Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 8941 mới treo thưởng. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Nửa cái tháng ánh sáng về sau, những người kia rời đi. Hạ Thiên Tại xác định sau khi bọn hắn rời đi, mới mang theo Trảm Liêm đi lên. Bọn hắn cứ như vậy rời đi sao, không có bố trí ở chỗ này cái gì cạm bẫy cùng nhắc nhở dùng sao? Trảm Liêm hỏi. Ta cũng không hiểu, bình thường đến nói, bọn hắn ít nhất hẳn là lưu lại một đội đến hai đội người tại phụ cận che giấu, mặc dù bọn hắn không xác định chúng ta đến cùng có hay không tại, nhưng vẫn là muốn thủ hộ một đoạn thời gian, nhưng bọn hắn lại tất cả đều rời đi, cái này chứng minh bọn hắn nhất định có càng trọng yếu hơn sự tình. Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng. Nơi này thật đúng là bị phá hủy vô cùng nghiêm trọng a. Bình thường đến nói, lấy hạ vận tiên mạch khổng lồ như vậy tiên chi lực, liền xem như nơi này bị hủy diệt mấy ngày thời gian hẳn là cũng có thể khôi phục. Nhưng bây giờ, nơi này đã qua nửa cái tháng ánh sáng, còn không có sinh trưởng. Lần này bọn hắn hủy hoại quá hoàn toàn. Chính là lo lắng chúng ta có chỗ ẩn thân, bất quá cùng hạ vận tiên mạch nơi này linh khí cùng tiên chi lực, nhiều nhất nửa cái năm ánh sáng đến một cái năm ánh sáng, hẳn là liền có thể khôi phục. Trảm Liêm đối hạ vận tiên mạch vẫn tương đối hiểu rõ. Chỉ cần tiên chi lực cùng linh lực đầy đủ, liền sẽ sinh ra vô số tinh linh, chỉ cần có tinh linh đi ngang qua, vậy liền sẽ một lần nữa mọc ra thực vật. Giống như thật chuyện gì xảy ra a? Trảm Liêm ánh mắt nhìn về phía phương xa. Hạ Thiên cũng nhìn sang. Sau đó hai người biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, hai người bọn họ đã đi tới một chỗ chiến đấu chi địa. Lúc này nơi này có mấy trăm người chiến đấu. Các ngươi đám người kia, đến cùng muốn làm gì? Các ngươi không đi giết hạ vận cửu tặc, vì cái gì nhìn chằm chằm chúng ta không thả? Người ít phía kia phẫn nộ hô, lúc này bọn hắn bên này hiển nhiên là đã phi thường cố hết sức. Hạ vận cửu tặc cứ như vậy mấy cái. Mặc dù tiền thưởng cao, nhưng nếu muốn giết bọn hắn, phi thường khó khăn, nhưng giết các ngươi những này tiểu nhân vật vẫn là vô cùng dễ dàng, giết các ngươi cũng có thể thu hoạch được không ít tài phú, mà lại liền xem như các ngươi chết rồi, lại có ai sẽ để ý đâu? Mọi người sẽ chỉ cho rằng là hạ vận cửu tặc giết các ngươi. Nhiều người phía kia cũng là trực tiếp mở giết. Trảm Liêm nhìn thoáng qua Hạ Thiên đánh rồi. Xem ra là, mà lại chúng ta tất cả hạ vận cửu tặc tất cả đều bị một lần nữa tăng thêm tiền thưởng. Hạ Thiên nói, ta đi ra xem một chút tình huống. Trảm Liêm sau khi nói xong, trực tiếp giết ra ngoài. Hắn vừa động thủ, tốc độ nhanh vô cùng. Không phân thiện ác. Trực tiếp đem người của song phương chém giết hơn phân nửa, chỉ để lại 10 người. Nói cho ta một chút nhìn, hiện tại là tình huống như thế nào? Trảm Liêm nói. Ngươi là, hạ vận cửu tặc. Phốc. Người kia thân thể trực tiếp ngã xuống đất. Là ta hỏi các ngươi, không phải là các ngươi hỏi ta. Trảm Liêm sắc mặt băng lãnh nói. Hiện tại toàn bộ hạ vận tiên mạch đã bắt đầu bắt hạ vận cửu tặc cùng hạ vận cửu tiên, hết thảy có hơn 100 cái hạ vận cửu tặc bị truy nã, lần này là toàn diện khai chiến. Một người trong đó nói. Ngươi có thể đi, Trảm Liêm nói. Đa tạ đại nhân, người kia xoay người chạy. Ta chỗ này có mỗi cái hạ vận cửu tặc kỹ càng tiền thưởng. Một người khác lấy ra một khối ngọc giản. Ân, ngươi cũng có thể đi. Sau đó những người khác cũng là từng cái mở miệng, bọn hắn đem tự mình biết sự tình tất cả đều nói ra. Lúc này Hạ Thiên cùng Trảm Liêm rốt cuộc minh bạch đã xảy ra chuyện gì. Khai chiến. Hạ vận cửu tặc cùng hạ vận tiên mạch khai chiến. Hạ vận thành chủ động thủ quá nhanh, hắn đột nhiên ra tay với hạ vận cửu tặc, vì lẽ đó hạ vận cửu tặc chết không ít ha. Mặc dù bây giờ có tiền thưởng, nhưng còn sống hẳn là chỉ có 80 cái tả hữu, mà lại bọn hắn nắm giữ tin tức không phải rất rõ ràng, ta suy đoán, khả năng còn có người tử vong. Trảm Liêm nói, nếu như là đột nhiên xuất thủ, khẳng định có thể nhanh chóng giải quyết một chút không có phòng bị hạ vận cửu tặc. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Điên rồi, hạ vận thành chủ điên rồi a. Trảm Liêm nói, hắn không điên, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Nếu như bỏ mặc hạ vận cửu tặc phát triển tiếp, tương lai tất cả hạ vận cửu tặc đều sẽ biến thành tồn tại khủng bố nhất, cho đến lúc đó, hắn liền xem như muốn động thủ, chỉ sợ cũng là không có cái năng lực kia. Hạ Thiên nói, Đúng vậy a, mặc dù bây giờ linh bảo không có, hạ vận tiên mạch cao thủ số lượng cơ hồ đã dừng lại, nhưng đối với hạ vận cửu tặc đến nói, đây không tính là vấn đề quá lớn. Hạ vận tiên mạch cao thủ khác trưởng thành số lượng dừng lại, mà hạ vận cửu tặc không ngừng trưởng thành, cái kia cuối cùng phải đối mặt vấn đề chính là hạ vận cửu tặc càng ngày càng mạnh, mà có thể chống đỡ hạ vận cửu tặc người càng đến càng ít, đến lúc đó, hắn nếu muốn đối phó hạ vận cửu tặc liền càng thêm không thể nào. Trảm Liêm cũng là đi theo gật đầu. Hiện tại, quả thật là động thủ thời cơ tốt nhất a. Bất quá xem ra, có một bộ phận hạ vận cửu tặc đã gia nhập vào thành chủ bên kia. Hạ Thiên trước đó liền suy nghĩ, thành chủ cuối cùng có thể kéo đi bao nhiêu người. Bất quá bây giờ xem ra, kéo qua đi người tựa hồ còn không ít. So Hạ Thiên trong tưởng tượng muốn nhiều. Bình thường đến nói, hạ vận cửu tặc là không nguyện ý khuất phục tại người khác phía dưới. Ai, xem ra, chúng ta về sau thật là muốn bị truy nã, dạng này chúng ta liền không thể vào thành. Trảm Liêm bất đắc dĩ nói. Không đơn thuần là không thể vào thành, hạ vận thành chủ nơi đó có chúng ta cuối cùng một đạo ấn ký truy sát phương pháp. Nói cách khác, rất nhiều hạ vận cửu tặc cũng không biết mình còn tại trong nguy hiểm. Chỉ cần bọn hắn dừng lại, bọn hắn liền sẽ bị vô tình truy sát, cuối cùng bỏ mình. Hạ Thiên nói. Thật hung ác a, hắn là muốn tiêu diệt tất cả hạ vận cửu tặc sao? Trảm Liêm hỏi. Không, ta cho là hắn chỉ là muốn khai chiến, còn không có nếu muốn triệt để diệt đi tất cả hạ vận cửu tặc. Nếu không hắn đem tất cả cao thủ liên hợp lại, dựa theo hắn cuối cùng một đạo ấn ký vị trí truy tung, cái kia tử vong số lượng cũng không phải là hiện tại chút này. Hạ Thiên tựa hồ đoán được thành chủ muốn làm gì. Hiện tại thành chủ làm như thế, hiển nhiên là muốn để hạ vận tiên mạch triệt để loạn đứng dậy a. Về phần hắn để hạ vận tiên mạch loạn đến cùng là vì cái gì, Hạ Thiên liền đoán không được. Không biết liên đầu hiện tại thế nào, đúng, người giúp ta nhìn xem. Liên đầu có hay không bị truy nã? Hạ Thiên nói. Nha. Trảm Liêm cũng là mở ra cái kia treo thưởng bảng, lần đầu tiên nhìn lại ta dựa vào, tiền thưởng đều là một ức tiên thạch cất bước a, xếp tại cuối cùng đại bộ phận đều là chúng ta mấy cái kia huynh đệ. Nhìn xem hai chúng ta cùng liên đầu là được, Hạ Thiên nói. Tìm tới ta là 500 triệu tiên thạch, xem ra ta vẫn là rất được coi trọng a. Trảm Liêm trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hiển nhiên hắn là phi thường hài lòng, dù sao cùng một đám những huynh đệ kia mới một ước đến hai ước ở giữa. Làm sao không thấy được người đây? Trảm Liêm nhìn xuống phía dưới. Rất nhanh, hắn thấy được Hạ Thiên tìm được, để ta xem một chút, đây là bao nhiêu, cái hàng chục hàng trăm ngàn vạn, 300 ước tiên thạch. Hết chương 8941. Chương 8942 cao tiền thưởng. Người đăng é rô tia iter si iter hát. 300 ức. Hạ Thiên nghe được cái số này thời điểm cũng là sững sờ. Liên đầu đâu? Hạ Thiên hỏi. Liên đầu không có bị truy nã, ngươi chính là treo cao nhất thưởng. Trảm Liêm nói. Ta là tối cao. Hạ Thiên sững sờ. Đúng, ngươi là tối cao, thứ hai mới 100 ức, ngươi 300 ức. Trảm Liêm lúc này cũng là vô cùng kinh ngạc. Hắn cùng Hạ Thiên là cùng một đám người, hắn hiện tại mới 5 ức treo thưởng, mà Hạ Thiên đã đến 300 ức. Loại chuyện này, hắn là không cách nào tưởng tượng. Bất quá căn cứ gần nhất khoảng thời gian này hắn cùng Hạ Thiên ở chung, hắn phát hiện, Hạ Thiên là thật xứng với 300 ức cái số này. Đây là nếu muốn chơi chết ta à, Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Hắn hiện tại rốt cuộc hiểu rõ, Hạ Vận Thành Chủ đã biết hắn cùng Hạ Vận Cửu Tiên cùng liên hệ, mà lại lần này, Hạ Vận Thành Chủ hiển nhiên là muốn chơi chết hắn à. 300 ức tiên thạch. Này lại để bao nhiêu người điên cuồng. Mà lại đối với xếp hạng thứ hai người, tại trong mắt mọi người, Hạ Thiên khẳng định là càng dễ đối phó. Bởi vì Hạ Thiên là mới nhất một nhóm hạ vận cửu tặc, mới đi đến hạ vận tiên mạch không có bao lâu thời gian, không có khả năng lớn bao nhiêu bản sự, vì lẽ đó toàn bộ hạ vận tiên mạch người đều sẽ đến truy sát Hạ Thiên a. Hạc nhất tiên bao nhiêu tên? Hạ Thiên hỏi. Không có hạc nhất tiên danh tự. Trảm Liêm nhìn một vòng. Không có, chẳng lẽ hắn cũng cùng thành chủ hợp tác rồi? Hạ Thiên vẫn cho rằng, Hạc Nhất Tiên không phải loại kia sẽ khuất phục nhân tài đúng không? Nhưng bây giờ, thành chủ không có truy nã hắn, vậy liền chứng minh, hắn hẳn là cùng Hạ Vận Tiên thành hợp tác. Từ hôm nay trở đi, hai chúng ta tựa hồ liền muốn bỏ mạng thiên nhai. Trảm Liêm nói, chúng ta lần này bị đuổi giết những người này, nếu như có thể sống sót, liền sẽ trở thành mới Hạ Vận Cửu Tiên, năm đó Hạ Vận Cửu Tiên chính là như vậy bị buộc đi ra. Hạ Thiên minh bạch. Năm đó Hạ Vận Cửu Tiên vừa mới bắt đầu khả năng không nghĩ trắng trợn giết chóc, nhưng thế giới này không chịu bỏ qua bọn hắn, một mực không ngừng đuổi giết bọn hắn, một khi bắt đầu bị đuổi giết, vậy bọn hắn phản kháng thời điểm giết một người, người khác liền sẽ nói bọn hắn giết một vạn người. Cuối cùng càng ngày càng nhiều người tìm bọn hắn báo thù. Bọn hắn cũng liền trở thành sau cùng Hạ Vận Cửu Tiên. Chó cùng rứt dậu. Hạ Vận Cửu Tiên một mực bị đuổi giết, bọn hắn khẳng định là điên cuồng tu luyện, tại bọn hắn tu luyện về sau, bọn hắn 9 người cũng là bắt đầu chân chính trả thù. Cho nên mới sẽ có năm đó trận chiến kia. Hiện tại, Hạ Vận thành chủ lại tới bức Hạ Thiên bọn hắn những này Hạ Vận cửu tặc. Kỳ thật ta vẫn là không rõ, mặc dù thủ đoạn của ngươi rất nhiều, nhưng biết ngươi những thủ đoạn này người cũng không nhiều a. Liền xem như bọn hắn biết ngươi cùng Hạ Vận Cửu Tiên có liên hệ, cũng không trở thành cho cao như vậy tiền thưởng a. Trảm Liêm không rõ, Hạ Thiên tiền thưởng vì sao lại cao như vậy. Nếu như vẻn vẹn là nhìn Hạ Vận Cửu Tiên mặt mũi, cái kia hẳn là còn không thể cao như vậy mới đúng. Ta hoài nghi, Hạ Vận thành chủ là muốn đảo loạn toàn bộ Hạ Vận tiên mạch, hắn biết ta tại hóa giải tiên thú sơn mạch, độc long đàm cùng thiên thú thành ân oán, vì lẽ đó hắn cũng muốn nhanh chóng chơi chết ta. Để cái này tam phương không thể điều hòa, để Hạ Vận tiên mạch càng thêm loạn. Hạ Thiên nói, hắn là Hạ Vận tiên thành thành chủ, hắn hẳn là vì Hạ Vận tiên thành tương lai suy nghĩ đúng không, có thể hắn tại sao muốn làm như vậy a? Trảm Liêm hiện tại cũng càng thêm nghi ngờ. Ngươi chẳng lẽ quên trước đó bị diệt những tiểu gia tộc kia cùng thế lực nhỏ sao? Hạ Thiên hỏi. Ân, Trảm Liêm nhớ lại, tin tức này vẫn là Đào Đào nói cho Hạ Thiên nghe. Nói cách khác, hết thảy đều là Hạ Vận thành chủ chính mình an bài. Hắn dùng một chút tiểu gia tộc thế lực nhỏ diệt vong, đến gây nên toàn bộ Hạ Vận tiên mạch tất cả thế lực chú ý, đem tất cả tội danh tất cả đều thêm tại Hạ Vận Cửu Tiên trên thân, dù sao Hạ Vận Cửu Tiên cũng sẽ không đi phản bác. Liền xem như bọn hắn đi phản bác, cũng sẽ không có người tin tưởng. Vì lẽ đó, cái tội danh này là hoàn toàn chứng thực. Như vậy, hắn tiếp xuống nếu muốn động Hạ Vận cửu tặc, liền sẽ không có người nói cái gì. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài, sau đó ánh mắt nhìn về phía trước mình xem ra, sự tình muốn ồn ào lớn a. Ngươi lo lắng, thành chủ đang nổi lên một cái lớn vô cùng âm mưu. Trảm Liêm nói. Đúng, hắn làm như thế, là không thể nào uy hiếp được Hạ Vận Cửu Tiên, ta cùng Hạ Vận Cửu Tiên tiếp xúc qua, lấy bọn hắn khôn khéo trình độ, là không thể nào bị Hạ Vận thành chủ số lớn cao thủ tìm tới. Mà nếu như người ít, cũng là không có khả năng đối Hạ Vận Cửu Tiên tạo thành bất kỳ nguy hiểm, Hạ Vận thành chủ không có khả năng không biết điểm này, nói cách khác, Hạ Vận thành chủ theo ban đầu, không có ý định đối Hạ Vận Cửu Tiên động thủ, hắn là có mục đích khác. Hạ Thiên nói. Vậy hắn đến tột cùng muốn làm gì? Trảm Liêm hỏi. Không biết, ta là thật không biết hắn muốn làm gì. Hạ Thiên cũng nghĩ không thông, Hạ Vận thành chủ muốn làm gì, hắn chỉ gặp qua một lần Hạ Vận thành chủ. Mặc dù ngay lúc đó Hạ Vận thành chủ cho hắn một loại đặc thù cảm giác, nhưng hắn cũng thật là cùng Hạ Vận thành chủ không quá quen thuộc. Vì lẽ đó hắn cũng không biết Hạ Vận thành chủ muốn làm gì. Hắn thừa nhận, chính mình những năm gần đây biết không ít bí mật, nhưng tương tự, hắn cũng không có khả năng biết tất cả bí mật. Như thế lớn Hạ Vận tiên mạch, bí mật khẳng định là rất nhiều. Trước nghiên cứu Hắc Đồng đồ án đi, đem vật kia nghiên cứu ra được về sau, chúng ta có thể thuận Hắc Đồng đạo này chủ tuyến đi tìm. Trảm Liêm nhắc nhở. Ân. Lâm Phong cũng là kiểm tra một chút xung quanh không có người, lại bố trí đủ loại ngăn cách trận pháp. Cuối cùng đem đồ án đem ra. Hắn đem đồ án dán tại cánh tay của mình phía trên. Thức hải. Trong đầu của hắn xuất hiện một đạo ấn ký. Có cảm giác gì sao? Trảm Liêm hỏi. Hình như là một tọa độ. Ta có thể dùng thần hồn của ta đi thăm dò xung quanh, nếu như xung quanh có Hắc Đồng người, ta đây liền có thể phát hiện. Hạ Thiên nói. Quả nhiên cùng chúng ta đoán đồng dạng a. Trảm Liêm hưng phấn nói. Tốt, như vậy, hai chúng ta liền có thể nhanh chóng khóa chặt Hắc Đồng người. Hạ Thiên nói. Ân, lại cho ta làm một cái, sau đó hai chúng ta mở giết, thấy một cái giết một cái. Trảm Liêm nói. Hai người liếc nhau một cái. Sau đó trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. 300 ức, quả nhiên hắn tới nơi nào, đều là như thế làm người khác chú ý a. Tham Lang nhìn thấy cái số này thời điểm, trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Đồng thời ánh mắt của hắn nhìn về phía bầu trời, cái này to con, sẽ không thật đến rơi xuống đi. Thiên Thú Thành, Độc Long Đàm cùng Tiên Thú Sơn Mạch. Tam phương thế lực cũng đều là ngay lập tức thấy được Hạ Thiên treo thưởng. Bọn hắn hiện tại từng cái cũng đều là có chút lo lắng. Bởi vì Hạ Thiên hiện tại là bọn hắn người trung gian, nếu như Hạ Thiên chết rồi, vậy bọn hắn hợp tác cũng liền lần nữa đình chỉ. Hy vọng ngươi có thể còn sống sót a, Thiên Thú Thành chủ nói. Thành chủ, nếu không chúng ta đi mấy người đem hắn bảo hộ trở về đi. Một tên thủ hạ nói. Không, khốn long như thế nào thăng thiên. Hết chương 8942. Chương 8943 giết tới Cửu Chỉ Sơn. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Đây chính là Hạc Nhất Tiên địa bàn sao? Trảm Liêm nhìn thoáng qua xung quanh, nơi này thật sự chính là rất phong độ a, hơn nữa nhìn đi lên, giống như cũng là có rất nhiều người dáng vẻ. Hạ Thiên muốn khai chiến thời điểm, cái thứ nhất nghĩ đến Hạc Nhất Tiên. Bởi vì Hạc Nhất Tiên không có bị truy nã, cái này chứng minh, hắn cùng Hạ Vận Thành chủ nhất định có giao dịch nào đó cùng liên hệ. Lại thêm thân phận của hắn cùng địa vị đều không phổ thông. Vì lẽ đó hắn nhất định biết một chút bí mật trọng yếu. Tìm tới hắn, có thể làm cho Hạ Thiên ít đi không ít đường quanh co. Nơi này có hắc đồng người, Hạ Thiên nói. Hắn đã cảm ứng được, trên cánh tay mình hắc đồng đồ án, đã cho hắn minh xác tọa độ. Nói cách khác, Cửu Chỉ Sơn bên trên, có hai cái hắc đồng người tại. Hắc đồng người thật đúng là ở mọi chỗ a, bất kỳ cái gì thế lực bọn hắn đều có thể xía vào, ngay cả hắc đồng dạng này thế lực bên trong đều có bọn hắn người. Trảm Liêm cảm khái nói. Hai người bọn họ quan sát một cái. Cửu Chỉ Sơn hiện tại hoàn toàn là trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Nói cách khác, bất luận cái gì ngoại nhân không cho phép tiến vào Cửu Chỉ Sơn, nếu không giết không tha. Cũng không phải là tất cả thế lực đều có thành trì cùng mây phòng ngự. Cửu Chỉ Sơn mạch chính là loại này không có mây cùng thành trì tồn tại. Mà lại dạng này thế lực còn không ít. Cửu Chỉ Sơn mạch chính là loại này thế lực bên trong cường thịnh nhất tồn tại. Đánh vào đi, Hạ Thiên thản nhiên nói. Hắn lần này cũng không phải đến cùng Hạc Nhất Tiên đàm phán, trước đó Hạc Nhất Tiên phái người đuổi giết hắn, hiện tại cũng đến hắn đến đối Hạc Nhất Tiên động thủ thời điểm. Mặc dù Hạc Nhất Tiên có không ít thủ hạ, mà lại tại tán tu bên trong danh khí rất lớn. Nhưng trên thực tế, hắn thủ hạ tinh nhuệ cũng không phải là rất nhiều, đại bộ phận đều là tiên quân trở xuống người, tiên quân trở lên nhân số lượng vô cùng ít ỏi. Đối với Hạ Thiên cùng Trảm Liêm dạng này người mà nói, tiên quân trở xuống người, căn bản cũng không tính là gì. Dù sao hiện tại toàn bộ Hạ Vận Tiên Mạch đã cùng bọn hắn Hạ Vận cửu tặc khai chiến. Cái kia Hạ Thiên cùng Trảm Liêm liền xem như giết mấy người cũng là chuyện đương nhiên, liền xem như bọn hắn không giết, người bên ngoài cũng sẽ đem không ít tội danh tất cả đều thêm tại hai người bọn họ trên thân. Người nào, dám can đảm xâm nhập Cửu Chỉ Sơn Mạch, giết không tha. Một đại đội người xung phong đi qua. Để Hạc Nhất Tiên đi ra thấy ta, người nào cản trở ta, giết người đó. Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Hắn vẫn là không thích chế tạo đại sát lục. Hiện tại chỉ cần những người này dừng tay, hắn liền sẽ không tiếp tục động thủ. Đáng tiếc. Người nơi này hiển nhiên là sẽ không nghe Hạ Thiên, bọn hắn cũng tất cả đều là ngay lập tức vọt lên, tốc độ nhanh vô cùng, trong nháy mắt liền đã giết tới Hạ Thiên cùng Trảm Liêm trước mặt. Trảm Liêm tay phải vung lên. Một thanh to lớn liêm đao xuất hiện ở trong tay của hắn. Sau đó thân thể của hắn khẽ động. Một đạo hắc ảnh hiện lên. Vọt thẳng giết ra ngoài. Phốc. Hơn 10 người thân thể, trực tiếp bị hắn cắt từ giữa mở. Lực sát thương 10 phần. Đây chính là Trảm Liêm. Mặc dù Trảm Liêm cùng Hạ Thiên so ra, vẫn là kém một chút, nhưng đối với người khác mà nói, thực lực của hắn đã là phi thường khủng bố. Trong tay một thanh màu đen liêm đao, phảng phất như là tử thần đồng dạng. Bạch. Tay phải của hắn hất lên. Trong tay màu đen liêm đao phi thường khủng bố. Phía trước những cái kia xông tới người từng cái cũng đều là dừng lại thân thể của mình, trên mặt của bọn hắn tất cả đều là ánh mắt khiếp sợ. Rất nhanh, số lớn cao thủ vọt ra. Làm bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên cùng Trảm Liêm thời điểm, từng cái cũng đều là sắc mặt băng lãnh. Tất cả mọi người đi ra, vây quanh hai người bọn họ. Nương theo lấy bọn hắn hét lớn một tiếng, sau đó mấy vạn tán tu vọt ra, Cửu Chỉ Sơn mạch nơi này, người thế nhưng là rất nhiều. Lúc này những người này đi ra, đem Hạ Thiên cùng Trảm Liêm vây quanh tại ở giữa. Hạ Thiên, ngươi lá gan không nhỏ a, thế mà còn dám tới nơi này. Thiên Cơ Ảnh từ phía sau đi ra. Đã lâu không gặp a. Hạ Thiên cười một tiếng. Ngươi bây giờ đầu thế nhưng là giá trị 300 ước tiên thạch, cầm đầu của ngươi, chúng ta Cửu Chỉ Sơn mạch tất cả mọi người liền tất cả đều phát tài. Thiên Cơ Ảnh lạnh lùng nói. Không, ngươi suy nghĩ nhiều, nếu như người bên ngoài biết các ngươi Cửu Chỉ Sơn mạch người có 300 ước tiên thạch, vậy bọn hắn nhất định sẽ thừa dịp loạn diệt đi các ngươi, sau đó đem tội danh giá họa cho mặt khác Hạ Vận Cửu Tặc cùng Hạ Vận Cửu Tiên. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Hiện tại thế nhưng là loạn thế. Ngay tại lúc này, sự tình gì đều có thể phát sinh, nếu như bọn hắn có 300 ước tiên thạch, vậy bọn hắn khẳng định là rất nhiều thế lực mơ ước. Có lẽ bình thường không người nào dám động đến bọn hắn. Nhưng bây giờ, người khác diệt bọn hắn, cũng sẽ không có người biết. Chớ nói nhảm nhiều như vậy, hôm nay nơi này chính là các ngươi nơi táng thân. Thiên Cơ Ảnh hét lớn một tiếng. Sau đó xung quanh tất cả mọi người đều lộ ra ngay binh khí của mình. Các ngươi chút người này không quá đủ a, còn có những người khác sao cùng một chỗ kêu đi ra đi. Hạ Thiên nói. Đây chính là chúng ta Cửu Chỉ Sơn mạch tất cả mọi người, lòng của chúng ta phi thường đủ, không quản đối thủ là ai, chúng ta đều sẽ liều mạng. Thiên Cơ Ảnh lớn tiếng nói. Lúc này Hạ Thiên cũng là cho Trảm Liêm truyền âm tất cả mọi người đi ra, vậy cũng chỉ có Hạc Nhất Tiên chưa hề đi ra. Ta cảm ứng được người còn tại bên trong, hai cái đều tại, nói cách khác, Hạc Nhất Tiên hẳn là Hắc Đồng người. Ân. Trảm Liêm minh bạch Hạ Thiên ý tứ. Vừa mới Hạ Thiên câu nói kia chính là đang thử thăm dò Thiên Cơ Ảnh cũng là phi thường thống khoái trả lời hắn. Vì lẽ đó, hiện tại Hạ Thiên cũng là có thể xác định. Hạc Nhất Tiên là Hắc Đồng người. Cái này có ý tứ a? Động thủ sao? Trảm Liêm hỏi. Trực tiếp Trảm, phá giáp ta tới. Hạ Thiên nói. Tốt. Trảm Liêm cũng là không nói nhảm. Thân thể nháy mắt biến lớn, vô tận hắc khí nhanh chóng bạo phát ra. Sau đó to lớn liêm đao trực tiếp chém về phía xung quanh. Hàn băng. Vô tận hàn băng pháp tắc nháy mắt thôn vệ hết thảy chung quanh. Nhật Nguyệt Tinh. Thiên Hàn Kiếm. Vũ Sát. Yêu Thích Đàm Luận đem chính mình thủ đoạn nháy mắt đánh ra ngoài. Nơi này tiên quân trở lên người chỉ có không đến 10 cái này đơn giản nhiều, về phần những người khác, hắn nhẹ nhõm liền có thể phá giáp. Phốc. Chém. Trảm Liêm cũng là trực tiếp chảm phá chung quanh những người kia. Thân thể nháy mắt bị cắt mở. Cửu Chỉ Sơn mạch, nguyên bản phía trước đoạn thời gian liền gặp một lần trọng thương, hiện tại càng là tất cả mọi người trực tiếp bị Hạ Thiên cùng Trảm Liêm diệt đoàn. Đây chính là bên ngoài thế lực vận mệnh. Có lẽ trước đó người vẫn là tất cả mọi người hâm mộ thế lực, rất nhiều người vô pháp với tới địa phương. Nhưng nếu như các ngươi trêu chọc một chút không nên trêu chọc người, cái kia qua trong giây lát, ngươi liền có thể chết chắc. Thiên Cơ Ảnh, trước ngươi nói thế nào đều xem như giúp qua ta thả ngươi thần hồn rời đi, về sau tự giải quyết cho tốt đi. Hạ Thiên vừa mới diệt sát những người khác thần hồn, nhưng cũng không có diệt sát Thiên Cơ Ảnh thần hồn. Thiên Cơ Ảnh thần hồn cũng là trực tiếp chạy trốn. Đi, vào xem hắn Hạc Nhất Tiên đang làm cái gì. Hạ Thiên cũng muốn nhìn xem. Hạc Nhất Tiên đến cùng đang làm gì, thủ hạ của mình tất cả đều bị diệt, hắn thế mà đều chưa hề đi ra. Hết chương 8943. Chương 8944 Hắc Đồng Hạc Nhất Tiên. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Bạch bạch. Hai người thân thể bắt đầu nhanh chóng hướng về phía trước. Hạ Thiên có thể cảm ứng được vị trí của đối phương, vì lẽ đó hắn có thể nhẹ nhõm tìm tới Hạc Nhất Tiên vị trí. Đạp. Hai người tới Cửu Chỉ Sơn đỉnh. Lúc này nơi đó ngồi một cái đao khách. Hả? Làm đao khách nhìn thấy Hạ Thiên cùng Trảm Liêm thời điểm, trên mặt của hắn cũng tất cả đều là nghi ngờ thần sắc. Hắn vừa mới cảm ứng được Hắc Đồng người. Nhưng bây giờ tới lại là hai cái Hạ Vận Cửu Tặc. Lúc này ánh mắt của hắn cũng là nhìn về phía Hạ Thiên. Chẳng lẽ bọn hắn Hắc Đồng đã đem Hạ Thiên phát triển thành người của bọn hắn? Mặc dù Hạ Thiên cùng Hạc Nhất Tiên giết không ít Hắc Đồng người, nhưng Hắc Đồng quá nhiều người, không có khả năng mỗi người đều tiếp vào tin tức liên quan tới Hạ Thiên, đặc biệt là ở bên ngoài nhiệm vụ những người kia. Mà lại trong mắt bọn họ, Hắc Đồng căn bản liền sẽ không xuất hiện dạng này sai lầm. Các ngươi tới nơi này làm gì? Người kia mở miệng dò hỏi. Tìm Hạc Nhất Tiên, Hạ Thiên nói. Hắn là chuyện gì xảy ra? Cái kia đao khách nhìn thoáng qua Hạ Thiên, hắn hiển nhiên là muốn hỏi, Hạ Thiên một cái Hắc Đồng người, vì sao lại mang Hạ Vận cửu tặc tới? Chẳng lẽ là có cái gì bí mật không thể nói sao? Hắn là tới giết ngươi. Hạ Thiên sau khi nói xong, Trảm Liêm vọt thẳng đi lên. Cái kia đao khách cũng là trực tiếp cùng Trảm Liêm đối lại với nhau. Đang. Song phương công kích đụng vào nhau, hai người triệt để giằng co xuống tới. Đúng lúc này, Hạ Thiên cũng là từ phía sau thẳng hướng Trảm Liêm. Nhìn thấy Hạ Thiên cử động, cái kia đao khách cũng là khẽ gật đầu. Hắn thấy, Hạ Thiên là muốn dẫn dụ Trảm Liêm đến nơi đây, sau đó hai người bọn họ cùng một chỗ diệt sát Trảm Liêm A. Vì lẽ đó lúc này, hắn cũng là trực tiếp khống chế được Trảm Liêm thân thể. Phốc, xuyên thấu, thân thể của hắn bị xuyên thấu. Cái gì? Cái kia đao khách trên mặt tất cả đều là vẻ kinh ngạc. Nguyên bản hắn vẫn cho rằng, Hạ Thiên giống như hắn, đều là Hắc Đồng người, vậy mình trói buộc chặt Trảm Liêm, Hạ Thiên liền có thể nhẹ nhõm chém giết đối phương, nhưng bây giờ, Hạ Thiên chém giết lại là hắn. Phốc. Không đợi hắn kịp phản ứng, Hạ Thiên trực tiếp cắt đứt trên cánh tay của hắn đồ án. Đồng thời, đem hắn diệt sát. Cho ngươi, Hạ Thiên đem cái kia đồ án ném cho Trảm Liêm. Thật sự là ngây thơ à, hắn thế mà ngây thơ đến cho rằng ngươi cùng hắn là cùng một bọn. Trảm Liêm cười một tiếng. Hắc Đồng quá nhiều người, bọn hắn không có khả năng toàn bộ nhận biết, vì lẽ đó cái này tiêu ký tại Hắc Đồng đến nói, chính là một loại bọn hắn biết nhau thủ đoạn, bọn hắn sẽ không đi quản người này bình thường là thân phận gì, chỉ cần trên người của người này có Hắc Đồng tiêu ký, vậy người này chính là bọn hắn người, bọn hắn sẽ không điều kiện tin tưởng, cho nên chúng ta mới có thể đắc thủ. Hạ Thiên phi thường rõ ràng, dạng này thế lực lớn, vì để tránh cho ngộ thương, là khẳng định phải có một ít câu thông thủ đoạn. Bọn hắn gặp mặt không biết nói chuyện, cũng sẽ không chào hỏi, lại càng không có bất luận cái gì bại lộ hiểm nghi, nhưng bọn hắn tối thiểu nhất biết, người này là người một nhà. Loại thủ đoạn này chưa từng bị bại lộ qua, bất quá bây giờ. Bọn hắn lại đụng phải Hạ Thiên, đụng phải Hạ Thiên, liền chú định bọn hắn không có sơ hở nào thủ đoạn sẽ sai lầm. Hạc Nhất Tiên ở phía dưới. Trảm Liêm cũng là cảm ứng được một cái khác Hắc Đồng người chỗ, người này hẳn là Hạc Nhất Tiên. Đạp. Hạ Thiên chân phải trên mặt đất đạp mạnh, chung quanh núi đá nháy mắt sụp đổ, tất cả núi đá trực tiếp nát. Ầm ầm. Một thân ảnh từ phía dưới bay vụt đi ra. Các ngươi muốn chết? Hạc Nhất Tiên hai mắt biến thành cùng Hắc Đồng người đồng dạng hai mắt. Trảm Liêm cũng là ngay lập tức bịt kín cặp mắt của mình. Hạc Nhất Tiên, người của ngươi đều chết sạch, ngươi còn không chịu đi ra, có phải hay không đang bế quan a? Đáng tiếc, ta giống như phá hủy ngươi bế quan a. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Vừa mới Hạc Nhất Tiên hẳn là tại tu luyện thời khắc mấu chốt, vì lẽ đó hắn biết rõ bên ngoài đã xảy ra chuyện, có thể hắn vẫn là không có ra ngoài. Hiện tại, Hạ Thiên phá hủy hắn bế quan, hắn cũng chỉ có thể đi ra. Hạ Thiên. Hạc Nhất Tiên lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên. Trên mặt của hắn tất cả đều là âm tàn thần sắc, mặc dù Hạ Thiên trên thân cũng có đồ án, nhưng vừa mới nơi này phát sinh sự tình hắn đã biết. Nói cách khác, Hạ Thiên là giả Hắc Đồng người. Vậy hắn cũng sẽ không cần lưu thủ. Hạc Nhất Tiên, ngươi không phải muốn giết ta sao? Trước đó còn phái người đi truy sát ta, nhưng bây giờ, người của ngươi bị ta giết sạch. Hạ Thiên nhìn xem Hạc Nhất Tiên nói. Một đám phế vật, ta nuôi không bọn hắn đã nhiều năm như vậy. Hạc Nhất Tiên phi thường khinh thường nói. Thủ hạ của hắn chết rồi, hắn không có chút nào thương tâm ý tứ, ngược lại là nói mình thủ hạ là một đám phế vật. Ta thật thay những người kia cảm giác được không đáng a. Hạ Thiên lắc đầu. Vậy ngươi liền đi cùng bọn họ tốt. Hạc Nhất Tiên ngón tay khẽ động, hai cây lông vũ bay thẳng hướng về phía Hạ Thiên cùng Trảm Liêm. Lông vũ tốc độ phi hành nhanh vô cùng, trong nháy mắt liền đã bay đến Hạ Thiên cùng Trảm Liêm trước mặt. Ba. Hai người thân thể hơi động một chút, lông vũ nháy mắt nát. Hả? Hạc Nhất Tiên nhướng mày. Hai cái chân tiên cửu giai người, thế mà có thể ngăn cản ta một kích, xem ra, ta những cái kia thủ hạ chết không oan uổng a. Quốc độ. Hạc Nhất Tiên cũng không nói nhảm. Hắn quốc độ trực tiếp hiện ra đi ra. Trực tiếp đem Hạ Thiên cùng Trảm Liêm nhốt ở bên trong. Tiếp xuống, ta liền để các ngươi hai cái không biết trời cao đất rộng tiểu tử thúi mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của ta. Hạc Nhất Tiên thân thể khẽ động, xung quanh mấy chục cái tiên hạc thẳng hướng Hạ Thiên cùng Trảm Liêm. Tiên hạc công kích đều là cường hãn vô cùng. Mỗi một đạo công kích đều phảng phất là có thể xuyên thấu thân thể của bọn hắn đồng dạng. Đang đang. Trảm Liêm cùng Hạ Thiên cũng là không ngừng ngăn cản. Trong nháy mắt, mấy chục cái tiên hạc cứ như vậy vỡ vụn. Thật rất không tệ a, mấy chục cái lông vũ đều bắt không được các ngươi, vậy liền mấy trăm con đi. Hạc Nhất Tiên tiếng nói rơi xuống về sau, mấy trăm con tiên hạc bay về phía Hạ Thiên cùng Trảm Liêm. Lui lại. Hai người cũng là không ngừng lui lại. Bất quá những tiên hạc này góc độ công kích cũng đều là phi thường hoàn mỹ. Cũng không lâu lắm, hai người liền bắt đầu liên tục bại lui. Trảm Liêm trên thân cũng là xuất hiện vết thương. Không được, không thể như thế đánh, quá bị động, hai chúng ta như thế đánh xuống, sớm muộn cũng sẽ bị hắn giết. Trảm Liêm truyền âm cho Hạ Thiên. Không nóng nảy, một hồi ngươi trốn đến đằng sau ta đến, giao cho ta, công kích của hắn mặc dù cường hãn, nhưng ta thấy được, hắn năng lực này là tiêu hao, để hắn tiêu hao một hồi, sau đó chúng ta tiếp tục công kích. Hạ Thiên đáp lại nói. Trảm Liêm cũng là không nói nhảm, trực tiếp trốn đến Hạ Thiên sau lưng. Tiên quan áo choàng. Những cái kia tiên hạc công kích phía trên tiên quan áo choàng thời điểm, cũng là hoàn toàn bị chặn. Hả? Hạc Nhất Tiên cũng là nhướng mày, chuyện gì xảy ra? Hạc Nhất Tiên, bản lãnh của ngươi chẳng ra sao cả a, ngươi cho rằng tu luyện ra ngươi cặp mắt kia, chính mình liền vô địch sao? Thật sự là yếu đáng thương a. Hết chương 8944. Chương 8945 Hạc Nhất Tiên át chủ bài. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Khiêu khích. Hạ Thiên trong lời nói tràn đầy khiêu khích. Nghe được hắn, Hạc Nhất Tiên cũng là càng thêm phẫn nộ. Trong mắt hắn, Hạ Thiên kiểu người như vậy, hắn một cây lông vũ nhẹ nhõm giải quyết. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên lại dám như thế khiêu khích hắn. Mặc dù hắn cũng minh bạch Hạ Vận Cửu tặc tiềm lực vô cùng lớn. Nhưng hắn khoảng cách lần trước thấy Hạ Thiên, cũng không có bao lâu thời gian a. Liền xem như tiềm lực của một người lớn, cũng không thể lớn đến loại tình trạng này đi. Trên thực tế, lần trước Hạ Thiên liền vô dụng toàn lực, lại thêm lần này. Hạ Thiên thật là trưởng thành nhiều lắm. Mặc dù Hạc Nhất Tiên công kích phi thường cường hãn, nhưng ở tiên quan áo choàng trước mặt, công kích của hắn cũng liền không coi vào đâu. Tiên quan áo choàng thế nhưng là Hạ Thiên hiện tại trừ vô cực bên ngoài, mạnh nhất phòng ngự. Liền xem như tiên quân cửu giai người, cũng không thể đánh tan cái này phòng ngự. Lại càng không cần phải nói là Hạc Nhất Tiên. Hiện tại Hạc Nhất Tiên là tiên quân ngũ giai cao thủ, nhưng hắn chỉnh thể sức chiến đấu tăng thêm thủ đoạn, vậy khẳng định là muốn vượt qua tiên quân bát giai cao thủ. Mà lại, hắn còn có rất nhiều át chủ bài. Hắn đồng dạng là Hạ Vận Cửu tặc. Vì lẽ đó, hắn cũng là phi thường khó giải quyết. 3. Tay phải của hắn vung lên. Tốt, vậy liền để ta xem một chút hơn vạn đạo lông vũ công kích, người có thể ngăn trở hay không đi. Hạc Nhất Tiên lửa giận cũng là triệt để bị kích phát. Tiên hạc. Mỗi một cây lông vũ đều biến thành một đầu tiên hạc. Hơn vạn đầu tiên hạc cứ như vậy bay về phía Hạ Thiên. Từ khác nhau góc độ. Mỗi cái góc độ đều là phi thường xảo trá. Đi qua quốc độ tính toán. Hồng Phượng, cho ta tính toán ra mỗi một đầu tiên hạc công kích quỹ tích. Ta muốn không góc chết phòng ngự. Hạ Thiên cũng minh bạch, tiên quan áo choàng mặc dù lực phòng ngự cường hãn, nhưng cũng chỉ có thể ngăn trở trước mặt công kích, mà bây giờ, hơn vạn đầu tiên hạc là theo bốn phương tám hướng bay tới, vậy hắn nếu muốn ngăn trở những tiên hạc này công kích, liền nhất định phải là không góc chết phòng ngự. Nói cách khác, hắn nhất định phải tính ra mỗi một đầu tiên hạc công kích quỹ tích, sau đó nhanh chóng ngăn cản. Có thể chống đỡ được sao? Trảm Liêm hỏi. Yên tâm. Ngươi chuẩn bị tụ lực phóng đại chiêu, cái này hơn vạn đầu tiên hạc công kích kết thúc về sau, chúng ta liền phản kích. Hạ Thiên nói. Tốt, Trảm Liêm cũng là trực tiếp bắt đầu chuẩn bị tụ lực. Hắn đối Hạ Thiên, đây chính là tuyệt đối tín nhiệm, nếu Hạ Thiên nói có thể, vậy hắn liền tin tưởng Hạ Thiên nhất định có thể làm được, vì lẽ đó tiếp xuống, việc hắn muốn làm liền là phi thường đơn giản. Tụ lực. Hồng Phượng tốc độ cũng là toàn bộ triển khai. Hạ Thiên thân ảnh bắt đầu nhanh chóng chớp động lên. Đương đương đương. Xung quanh những cái kia tiên hà công kích tất cả đều đụng vào tiên quan áo choàng phía trên, Hạ Thiên cũng là không ngừng ngăn cản, nếu như không phải thân thể của hắn cường độ đã sớm đạt tới tiên quân cửu giai trở lên tình trạng, vậy hắn liền xem như chặn những công kích này, cường đại lực trùng kích cũng đã muốn hắn mệnh. Oanh oanh oanh. Hạ Thiên tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Đồng thời, mấy chục cái điểm đóng băng bị hắn trong lúc lơ đãng thả ra ngoài. Hắn là tại phòng ngự tiên hạc thời điểm thả ra, vô cùng cẩn thận. Hừ, ta ngược lại muốn xem, người còn có thể gánh vác bao lâu. Hạc Nhất Tiên không nghĩ tới, Hạ Thiên lại có thể ngăn trở hắn nhiều như vậy công kích, đây chính là tại hắn trong quốc gia, hắn mới là chính mình trong quốc gia vương. Nhưng bây giờ Hạ Thiên, thế mà liên tiếp chặn hắn nhiều lần công kích. Ầm ầm, mắt thấy tiên hạc số lượng càng ngày càng ít, mà Hạ Thiên lại tất cả đều đỡ được. Hạc Nhất Tiên lúc này cũng là tập trung vào Hạ Thiên tiên quan áo choàng đồ tốt ra, đồ tốt như vậy, phải là của ta mới đúng, trên thế giới này, không quản là vật gì tốt, đều phải là của ta, chỉ có người như ta, mới có tư cách thu hoạch được những này đồ tốt. Đạp. Hạ Thiên nhìn thấy Hạc Nhất Tiên xông tới thời điểm, hắn cũng là nhìn đúng thời cơ động thủ. Lưu tinh. To lớn lưu tinh trực tiếp đập xuống. Điêu trùng tiểu kỹ Hạc Nhất Tiên một cây lông vũ ném ra ngoài. Trực tiếp đụng vào lưu tinh phía trên. Cùng lúc đó, thiên hàn kiếm đã bay đến trước mặt hắn, nhưng thiên hàn kiếm cũng bị hắn lông vũ cho cuốn lấy. Băng hoa. Trên mặt đất những cái kia băng hoa trong nháy mắt nở rộ. Trực tiếp đóng băng Hạc Nhất Tiên thân thể. Hạ Thiên cũng là thừa cơ giết đi lên. Hàn băng nát. Ngươi đây là muốn chết. Hạc Nhất Tiên công kích nháy mắt đánh ra. Thiên quyền. Bắn ngược hết thảy tổn thương. Hạ Thiên trực tiếp sử dụng ra thiên quyền lực lượng. Chính Hạc Nhất Tiên phản đam trở về, cũng là dọa hắn nhảy một cái, hắn căn bản là không có minh bạch là chuyện gì xảy ra, lúc này hắn cũng không dám đi tưởng tượng là chuyện gì xảy ra, hắn chỉ có thể không ngừng lui lại. Tại thân thể của hắn lui lại thời điểm, Hạ Thiên hai đạo công kích cũng là đi theo. Lông vũ. Mấy chục đạo lông vũ trực tiếp đánh tới hướng Hạ Thiên. Oanh. Hạ Thiên tiên quan áo choàng chặn đối phương tổn thương. Đồng thời, Trảm Liêm công kích cũng là trực tiếp đánh ra ngoài. Hắn tụ lực đã lâu công kích tại thời khắc này, hoàn toàn giết ra ngoài. Oanh. Hạc Nhất Tiên mặc dù chặn một kích này, nhưng hắn thân thể cũng là bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Phốc. Một miệng lớn máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra. Làm sao có thể? Lúc này hắn không thể tin được đây hết thảy, hắn nhưng là Hạc Nhất Tiên A, tại Hạ Vận Tiên Mạch xương bá thời gian rất lâu, chiếm núi làm vua, cường đại nhất thời điểm, thủ hạ có hơn trăm vạn người. Nếu như không phải đoạn thời gian trước phát sinh một ít chuyện, hắn hiện tại thủ hạ vẫn là vô cùng nhiều. Nhưng bây giờ, hắn thế mà bị hai cái chân tiên cửu giai vãn bối cho đánh lui, loại chuyện này để hắn vô cùng phiền muộn. Hạc Nhất Tiên, người thua, Hạ Thiên lạnh lùng nói. Thua Hạc Nhất Tiên trên mặt tất cả đều là âm tàn thần sắc, chỉ bằng các ngươi, cũng muốn thắng ta nằm mơ đi. Trảm Liêm lần công kích thứ hai cũng là đánh ra. Oanh! Hạc Nhất Tiên lần nữa bị đánh lui. Hạc Nhất Tiên Trảm Liêm cái kia to lớn liêm đao lần nữa chém xuống. Hổ rơi bình nguyên bị chó bắt nạt, ngay cả các ngươi loại tiểu nhân vật này đều muốn đến khi phụ ta thật sao? Hạc Nhất Tiên hai tay một nắm, sau đó một đạo hắc quang theo cặp mắt của hắn bên trong bạo phát đi ra. Lui lại, Hạ Thiên la lớn. Trảm Liêm không có chút nào do dự, thân thể của hắn bắt đầu nhanh chóng lui lại, tại thân thể của hắn lui lại nháy mắt. Hắn vừa mới vị trí, đã biến thành một chỗ phế tích. Thật mạnh công kích, Trảm Liêm kinh ngạc nói. Đi, Hạ Thiên cũng là đang không ngừng lui lại. Tiên hạc. Một đầu to lớn màu đen tiên hạc xuất hiện tại hai người bọn họ trước mặt. Chết. To lớn hắc quang nện xuống. Đây là tình huống như thế nào, hắn làm sao lập tức trở nên khủng bố như vậy? Trảm Liêm lúc này cũng là vô cùng kinh ngạc. Không biết, trước rút lui, hắn loại này bộc phát không có khả năng duy trì quá dài thời gian, chỉ cần qua thời gian này, hai chúng ta lại phản kích, hắn nhất định phải chết. Hạ Thiên nói. Chiến lược tính rút lui. Oanh! Hạ Thiên sử dụng tiên quan áo choàng ngăn cản một lần Hạc Nhất Tiên công kích. Nhưng hắn thân thể cũng là bị xông bay ra ngoài. Mạnh như vậy, Hạ Thiên cũng là vô cùng kinh ngạc. Lúc này Hạc Nhất Tiên công kích đã siêu việt tiên quân cửu giai người lực công kích. Hết chương 8945. Chương 8946 truy sát. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Ầm ầm. Hạ Thiên cùng Trảm Liêm không ngừng lui lại. Toàn bộ cửu chỉ sơn mạch đã triệt để bị Hạc Nhất Tiên cho hủy đi. Hắn tự tay hủy đi chính mình cửu chỉ sơn mạch. Hạ Thiên, ngươi phải chết, ta mới là hạ vận cửu tạc bên trong xuất sắc nhất một cái kia. Hạc Nhất Tiên lúc ấy khi nhìn đến Hạ Thiên tiền thưởng thời gian, hắn cũng là càng thêm phẫn nộ. Trong mắt hắn, Hạ Thiên chính là một cái hắn sau đó có thể diệt đi người, nhưng bây giờ, Hạ Thiên tiền thưởng lại là tất cả hạ vận cửu tạc bên trong cao nhất một cái. Mặc dù hắn không có bị truy nã, nhưng hắn minh bạch, nếu như hắn bị truy nã, tiền thưởng cũng không có khả năng so Hạ Thiên cái kia cao. Cái này để hắn càng thêm khó chịu. Hiện tại, Hạ Thiên thế mà còn dám giết tới hắn cửu chỉ sơn mạch đến, đem hắn thủ hạ toàn bộ giết sạch, hắn nhiều năm như vậy cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát, cái này để hắn lửa giận đạt đến đỉnh điểm. Giết! Hắn hiện tại chính là nếu muốn chém giết Hạ Thiên. Hạc Nhất Tiên, ngươi chính là một cái kẻ thất bại, vĩnh viễn kẻ thất bại, trước mặt ta, ngươi ngay cả có tiền thưởng tư cách cũng không có, hạ vận cửu tiên tìm tới ta, nhưng không có tìm tới ngươi, hạ vận thành chủ cho ta một cái cao nhất tiền thưởng, ngươi lại chỉ có thể khuất phục tại hạ vận thành chủ phía dưới, ngươi dạng này người, thật là quá rác rưởi, hạ vận cửu tặc cũng sẽ khuất phục tại người sao? Hạ Thiên phi thường khinh thường nói. Hắn từng chữ, đều nói đến Hạc Nhất Tiên chỗ đau. Những này, đều là Hạc Nhất Tiên không muốn hồi tưởng sự tình. Ai nói ta hướng hạ vận thành chủ khuất phục? Hạc Nhất Tiên phẫn nộ hô. Vậy tại sao hạ vận thành chủ thưởng kim bảng lên không có ngươi? Hạ Thiên hỏi, hắn là đang bẫy Hạc Nhất Tiên. Hắn nếu muốn để Hạc Nhất Tiên đem trong này quan hệ nói ra. Đó là bởi vì ta, Hạc Nhất Tiên nói tới một nửa thời điểm ngừng lại, ngươi đang bẫy ta. Không sai, ta chính là đang bẫy ngươi, nhưng nếu như ngươi nếu là thật có thể giết ta bản sự, ngươi còn sợ đem những bí mật kia nói cho ta nghe sao? Dù sao ngươi có thể giết ta à, đáng tiếc, chính ngươi cũng minh bạch, ngươi không có giết ta bản sự, vì lẽ đó ngươi căn bản cũng không dám ở ngay trước mặt ta, đem tất cả mọi chuyện nói rõ ràng, bởi vì ngươi đang sợ, ngươi sợ ta chạy mất, trở thành ngươi lớn nhất tâm bệnh. Hạ Thiên la lớn, ăn nói bừa bãi, ngươi cũng xứng sao? Hạc Nhất Tiên phẫn nộ hô. Vậy ngươi ngược lại là nói a? Hạ Thiên sau khi nói xong, cũng là cho Trảm Liêm tin tức, ngươi trước phòng bế khí tức trốn đi, thập quang phân về sau, ngươi hướng cửu chỉ sơn phương hướng chạy, đi hắn bế quan địa phương nhìn xem có cái gì chỗ đặc thù, tìm tiếp nhìn, hắn những năm này góp nhặt tài phú đều ở đâu, ta vừa mới nhìn, trên người hắn chỉ cần một cái mang theo người chữ vật trang bị, giả không được bao nhiêu thứ, vật gì khác hẳn là còn tại cửu chỉ sơn, tìm xong đồ vật về sau tại loại kia ta đi sớm thông chi ngươi tụ lực. Trảm Liêm cũng không nói nhảm, trực tiếp trốn đi, hắn nhưng là phi thường tín nhiệm Hạ Thiên. Vì lẽ đó Hạ Thiên nói lời, hắn đều sẽ đi làm theo, hiện tại Hạ Thiên để hắn trốn đi, sau đó tập kích cửu chỉ sơn nơi đó, hắn liền sẽ đi làm. Ta lười nhắc cùng ngươi nói nhảm, trước hết giết ngươi. Hạc Nhất Tiên cũng là nhanh chóng truy kích, đồng thời công kích của hắn cũng là càng thêm đáng sợ. Hạ Thiên cũng lòng còn sợ hãi. Nếu như không phải Hồng Phượng tốc độ, hắn chỉ sợ nếu muốn chạy trốn cũng không có đơn giản như vậy a. Vô cực hắn đã tùy thời chuẩn bị, nếu quả như thật chạy không thoát, vậy hắn cũng chỉ có thể sử dụng vô cực thêm thuấn di chạy trốn. Bất quá một khi chạy trốn, nếu muốn lại quay đầu đến giết Hạc Nhất Tiên, nhưng liền không có cơ hội. Đến lúc đó chờ hắn vô cực khôi phục, Hạc Nhất Tiên cũng liền khôi phục, mà lại vô cực bại lộ, Hạc Nhất Tiên lần sau cũng sẽ càng thêm cẩn thận. Hạc Nhất Tiên thế nhưng là phi thường tinh minh. Hạc Nhất Tiên, ta thật là xem trọng ngươi a, trước kia ta còn cho rằng, ngươi cũng coi là chúa tể một phương, bị thành chủ là hạ vận tiên mạch có khả năng nhất hắc hóa hạ vận cửu tặc, nhất định có bản lãnh của ngươi, nhưng bây giờ xem ra, ngươi cũng bất quá như thế a, thế mà khuất phục tại người khác, ngươi thật là nhưng ta quá thất vọng. Hạ Thiên cũng là không ngừng lắc đầu. Trên mặt của hắn tất cả đều là thần sắc thất vọng. Nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ, Hạc Nhất Tiên quả thực chính là muốn triệt để bạo phát ngươi một người mới hạ vận cửu tặc, cũng xứng xem thường ta, có bản lĩnh ngươi liền cùng ta chính diện chiến đấu. Đồ đần mới có thể cùng ngươi chính diện chiến đấu, ngươi tại hạ vận tiên mạch tu luyện nhiều năm như vậy, ta mới đến mấy năm, nếu như cho ta thời gian lâu như vậy, ta một ngón tay liền đầy đủ diệt ngươi. Hạ Thiên đáp lại nói. Không sai. Nếu như cho Hạ Thiên thời gian lâu như vậy, hắn nếu muốn chém giết Hạc Nhất Tiên, đó chính là vô cùng đơn giản sự tình. Hạ Thiên thiếu thốn nhất chính là thời gian. Đồng dạng, hắn những địch nhân này, nhất không chịu cho hắn, cũng là thời gian. Bọn hắn không có nhiều thời giờ như vậy đi tu luyện. Ngươi cảm thấy, ta sẽ cho ngươi thời gian tu luyện sao? Hạc Nhất Tiên phi thường khinh thường nói. Vậy ngươi cảm thấy, ta sẽ cho ngươi truy sát ta thời gian sao? Hạ Thiên đồng dạng đáp lại nói. Ầm ầm. Lại là một ngọn núi lớn bị Hạc Nhất Tiên hủy diệt, hắn hiện tại công kích vô cùng khủng bố, trong nháy mắt này, hắn bạo tạc lực cũng là không cách nào tưởng tượng, phảng phất chính là nếu muốn trực tiếp hủy diệt Hạ Thiên đồng dạng. Trong mắt hắn, giờ khắc này, Hạ Thiên đã là người chết. Quốc độ. To lớn quốc độ xuất hiện thời điểm, chung quanh một ngọn cây cọng cỏ, núi non sông ngòi, tất cả đều biến thành tiên hạc. Hắn đây là tiên quân ngũ giai thực lực sao? Đây là tiên quân đại viên mãn thực lực a. Hạ Thiên nhìn thấy chung quanh biến hóa, hắn cũng là vô cùng kinh ngạc, loại này quốc độ khống chế, đã là tiên quân đại viên mãn tiến giai người mới có thể dùng đến. Mà Hạc Nhất Tiên, thế mà dùng đến. Rầm rầm rầm. Hạ Thiên thân thể cũng là không ngừng bị xông bay, lúc này thân thể của hắn cũng là không ngừng bị đánh lui. Không được a, như thế đánh xuống, mạnh hơn khả năng tính toán cũng sẽ phạm sai lầm. Hồng Phượng nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên ánh mắt cũng là nhìn về phía trước mặt Hạc Nhất Tiên. Sau đó hắn một chỉ điểm tại trên mặt đất. Thang Long. Một nháy mắt. Xung quanh mặt đất sụp đổ, nát mặt đất biến thành một đạo thổ long. Thổ long bắt đầu ở Hạ Thiên xung quanh điên cuồng xoay tròn, loại này lực xoáy trực tiếp đem chung quanh tiên hạc đánh lui. Muốn cùng ta liều, người xứng sao? Hạc Nhất Tiên ngón tay khẽ động, xung quanh tiên hạc thân thể nháy mắt biến lớn. Lưu tinh. Một viên to lớn lưu tinh rơi xuống. Lần này lưu tinh không phải công kích Hạc Nhất Tiên, mà là đánh tới hướng Thăng Long. Thăng Long cũng là mở cái miệng rộng, trực tiếp đem lưu tinh thôn phệ. Sau đó Thăng Long thân thể cũng là đồng dạng biến lớn, to lớn Thăng Long xung quanh bao vây lấy vô tận hỏa diễm. Ngọn lửa này phảng phất là có thể thôn phệ thiên địa. Giết. Thăng Long nháy mắt nát chung quanh tiên hạc, cuối cùng Thăng Long cũng là vọt thẳng hướng về phía trước mặt Hạc Nhất Tiên. Ngươi không phải muốn chính diện chiến đấu sao? Hừ. Hạc Nhất Tiên trùng điệp hừ một tiếng, sau đó thân thể của hắn cũng là trực tiếp giết đi lên. Hết chương 8946. Chương 8947 chân tướng. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Ầm ầm. Thăng Long nháy mắt nát. Bất quá đồng thời, Hạ Thiên cũng là nhanh chóng chạy trốn. Ngươi lại đùa nghịch ta. Hạc Nhất Tiên phẫn nộ hô, vừa mới Hạ Thiên rõ ràng là nói muốn cùng hắn chính diện chiến đấu, nhưng bây giờ, Hạ Thiên thế mà trực tiếp chạy, cứ như vậy ở ngay trước mặt hắn chạy. Cái này khiến hắn làm sao có thể không phẫn nộ. Đuổi. Hắn lần nữa đuổi tới đằng trước Hạ Thiên, ngươi liền chút bản lãnh này sao? Ngươi xứng với 300 ức tiên thạch tiền thưởng sao? Hắn cũng là muốn dùng phép khích tướng tới đối phó Hạ Thiên, nhưng đồng dạng, Hạ Thiên bình thường luôn luôn dùng phép khích tướng đối phó người khác, nếu muốn dùng phép khích tướng đối phó hắn, vậy khẳng định là không thể thành công. Cứ như vậy, hai người một cái đuổi, một cái chạy. Ầm ầm. Hạc Nhất Tiên những nơi đi qua, hết thảy tất cả đều bị hủy diệt. Hạc Nhất Tiên, cặp mắt của ngươi tu luyện Hắc Đồng, nói cách khác, ngươi bây giờ là quy thuận Hắc Đồng người đúng không? Cái kia nếu Hạ Vận Thành Chủ không có truy sát ngươi, vậy liền đại biểu Hạ Vận Thành Chủ cũng là Hắc Đồng người đúng không? Hạ Thiên la lớn. Ngươi muốn chết? Hạc Nhất Tiên tốc độ nháy mắt bạo tăng, cả người hắn trên thân huyết quang bùng lên. Sát khí tung hoành. Tại thời khắc này, hắn so vừa mới càng thêm kinh khủng. Xem ra ngươi đoán đúng, Hạ Vận Thành Chủ cũng cùng Hắc Đồng có quan hệ, vì lẽ đó hiện tại Hạc Nhất Tiên nghe được ngươi, mới có thể vội vã như thế giết ngươi, ngay cả huyết độn đều đã vận dụng. Hồng Phượng nhắc nhở. Hạ Thiên trước đó cũng chỉ bất quá là tùy tiện nói chuyện, nhưng bây giờ Hạc Nhất Tiên cử động đã nói lên, hắn nói không sai. Hạ Vận thành chủ, cùng Hắc Đồng có quan hệ. Loại tin tức này nếu như truyền đi, khẳng định sẽ khiếp sợ toàn bộ Hạ Vận tiên mạch đi. Đồng thời, Hạ Thiên tựa hồ cũng minh bạch vì cái gì hắn muốn bắt đầu đối Hạ Vận cửu tiên động thủ. Liền cùng năm đó đồng dạng. Có lẽ, hết thảy đều là Hắc Đồng người dở trò quỷ. Huyết độn chẳng lẽ ta liền sẽ không huyết độn sao? Hạ Thiên thân thể tại thời khắc này cũng là trực tiếp biến đỏ. Tốc độ cực nhanh. Hả? Đang truy kích Hạc Nhất Tiên cũng là sững sờ long tộc huyết mạch. Hắn cảm ứng được, Hạ Thiên sử dụng huyết độn thời điểm, có một loại long tộc huyết mạch cảm giác, loại cảm giác này hắn vô cùng quen thuộc, bởi vì một đoạn thời gian trước, hắn chính là bởi vì trêu chọc một cái có được long tộc huyết mạch người, vì lẽ đó cửu chỉ sơn mạch mới có thể bị kém chút hủy đi, cuối cùng chỉ còn lại mấy vạn người. Mà lại hắn cảm giác được Hạ Thiên thể nội long tộc huyết mạch, thế mà càng thêm cường hãn. So trước đó chính mình trêu chọc tên kia càng khủng bố hơn. Cái này để hắn có chút không cách nào tưởng tượng. Hắn trêu chọc tên kia, thế nhưng là phi thường khủng bố a. Đuổi. Bất quá bây giờ hắn đã tới không kịp nghĩ những vấn đề kia, hắn hiện tại chính là muốn đuổi kịp Hạ Thiên. Hạ Thiên đã biết bí mật lớn nhất, vì lẽ đó hắn nhất định phải diệt đi Hạ Thiên, không thể cho Hạ Thiên đường sống. Nếu không loại chuyện này một khi truyền đi, vậy liền sẽ phá hư bọn hắn rất nhiều kế hoạch. Hạc Nhất Tiên đã đem linh hồn của mình bán cho Hắc Đồng. Hắn hiện tại chỉ có 1/10 linh hồn của mình, còn lại 9/10 linh hồn đều là Hắc Đồng, vì lẽ đó hắn trong tiềm thức sẽ nói với mình, cho dù là chính mình chết rồi, cũng nhất định phải giữ lại Hắc Đồng bí mật. Đây chính là Hắc Đồng người thủ đoạn. Cũng là vì cái gì mỗi một cái Hắc Đồng người thà chết, cũng phải bảo thủ hết thảy bí mật nguyên nhân. Hắn đuổi theo tới, mặc dù ngươi sử dụng ngươi huyết độn về sau, tốc độ của ngươi đạt được tăng thêm, nhưng ta tăng thêm không được a, vì lẽ đó tốc độ cùng đối phương so ra, còn hơi kém hơn một chút. Hồng Phượng nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên cũng là nhẹ gật đầu, sau đó lưu tinh nện xuống. Một viên tiếp lấy một viên lưu tinh nện xuống. Cứ như vậy đi oanh tạc Hạc Nhất Tiên. Ầm ầm. Hạc Nhất Tiên cũng là trực tiếp đem những cái kia lưu tinh hủy diệt. Bất quá hắn cũng không có dừng lại, còn tại nhanh chóng phóng tới Hạ Thiên. Oanh! Một đạo tiên hạc đụng vào Hạ Thiên tiên quan áo choàng phía trên. Ầm! Hạ Thiên thân thể lộn mấy vòng. Hắn lực lượng không có trước đó lớn, Hồng Phượng nhắc nhở. Lúc này Hạc Nhất Tiên đã đuổi Hạ Thiên nửa cái ngày ánh sáng, lúc trước hắn lực bộc phát lượng hiện tại cũng đã nhỏ không ít, trước đó công kích của hắn, một cái liền có thể đem Hạ Thiên triệt để đánh bay. Nhưng bây giờ, công kích của hắn lại bị Hạ Thiên cơ hồ chặn lại. Cái này chứng minh. Hắn bộc phát lực lượng đã nhanh muốn tới thời gian. Nếu dạng này, vậy liền đến nên ta biểu diễn thời gian. Hạ Thiên thân thể khẽ động, trực tiếp thẳng hướng Hạc Nhất Tiên. Hạc Nhất Tiên, ngươi cũng nên có tử vong giác ngộ. Ngươi lại nghĩ đùa nghịch hoa dạng gì? Hạc Nhất Tiên cũng là nhướng mày, lúc này Thiên Hàn Kiếm cũng là giết tới hắn trước mặt. Hạ Thiên nháy mắt xuất hiện tại Thiên Hàn Kiếm vị trí phía trên, một chỉ điểm ra. Công kích. Hạc Nhất Tiên công kích nháy mắt đánh ra. Đúng lúc này, Hạ Thiên thân thể trực tiếp thuấn di đến Hạc Nhất Tiên sau lưng. Kim đao vừa mới xuất hiện ở vị trí kia. Hắn hoán đổi vị trí. Chạy. Đáng ghét, ta liền biết người đùa bỡn ta. Hạc Nhất Tiên phẫn nộ hô, vừa mới hắn liền cảm giác tình huống không đúng. Bởi vì Hạ Thiên không có khả năng có dũng khí cùng hắn chính diện chiến đấu mới đúng. Nhưng bây giờ, Hạc Nhất Tiên lại dám xông tới. Cái này để hắn cảm giác vô cùng quái dị. Giết! Hiện tại Hạc Nhất Tiên cũng là trực tiếp giết ra ngoài. Tốc độ nhanh vô cùng. Hạ Thiên cũng là điên cuồng đánh thẳng vào. Tốc độ nhanh vô cùng. Hai người cứ như vậy không ngừng truy kích. Hắn điên rồi a, như thế đuổi. Hắn tiêu hao thế nhưng là lớn vô cùng. Hồng Phượng nói. Hắn càng là điên cuồng, liền càng chứng minh trước đó chúng ta phỏng đoán là đúng. Hiện tại xem ra, Hạ Vận thành chủ là tuyệt đối thoát không khỏi liên quan. Hạ Thiên nói. Ân. Hồng Phượng cũng là tại sử dụng vũ sát trợ giúp Hạ Thiên kéo dài thời gian. Hạ Thiên không ngừng vung băng hoa ra ngoài tiêu hao Hạc Nhất Tiên. Hiện tại Hạc Nhất Tiên cũng không có phát hiện Hạ Thiên đối với hắn tiêu hao. Hắn một lòng nghĩ, chỉ cần mình có thể đuổi kịp Hạ Thiên, cái kia Hạ Thiên liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vì lẽ đó, hắn căn bản cũng không có tại Hạ Thiên sử dụng thủ đoạn. Cũng không có để ý chính mình có thể hay không thua sự tình. Chạy. Hắn bây giờ nghĩ vô cùng đơn giản. Đó chính là chạy. Đồng thời tiêu hao Hạc Nhất Tiên. Nhanh, cứ như vậy chạy, ta mệt chết hắn. Hạ Thiên cũng là tiêu hao phi thường lớn a, chủ yếu nhất là hắn trên người bây giờ không có đan dược, nếu không hắn có thể sử dụng đan dược và tiên thạch đến bổ sung chính mình tiêu hao. Trước đó giết Hắc Đồng người góp nhặt một chút tiên thạch, bất quá không nhiều. Hồng Phượng nói. Thôn vệ Hạ Thiên nói thẳng. Tốt, Hồng Phượng cũng là trợ giúp Hạ Thiên trực tiếp sử dụng thôn vệ. Sau đó, Hạ Thiên cảm giác được trong thân thể của mình tràn đầy lực lượng. Cứ như vậy, hắn đã tiếp cận Cửu Chỉ Sơn vị trí. Trảm Liêm, chuẩn bị tụ lực, có thu hoạch tiên thạch, một hồi tất cả đều ném cho ta. Hạ Thiên truyền âm cho Trảm Liêm. Tốt, Trảm Liêm cũng không nói nhảm. Trước đó giết cái kia hơn 5 vạn người thời điểm, chữ vật trang bị đều là hắn lấy đi, ở trong đó liền có không ít tiên thạch. Lại thêm hắn vừa mới tìm được Hạc Nhất Tiên bảo khố, trên người bây giờ tiên thạch số lượng còn là không ít. Chuẩn bị phản kích. Hết chương 8947. Chương 8948 Hạ Thiên Trảm Liêm vs Hạc Nhất Tiên. Người đăng Ero Tia Eater C Eater H. Hạ Thiên mang theo Hạc Nhất Tiên chạy lâu như vậy, chính là vì chờ cơ hội này. Trảm Liêm lần này tụ lực thời gian dài. Tại Hạ Thiên tới một khắc này, hắn cũng là trực tiếp chém ra. Hạ Thiên trong cùng một lúc đem công kích của mình đánh đi ra. Nhật Nguyệt Tinh lực lượng tại thời khắc này hoàn toàn bạo phát ra, trên mặt đất băng hoa cũng là không ngừng đánh ra. Thiên Hàn Kiếm trực tiếp đâm về phía Hạc Nhất Tiên. Hạ Thiên thủ đoạn cũng là tất cả đều bị Hạc Nhất Tiên từng cái hóa giải, bao quát hắn cùng Thiên Hàn Kiếm cũng đã bị Hạc Nhất Tiên đánh bay ra ngoài, tại thời khắc này, Hạ Thiên thân thể cũng là nhanh chóng lui lại. Chém. Trảm Liêm công kích đánh ra. Oanh. Hạc Nhất Tiên thân thể trực tiếp bị chém bay ra ngoài. Làm tốt lắm, Hạ Thiên tán dương. Trảm Liêm ưu thế lớn nhất chính là tụ lực, chỉ cần cho hắn đầy đủ dáng dấp tụ lực thời gian, công kích của hắn có thể phi thường cường hãn, Hạ Thiên một mực cho hắn chế tạo cơ hội, chính là vì để hắn đánh ra công kích mạnh nhất. Tiếp tục tụ lực, ta đến cuốn lấy hắn, Hạ Thiên nói. Tốt, Trảm Liêm kiên định gật đầu, hắn cũng minh bạch, công kích của mình sở dĩ mạnh mẽ như vậy, kia cũng là bởi vì Hạ Thiên cho hắn tranh thủ thời gian, mà lại Hạ Thiên còn phụ trách giúp hắn phá giáp. Vì lẽ đó hắn mới có thể có mạnh mẽ như vậy công kích. Nếu như là chính hắn cùng Hạc Nhất Tiên chiến đấu, vậy hắn sớm đã bị xử lý. Nhiều khi, tốt đồng đội trọng yếu nhất. Lúc này, Hạ Thiên nói giúp hắn kéo dài thời gian, hắn cũng là tuyệt đối tin tưởng Hạ Thiên, trực tiếp bắt đầu tụ lực, không đi quản những chuyện khác. Phốc, một ngụm máu tươi theo Hạc Nhất Tiên trong miệng phun ra đáng ghét, chỉ bằng hai người các ngươi mới hạ vận cửu tặc, cũng muốn cùng ta đấu sao. Giết. Hạc Nhất Tiên cũng là trực tiếp thẳng hướng Trảm Liêm, lúc này hắn đã cảm ứng được Trảm Liêm công kích rốt cuộc mạnh cỡ nào, vì lẽ đó hắn dự định, xử lý trước Trảm Liêm cái này uy hiếp, sau đó lại đối phó Hạ Thiên. Hạ Thiên mặc dù công kích cũng rất cường hãn, nhưng tạm thời xem ra, vẫn là uy hiếp không được hắn sinh mệnh. Nhưng Trảm Liêm công kích, là thật uy hiếp được hắn. Đang. Hạ Thiên cũng là trực tiếp đem Hạc Nhất Tiên đánh lui đối thủ của ngươi là ta, muốn xông tới. Vậy sẽ phải xem trước một chút ta có đồng ý hay không. Hừ. Hạc Nhất Tiên trùng điệp hừ một tiếng, sau đó hắn cũng vẫn là nhanh chóng giết tới đây, lúc này trên mặt của hắn tất cả đều là phẫn nộ thần sắc, trong tay của hắn cũng tất cả đều là huyết sát khí thế. Mấy chục con phi hạc xông về Hạ Thiên. Mà chính hắn, thì là thẳng hướng Trảm Liêm. Hắn là muốn dùng phi hạc ngăn cản Hạ Thiên, sau đó chính mình thừa cơ chém giết Hạ Thiên. Mặc dù Trảm Liêm đã cảm ứng được uy hiếp, nhưng hắn vẫn là không có đình chỉ tụ lực, bởi vì hắn tin tưởng, Hạ Thiên là khẳng định có thể giữ vững hắn. Đang. Tiên quan áo choàng. Hạ Thiên lần nữa sử dụng tiên quan áo choàng chặn Hạc Nhất Tiên công kích. Lần này, Hạ Thiên lui về phía sau mấy bước liền khống chế được thân thể của mình. Hắn lực lượng đã trên phạm vi lớn suy yếu, Hồng Phượng nói. Đúng vậy a. Hắn lần này công kích cùng vừa mới bắt đầu chênh lệch nhiều lắm, hiện tại công kích, chỉ có thể miễn cưỡng xem như tiên quân bát giai trở lên, tiên quân cửu giai trở xuống. Hạ Thiên đối tiên quân cái này cấp bậc vẫn là vô cùng rõ ràng. Hắn cùng loại này cấp bậc người giao thủ trôi qua. Vì lẽ đó hắn đại khái hiểu rõ Hạc Nhất Tiên thực lực tổng hợp. Dầm dầm dầm. Hạc Nhất Tiên công kích không ngừng đánh xuống, Hạ Thiên cũng là đang không ngừng lui lại. Hắn nếu muốn cường ngạnh tính đem ta đánh tan, ta đây liền kháng trụ hắn, nhìn xem hai chúng ta ai sức chịu đựng càng mạnh. Hạ Thiên lúc này cũng là dùng hết toàn thân lực lượng, trực tiếp ngăn tại nơi đó. Hồng Phượng cũng là đem mình lực lượng ra chỉ tại tiên quan áo choàng phía trên. Dừng lại. Hạ Thiên thân thể dừng ở chỗ đó, không có chút nào lui lại. Oanh oanh. Hạc Nhất Tiên cũng là không ngừng công kích, bất quá không quản hắn làm sao công kích, Hạ Thiên đều không có chút nào lui lại. Ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi còn có thể gánh bao lâu? Hạc Nhất Tiên la lớn. Công kích của hắn cũng là càng thêm điên cuồng. Hạ Thiên lúc này hai tay cùng hai chân đều có chút run rẩy, nhưng hắn vẫn là đang khống chế thân thể của mình, hắn không thể lui lại, nếu như lui lại, vậy phía sau hắn Trảm Liêm liền muốn tao ương. Hiện tại Trảm Liêm một mực tại tụ lực. Hắn nhưng không có bất luận cái gì phòng ngự thủ đoạn. Ta không sai biệt lắm, bất quá góc độ công kích không được. Trảm Liêm nói. 3 giây về sau, ngươi trực tiếp chảm, ta mang ngươi thuấn di. Hạ Thiên truyền âm nói. Lúc này, Thiên Hàn kiếm theo bên trái bay ra, kim đao theo bên phải bay ra. Hai thứ này vũ khí trực tiếp theo hai bên chém về phía Hạc Nhất Tiên. 3, 2, 1. Hạ Thiên lôi kéo Trảm Liêm, thân thể nháy mắt xuất hiện tại Thiên Hàn kiếm vị trí bên trên, nhưng ở Thiên Hàn kiếm trên vị trí kia thời điểm, Hạ Thiên thuấn di, xuất hiện tại kim đao vị trí bên trên. Thuấn Trảm. Trảm Liêm trong tay liêm đao cũng là biến thành một đạo hoàn mỹ vòng tròn, trực tiếp theo Hạc Nhất Tiên trên thân chém qua. Hạc Nhất Tiên đã tính toán phi thường hoàn mỹ. Có thể Hạ Thiên hai lần giả thoáng, lại thêm Trảm Liêm cái kia to lớn liêm đao đang nháy xuất hiện thời điểm sinh ra hắc quang, triệt để mê hoặc hắn. Phốc! Lúc này Trảm Liêm nửa người đã bị cắt mở. Hô hô! Hạ Thiên cùng Trảm Liêm hai người cũng đều là tại miệng lớn thở hào hển. Một kích này, có thể xưng hai người bọn họ hợp tác hoàn mỹ nhất một kích. Cực kỳ cường hãn. Ta vẫn là lần thứ nhất đánh như thế thoải mái. Trảm Liêm lúc này cũng là vô cùng hưng phấn. Loại công kích này tiết tấu, thật là để hắn vô cùng thoải mái a. Còn không có giải quyết đâu, tiếp tục tụ lực. Hạ Thiên miệng lớn thở hào hển. Xuất hiện ở trên trán của hắn đều là mồ hôi a. Vì để cho Trảm Liêm công kích. Hắn cũng là chịu đựng lấy Hạc Nhất Tiên tất cả công kích. Lúc này Hạc Nhất Tiên, bộ dáng nhìn qua vô cùng khủng bố, nhưng hắn cũng không có mảy may muốn đi ý tứ, hắn phảng phất như là nhất định phải diệt sát Hạ Thiên cùng Trảm Liêm. Đây chính là hắc đồng khống chế. Hắc đồng khống chế chính là một khi phát hiện có người có thể uy hiếp được hắc đồng, vậy hắn liền muốn không lưu bất luận cái gì dư lực đi diệt sát đối phương. Liền xem như hắn trong tiềm thức muốn chạy đều không dùng. Hắn sẽ khống chế không nổi thân thể của mình. Chỉ có thể chiến đấu. Oanh oanh oanh. Hạc Nhất Tiên công kích không ngừng đánh xuống, Hạ Thiên trên cánh tay trước nổi gân xanh. Mặt cũng là bị kìm nén đến đỏ bừng. Hạ Thiên, ta nhìn ngươi còn có thể gánh vác mấy lần. Hạc Nhất Tiên cũng là một lần lại một lần xung kích Hạ Thiên. Phốc. Một miệng lớn máu tươi từ Hạ Thiên trong miệng phun ra. Không quản tiên quan áo choàng lực phòng ngự mạnh cỡ nào, Hạ Thiên thân thể cũng gánh không được a, lần một lần hai công kích, thân thể có thể nhẹ nhõm hóa giải, nhưng liên tiếp không ngừng công kích cũng làm cho Hạ Thiên thân thể gánh không được. Kiên định. Hạ Thiên trong ánh mắt tất cả đều là vẻ kiên định. Giữ vững. Hiện tại không quản thừa được dạng gì áp lực, hắn đều muốn giữ vững. Thôn vệ đi, Hồng Phượng nói. Tốt, thiêu đốt đan dược, bắt đầu phản công. Lần này, ta muốn để Hạc Nhất Tiên hoàn toàn chết đi ở đây. Hạ Thiên cũng vẫn là nắm chặt nắm đấm của mình. Thôn vệ một ức tiên thạch. Một nháy mắt. Lực lượng khổng lồ xông vào đến Hạ Thiên tứ chi bên trong. Hết chương 8948. Chương 8949 Thế giới mới. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Lực lượng. Hạ Thiên lực lượng trong cơ thể cũng là tại thời khắc này triệt để bạo phát ra, thiên hàn kiếm phía trên hàn mang cũng là trong nháy mắt này bạo phát ra. Ầm ầm. Hàn băng. Bên trên bầu trời hàn băng cũng là trong cùng một lúc rơi xuống. Hạ Thiên đã sớm chuẩn bị xong hết thảy, sớm tại hắn tiến đánh Cửu Chỉ Sơn trước đó, hắn liền đã xem Cửu Chỉ Sơn phía trên khối băng dùng kim đao cắt gọn, hắn chờ chính là cơ hội này. Oanh. Đóng băng. Hạc Nhất Thiên thân thể bị triệt để đóng băng. Mà Hạ Thiên công kích cũng là trong cùng một lúc đánh tới. Trảm Liêm cũng là tụ lực đã lâu, trực tiếp bắt đầu công kích. Chém. Hai người theo hai cái khác biệt góc độ trực tiếp đem Hạc Nhất Thiên thân thể chém ra. Phốc. Hạc Nhất Thiên thần hồn nếu muốn bản thân hủy diệt, nhưng Hạ Thiên cũng là ngay lập tức đem hắn thần hồn trói buộc chặt. Bắt lấy, xem ra Hạc Nhất Thiên gia nhập Hắc Đồng thời gian không dài a, nếu không chúng ta không có khả năng bắt lấy Hạc Nhất Thiên thần hồn. Hồng Phượng hưng phấn nói, trước đó Hạ Thiên động thủ nhiều lần như vậy, cũng chỉ là người đầu tiên động thủ tập kích người bị hắn bắt đến thần hồn, những người khác, tại cùng hắn chiến đấu trước đó, đều đã kích phát thần hồn của mình tự bạo, Hạ Thiên vừa mới giết bọn họ, thần hồn của bọn hắn liền tự động nổ tung. Rốt cục làm xong, Trảm Liêm thở hổn hển một hơi. Hạ Thiên cũng là thân thể kém chút sụi lơ trên mặt đất. Nghỉ ngơi một chút đi, Trảm Liêm nhắc nhở. Không được a. Hạc Nhất Thiên đằng sau khẳng định gọi là chi viện, hai chúng ta nhất định phải đi. Hạ Thiên minh bạch, vừa mới bắt đầu thời điểm, Hạc Nhất Thiên lòng tin 10 phần, chắc chắn sẽ không gọi chi viện. Nhưng mà phía sau thời điểm, Hạc Nhất Thiên rõ ràng là khống chế không nổi chính mình, vì lẽ đó hắn tiềm thức đang giúp hắn gọi người. Ân. Trảm Liêm cũng là mang theo Hạ Thiên cùng một chỗ chạy, trước đó là Hạ Thiên giúp hắn chạy, nhưng bây giờ, hắn muốn dẫn lấy Hạ Thiên cùng một chỗ chạy. Vừa mới một trận chiến mặc dù hắn cũng tiêu hao không nhỏ. Nhưng hắn là chủ công kích. Hạ Thiên là trợ giúp hắn đem tất cả tổn thương tất cả đều phòng ngự được người. Tiếp nhận thế nhưng là Hạc Nhất Thiên tấn công chính diện. Hạc Nhất Thiên tại toàn lực bộc phát thời điểm, công kích kia lực thế nhưng là có thể so sánh tiên quân đỉnh phong cảnh giới người A, có thể Hạ Thiên vẫn là gắng gượng gánh vác, hắn chặn tất cả tổn thương. Trốn. Hai người cứ như vậy không ngừng trốn. Cuối cùng Hạ Thiên tuyển một cái chỗ ẩn thân. Nghỉ ngơi một chút, ta nhanh gánh không được. Hạ Thiên cũng là thật mức cực hạn, hắn gánh vác Hạc Nhất Thiên nhiều như vậy công kích, sau đó còn thôn phệ tiên thạch. Nhiều như vậy lực lượng phản phệ, cũng là để hắn hiện tại thân thể phi thường thống khổ a. Ngươi không sao chứ? Trảm Liêm hỏi. Không có việc gì, nhịn một chút liền tốt, thân thể của ta có thể bản thân chữa trị, chậm rãi chờ. Hạ Thiên cắn răng nói. Hắn cũng biết, thống khổ là tránh không được. Bất quá chết là không chết được. Tốt ha, vất vả, Trảm Liêm bất đắc dĩ nói. Nói một chút đi, ngươi cũng phát hiện cái gì? Hạ Thiên hỏi. Trừ đưa cho ngươi 10 ức tiên thạch bên ngoài, ta còn tìm đến một cái chỗ tu luyện, là Hắc Đồng một loại truyền thừa chi địa, bất quá đã bị ta hủy, xem ra chúng ta đột nhiên đi qua, phá hủy Hạc Nhất Tiên một loại nào đó truyền thừa a, bằng không mà nói. Hạc Nhất Tiên một khi hoàn toàn tiếp nhận truyền thừa, chúng ta tuyệt đối không phải là đối thủ của Hạc Nhất Tiên. Trảm Liêm giải thích nói. 10 ức, Hạ Thiên nói. Đúng, liền 10 ức, ta đã tìm, không có càng nhiều, vì lẽ đó ta mới phát giác được quái dị. Hạc Nhất Tiên những năm gần đây, mặc dù không phải hạ vận cửu tạc bên trong mạnh nhất, nhưng hắn lại là nổi danh nhất. Hắn thành danh nhiều năm như vậy, còn sáng lập Cửu Chỉ Sơn mạch loại địa phương này. Làm sao có thể mới góp nhặt 10 ức tiên thạch đâu, ta cảm thấy, hắn tối thiểu nhất cũng không thể so với đồng dạng thế lực lớn ít. Trảm Liêm nói. Đúng rồi, ta cùng Hạc Nhất Tiên thời điểm chiến đấu, moi ra đến hai điểm, điểm thứ nhất, Hạ Vận thành chủ cũng hẳn là Hắc Đồng người, điểm thứ hai, Cửu Chỉ Sơn mạch đoạn thời gian trước đột nhiên xảy ra đại sự gì, cho nên mới sẽ chỉ có ít như vậy người. Hạ Thiên nói. Cái này khó trách. Ta nói làm sao rất nhiều dấu hiệu đều không rõ đâu, bất quá bây giờ nghe được những này, đại khái có thể minh bạch, Hắc Đồng hẳn là rất sớm đã tìm tới Hạc Nhất Tiên, bất quá Hạc Nhất Tiên một mực không có đồng ý, thẳng đến ngươi xuất hiện, để Hạc Nhất Tiên trong lòng phi thường không cân bằng, vì lẽ đó hắn nếu muốn đi làm một loại nào đó sự tình, bất quá chuyện này chẳng những không có thành công, ngược lại là để hắn tổn thất vô cùng lớn, vì lẽ đó hắn mới có thể tiếp nhận Hắc Đồng mời chào, cũng chính bởi vì dạng này, nguyên bản hắn là bị truy nã. Bởi vì hắn gia nhập Hắc Đồng, vì lẽ đó hắn truy nã bị thủ tiêu. Trảm Liêm nói. Nghe được Trảm Liêm, Hạ Thiên sững sờ, hắn trước kia bị truy nã. Đúng, ta cũng vẫn là chỉnh lý chiến lợi phẩm thời điểm phát hiện, vừa mới bắt đầu thời điểm, Hạc Nhất Tiên là bị truy nã, tiền thưởng là 50 ức, mặc dù không tính thấp, nhưng cũng không cao, bất quá tiền thưởng xuất hiện về sau 2 ngày liền biến mất. Trảm Liêm nói. Xem ra có thể xác định, Hạ Vận Thành chủ đúng là cùng Hắc Đồng thoát không khỏi liên quan a, khó trách ta một mực nghe người khác nói, Hắc Đồng là Hạ Vận Tiên mạch hai đại không thể trêu tồn tại, mà lại so Hạ Vận Cửu Tiên càng thêm đáng sợ. Hiện tại ta rốt cuộc hiểu rõ, bọn hắn ngay cả Hạ Vận Thành chủ đều có thể trưởng khống, cái kia còn có chuyện gì là bọn hắn làm không được đây này. Hạ Thiên hiện tại rốt cuộc minh bạch Hắc Đồng đến cùng là đến cỡ nào không đơn giản. Khó trách lúc ấy ngay cả Thiên Thú Thành chủ đều khuyên hắn. Sợ Trảm Liêm phi thường có hào hứng mà hỏi. Ai sợ ai là cháu trai? Hạ Thiên nói. Vậy là tốt rồi, ta sợ nhất chính là người đánh tới một nửa không đánh, ta đây coi như tao ương. Trảm Liêm nói. Yên tâm đi, nếu khai chiến, vậy liền dừng lại không được. Hạ Thiên nói. Vậy chúng ta hai cái lần này xem như cùng toàn bộ Hạ Vận Tiên mạch là địch a? Trảm Liêm nói. Đúng, là toàn bộ Hạ Vận Tiên mạch, mặc dù ta cùng Hạ Vận Cửu Tiên xem như tạm thời quan hệ hợp tác, nhưng chúng ta cũng không phải bằng hữu. Về phần Tiên Thú nhất tộc, ta càng không có ý định là quấy rầy bọn hắn, ta có mấy cái tiểu huynh đệ tại Hạ Vận Tiên mạch. Bất quá ta đã cắt đứt cùng bọn hắn liên hệ, ta bây giờ bị truy nã, ta cũng không muốn hại bọn hắn. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Trảm Liêm cũng chính là có thể cùng ngươi kề vai chiến đấu. Có cần hay không liên hệ mặt khác huynh đệ? Trảm Liêm hỏi. Không được, bọn hắn hiện tại khẳng định đang nghĩ biện pháp chạy trốn, không nên quấy rầy bọn hắn, có cơ hội gặp lại. Hạ Thiên nói. Tốt ha. Trảm Liêm nói. Hả? Đang cùng Trảm Liêm nói chuyện trời đất Hạ Thiên đột nhiên nghe được một tin tức. Hạc Nhất Tiên mở miệng. Thế nào? Trảm Liêm hỏi. Ta một mực tại thẩm vấn Hạc Nhất Tiên thần hồn, hắn thế mà mở miệng. Hạ Thiên nói. Dễ dàng như vậy liền mở miệng, sẽ không là có vấn đề đi. Trảm Liêm cũng là sững sờ. Nghe một chút nhìn, Hạ Thiên tay phải vung lên. Ba. Hạc Nhất Tiên thần hồn xuất hiện tại hai người bọn họ trước mặt. Thật không nghĩ tới, ta thế mà không thấy được thế giới mới. Nhìn thấy lại là hai người các ngươi. Hết chương 8949. Chương 8950 thua rối tinh rối mù. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Thế giới mới. Hạ Thiên nhìn về phía Hạc Nhất Tiên thần hồn. Hắn không rõ Hạc Nhất Tiên trong miệng thế giới mới là có ý gì. Là Hắc Đồng thế giới mới. Hắc Đồng muốn sáng tạo thế giới mới, mới quy củ. Bọn hắn lần này cần bình định Hạ Vận Tiên mạch hết thảy mọi người, không phục nghe theo, tất cả đều muốn càn quét, mà cuối cùng, Hạ Vận Thành chủ liền sẽ trở thành Hạ Vận Tiên mạch duy nhất vương, Hắc Đồng sẽ là đứng tại Hạ Vận Thành chủ người đứng phía sau, Hạ Vận Tiên mạch thực tế người cầm quyền. Hạc Nhất Tiên nói, xem ra ngươi biết không ít a. Hạ Thiên nói, đúng, bọn hắn trọng điểm đến mời chào ta, nguyên bản ta đóng vai lấy vô cùng trọng yếu nhân vật, nhưng bọn hắn cũng không nghĩ tới. Hai người các ngươi lại đột nhiên giết tới, càng không có nghĩ tới, ngươi có thể chiến thắng ngay lúc đó ta. Hạc Nhất Tiên tuyệt không tị húy. Nhìn dáng vẻ của ngươi, lúc ấy là bị khống chế sao? Trảm Liêm hỏi. Chỉ có một chút ý thức của mình, thân thể không nghe chỉ huy của ta bán thân thể của mình cùng linh hồn, đổi lấy về sau cường đại. Hạc Nhất Tiên nói. Nói thật. Hắn hối hận. Đằng sau hắn lúc bị khống chế, hắn liền đã hối hận. Lúc ấy hắn là thật sợ. Bởi vì hắn cảm giác chính mình đang dần dần biến mất. Hắn sợ hãi, chính mình có một ngày thật theo trên thế giới này biến mất. Mặc dù Hắc Đồng cho hắn hứa hẹn. Nhưng đến lúc kia, bất kỳ cái gì hứa hẹn nhìn qua cũng không tính là cái gì. Trong mắt hắn, những này hứa hẹn phảng phất là không đáng giá một đồng. Ngươi thật giống như rất sợ, Hạ Thiên nói. Sợ, đương nhiên sợ. Mặc dù ta hiện tại chỉ còn lại một cái thần hồn, nhưng trước đó, ta sợ ta cuối cùng ngay cả thần hồn đều không thừa nổi, bọn hắn sở dĩ không có toàn bộ nuốt hết thần hồn của ta, hẳn là phải dựa vào ta biết bí mật cùng thần hồn của ta biết đến tác chiến kỹ xảo giúp bọn hắn bán mạng. Hạc Nhất Tiên tựa hồ đã minh bạch, thần hồn của mình không có bị diệt rơi, chỉ có cái này một nguyên nhân. Bởi vì hắn còn có giá trị. Mà một khi hắn không có giá trị ngày đó, Hắc Đồng sẽ triệt để diệt sát hắn. Hắc Đồng người, tâm ngoan thủ lạt. Bọn hắn những người này, không có bất kỳ cái gì một cái dễ trêu. Bọn hắn vì bảo thủ bí mật, vì mình lợi ích, vậy là chuyện gì đều làm ra được. Chính ngươi chọn sai đường a, Hạ Thiên nói. Đúng vậy a, chính ta chọn sai đường, vì lẽ đó ta thua rối tinh rối mù, bất quá cũng chính bởi vì ta thua, vì lẽ đó ta mới còn sống, nếu không hiện tại ta chỉ sợ vẫn là loại kia bị người khống chế trạng thái. Hạc Nhất Tiên cũng là không ngừng lắc đầu. Hắn hiện tại có chút không muốn đi hồi tưởng trước đó cảm giác. Bọn hắn tu luyện, chính là vì tốt hơn trưởng khống bản thân. Có thể cuối cùng, hắn kém chút bản thân bị lạc lối. Kém chút trở thành người khác công cụ. Đúng rồi, người Cửu Chỉ Sơn Mạch đến tột cùng chuyện gì xảy ra, vì cái gì chỉ còn như vậy chọn người, những người khác đâu? Trảm Liêm hỏi. Cửu Chỉ Sơn cách đó không xa, có một đầu sông ngầm phía dưới có vô số bảo vật, bất quá sông ngầm ở giữa, có một đầu mãng xà thủ hộ, đầu này mãng xà lực phòng ngự vô địch, lực lượng cũng là vô cùng khổng lồ, chủ yếu nhất là trong cơ thể hắn có long tộc huyết mạch, mà lại tỷ lệ còn rất cao, phi thường khó đối phó. Đoạn thời gian trước, sự tình các loại phát sinh ở cùng một chỗ, ta cũng chỉ có thể bí quá hóa liều, mang theo thủ hạ đi tiến đánh đầu kia mãng xà, ta biết nguy hiểm, vì lẽ đó trước khi đi, ta cho mỗi người phát nhất định tiên thạch, để mọi người toàn tâm toàn ý chiến đấu, kết quả đi người, chỉ có một mình ta còn sống trở về. Hạc Nhất Tiên bất đắc dĩ nói. Nghe đến đó, Hạ Thiên cùng Trảm Liêm cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì Cửu Chỉ Sơn liền chỉ còn lại mấy vạn người, cũng minh bạch Hạc Nhất Tiên tiên thạch đều chạy đi nơi nào. Bất quá bọn hắn không nghĩ tới, thế mà còn có khủng bố như vậy ra hỏa tồn tại. Cường đại tiên thú không đều là tại tiên thú sơn mạch sao? Trảm Liêm nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Đại bộ phận tiên thú đang trưởng thành sau khi thức dậy, bọn hắn đều sẽ cho rằng tiên thú sơn mạch là bọn hắn nhạc viên, là bọn hắn cuối cùng thuộc về, nhà của bọn hắn, vì lẽ đó đều sẽ đi hướng tiên thú sơn mạch, bất quá có một bộ phận tiên thú không nguyện ý rời đi chính mình nơi ở, còn có một bộ phận tiên thú tại thủ hộ cái gì, vì lẽ đó tiên thú sơn mạch mặc dù là tất cả tiên thú căn cứ, nhưng cũng không phải là duy nhất. Hạ Thiên giải thích nói. Nha! Trảm Liêm nhẹ gật đầu. Đầu kia mãng xà rất mạnh sao? Rất mạnh, vừa đối mặt, ta người liền chết sạch. Hạc Nhất Tiên bất đắc dĩ lắc đầu, lúc ấy cũng thật là không có biện pháp, mà lại lập tức liền bị truy nã, ta Cửu Chỉ Sơn cũng ngăn không được bên ngoài truy sát ta người, vì lẽ đó ta có thể tiếp nhận Hắc Đồng an bài, làm ta cùng bọn hắn hợp tác thời điểm, ta treo thưởng ngay lập tức liền biến mất. Hắc Đồng thật khống chế Hạ Vận thành chủ sao? Hạ Thiên hỏi. Ta không xác định. Nhưng có lẽ vậy, trừ Hạ Vận thành chủ, ai lại có quyền lợi như vậy đâu? Bất quá ta vẫn cho rằng, Hạ Vận thành chủ cũng là phi thường người tinh minh, hắn là không thể nào như vậy mà đơn giản liền bị người khác khống chế, vì lẽ đó rất có thể, đây cũng là một loại hợp tác. Hạc Nhất Tiên nói, người tại Hạ Vận tiên mạch lăn lộn nhiều năm như vậy, cũng biết không ít Hạ Vận tiên mạch tin tức đi, còn có, người đối Hắc Đồng hiểu bao nhiêu? Trảm Liêm hỏi. Ta đối Hạ Vận tiên mạch biết đến không ít. Nhưng ta đối Hắc Đồng hiểu rõ không nhiều, Hắc Đồng đẳng cấp phi thường xâm nghiêm, chúng ta chỉ có thể biết so với mình đẳng cấp thấp người tình huống, mà lại cũng chỉ có thể biết thuộc về mình phạm vi thế lực khu vực bên trong người, những người khác không có khả năng biết, đối với phía trên càng có thể không thể biết. Hạc Nhất Tiên giải thích nói. Hắc Đồng phi thường thần bí, liền xem như chính bọn hắn người, cũng không có khả năng đối Hắc Đồng có cái gì hiểu rõ. Nói cách khác, Hạ Thiên muốn tìm được ngũ nhất càng thêm khó khăn. Đúng rồi, ta cuối cùng bản năng phát ra tín hiệu cầu cứu, các ngươi hẳn là minh bạch, nếu như ngay cả ta đẳng cấp này người đều đổ, vậy lần sau theo đuổi người giết các ngươi, chính là Hạ Vận tiên mạch đứng đầu nhất những người kia. Hạc Nhất Tiên nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, cái này liệu đến, bất quá ta đối với ngươi nói cái kia sông ngầm cảm thấy hứng thú vô cùng. Ta khuyên ngươi vẫn là đừng suy nghĩ. Đầu kia mãng xà là đời ta gặp qua mạnh nhất tồn tại, hắn tựa hồ không thể dùng đẳng cấp để hình dung, không quản hai người các ngươi có dạng gì thủ đoạn, cũng không thể là đối thủ của hắn. Hạc Nhất Tiên nói. Không thử một chút nhìn làm sao biết đâu. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Trảm Liêm. Trảm Liêm cũng là cười một tiếng, chỉ cần ngươi dám, ta liền phụng bồi. Hai người các ngươi đúng là điên a, Hạc Nhất Tiên nói. Vậy ngươi trước đó cảm thấy, hai chúng ta tới tìm ngươi, có phải hay không cũng cho là chúng ta hai cái điên rồi? Trảm Liêm hỏi. Ngạch. Hạc Nhất Tiên sững sờ, cái này không giống. Có cái gì không giống, chúng ta ngay cả ngươi người này đều không cần, còn sợ một đầu xúc sinh sao? Trảm Liêm hỏi. Tốt ha, Hạc Nhất Tiên nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Hạ Thiên. Đúng rồi, vì cái gì trong huyết dịch của ngươi sẽ có long tộc huyết mạch khí tức. Hết chương 8950. Chương 8951 cự mãng. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Long tộc huyết mạch. Nghe được mấy chữ này thời điểm, Hạ Thiên sững sờ, bởi vì tại long mạch không gian thời điểm, trong truyền thuyết chỉ có long tộc máu tươi mới có thể mở ra long mạch không gian, hắn thế mà cũng có thể mở ra. Ta không biết, bất quá ta là hàng thật giá thật nhân loại. Hạ Thiên nói. Hắn có thể phi thường xác định nói. Hắn là nhân loại. Có thể cho ta nhìn ngươi máu tươi sao? Ta nói chính là bình thường huyết dịch. Hạc Nhất Tiên nói. Tí tách. Hạ Thiên cũng là nhỏ xuống máu tươi của mình, rơi vào một khối trên mặt băng. Trảm Liêm, ngươi lại nhỏ xuống một khối. Hạc Nhất Tiên nói. Trảm Liêm cũng là không nói nhảm, đi theo nhỏ xuống một giọt máu tươi. Đồng dạng nhỏ xuống tại trên mặt băng. Ngươi cẩn thận quan sát, nhân loại bình thường máu tươi, không quản là màu gì, phía trên đều là lục giác kết tinh đủ thành, nhưng máu tươi của ngươi là 36 sừng kết tinh, cao cấp như vậy kết tinh, là chỉ có long tộc huyết mạch mới có thể có, nói cách khác, máu tươi của ngươi, hoàn toàn là long huyết. Hạc Nhất Tiên nói. Long huyết. Nghe được loại hình thời điểm, Trảm Liêm cũng là không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên, ngươi là long tộc. Long cái giám A, ta là truyền nhân của rồng. Hạ Thiên nói. Quả nhiên, ngươi là cùng long có quan hệ A, Hạc Nhất Tiên nói. Hạ Thiên một mặt hắc tuyến, hắn nói ý là trên địa cầu người Hoa đều là truyền nhân của rồng, chỉ đùa một chút mà thôi, hai người kia thế mà đều tưởng thật. Ta nói đùa, Hạ Thiên nói. Bất quá hắn hiện tại đúng là có thể xác định, máu tươi của mình, tựa hồ thật là long huyết. Long huyết có mấy cái đặc thù, có thể chữa trị người khác vết thương trên người, có thể đề cao người khác thực lực. Có thể để một số người có được năng lực đặc thù, đương nhiên, độ tinh khiết càng cao, hiệu quả càng tốt. Hạc Nhất Tiên nói. Nghe đến đó, liền Hạ Thiên cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Bởi vì đều chúng. Hắn trước kia trên địa cầu thời điểm, máu tươi của hắn liền có năng lực như vậy. Được rồi, trước không quản cái này, ta chậm rãi lại nghiên cứu, thương thế của ta ngay tại bản thân chữa trị, chờ chữa trị tốt, chúng ta liền đi tìm cái kia mãng xà. Hạ Thiên nói. Hắn hiện tại đối cái kia sông ngầm cảm thấy hứng thú. Hiện tại Hạ Thiên cũng muốn tăng lên mình thực lực, nhưng hắn cảnh giới từ đầu đến cuối không đột phá nổi. Nếu như cảnh giới của hắn có thể đột phá, vậy hắn thực lực khẳng định sẽ tăng lên trên diện rộng. Vì lẽ đó không quản có dạng gì kỳ ngộ, hắn đều muốn đi lên thử một lần. Tốt ha, đã các người nguyện ý tìm đường chết, vậy các ngươi liền đi đi. Hạc Nhất Tiên nói. Ta đến mang theo ngươi cùng một chỗ, ngươi nghĩ a, hiện tại Hắc Đồng khẳng định là muốn tiêu diệt ngươi, ngươi cho rằng ngươi chỉ còn lại một cái thần hồn bọn hắn liền không tìm được ngươi sao? Chỉ cần ngươi bây giờ ra ngoài, bọn hắn không dùng đến một cái ngày ánh sáng, liền có thể tìm tới ngươi. Hạ Thiên nói. Ngạch. Hạc Nhất Tiên cũng là sướng sờ, tên điên, hai người các ngươi chính là tên điên, ta thật vất vả mới sống sót, hai người các ngươi thế mà còn muốn đi trêu chọc tên đại gia hỏa kia. Im lặng. Hắn hiện tại thật là phi thường im lặng a. Nhưng hắn thật đúng là không có cách nào. Nếu như không có Hạ Thiên đem hắn giấu đi, vậy hắn nói không chừng thật sẽ chết. Ngươi yên tâm đi, chỉ cần ta sống xuống tới, ngươi liền còn sống, mà lại về sau ta sẽ dạy ngươi một cái tán tiên phương pháp tu luyện. Hạ Thiên nói. Tốt, có gì cần ta cứ việc phân phó. Hạc Nhất Tiên cũng là dùng sức gật đầu. Hắn hiện tại cũng coi là minh bạch. Hắn cùng Hạ Thiên đã buộc chặt ở cùng một chỗ, nếu như Hạ Thiên xảy ra chuyện, vậy hắn cũng liền chết chắc, vì lẽ đó hắn chỉ có thể khẩn cầu Hạ Thiên không có việc gì, hắn chỉ có thể đi theo Hạ Thiên ra ngoài lăn lộn. Trợ giúp Hạ Thiên sống sót. Trảm Liêm cũng minh bạch, Hạc Nhất Tiên sống lâu như vậy, hắn có rất nhiều phong phú tri thức, những kiến thức này đều có thể giúp bọn hắn hai cái. Cái này để bọn hắn hai cái lại thêm một người trợ giúp, mà không phải một mình phấn chiến. Ba cái ngày ánh sáng sau, ngay cả người hướng về sông ngầm phương hướng đi đến, cái này sông ngầm mặc dù nói khoảng cách Cửu Chỉ Sơn không xa, nhưng lại vô cùng ẩn nấp đến người bình thường căn bản là không cách nào tìm tới. Đây là cái gì địa phương rách nát a, thế mà phải xuyên qua nhiều như vậy nhỏ bé hẻm núi. Trảm Liêm nói, vì lẽ đó ta mới nói nơi này trừ ta không có những người khác có thể tìm tới. Hạc Nhất Tiên nói, tốt a. Trảm Liêm cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Ánh mắt của hắn cứ như vậy nhìn về phía trước mặt mình. Hạ Thiên tình huống không tốt lắm a, ta cảm giác được một cỗ áp lực. Cái này chính là đầu kia cự mãng áp lực, các ngươi đã tiến vào hắn quốc độ, mặc dù hắn khả năng không có phát hiện các ngươi, nhưng loại này quốc độ uy áp là phi thường khủng bố. Hạc Nhất Tiên giải thích nói. Ân. Hạ Thiên tay đập vào Trảm Liêm trên thân, sau đó Trảm Liêm cảm giác trên người mình áp lực triệt để biến mất. Vẫn là ngươi có biện pháp, Trảm Liêm cũng là hai mắt tỏa sáng. Hạ Thiên không nói gì thêm, cứ như vậy đi vào bên trong. Đây chính là sông ngầm Hắc Thủy, Hạc Nhất Tiên nhắc nhở. Lúc này bọn hắn phảng phất là thấy được một dòng suối nhỏ. Nhưng suối nước là màu đen. Nước này từ chỗ nào đến, Hạ Thiên hỏi. Dưới mặt đất, cụ thể là đâu, liền không ai biết, cuối cùng cũng chảy tới dưới mặt đất, nơi này chẳng qua là ở giữa quá độ địa phương. Hạc Nhất Tiên nói. Chúng ta có phải hay không vượt qua phía trước ngọn núi kia liền có thể nhìn thấy cự mãng rồi, Trảm Liêm hỏi. Đây không phải là núi, là cự mãng, Hạ Thiên nói. Ngạch. Trảm Liêm cũng là vội vàng hướng trước mặt ngọn núi này nhìn lại, vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn còn tưởng rằng đây chỉ là một ngọn núi, nhưng khi hắn cẩn thận đi xem thời điểm, cái này thật sự chính là cự mãng a. Đầu này cự mãng xoay quanh ở nơi đó, nhìn qua tựa như là một ngọn núi đồng dạng. Hắn đang ngủ sao, Trảm Liêm hỏi. Đã tỉnh, Hạ Thiên nói. Nương theo lấy Hạ Thiên thanh âm rơi xuống, phảng phất là vì nghiệm chứng Hạ Thiên đồng dạng, đầu kia cự mãng đầu lâu bắt đầu chuyển động, to lớn đầu lâu trực tiếp đưa về phía Hạ Thiên cái phương hướng này, cặp mắt kia nhìn qua kinh khủng dị thường. Nhân loại, nơi này không phải là các ngươi nên tới địa phương. Cự mãng nói. Ta nghe nói nơi này có bảo vật, vì lẽ đó tới tầm bảo, ta cảm thấy, ngươi tốt nhất vẫn là không tốt ngăn đón ta, nếu không ta nhịn không được giết ngươi sẽ không tốt. Hạ Thiên nói. Ngạch. Nghe được Hạ Thiên, Trảm Liêm cùng Hạc Nhất Tiên đều là một mặt hắc tuyến. Đây cũng quá bạo lực đi. Mới mở miệng liền nói muốn giết cự mãng. Quá cường hãn, quá bạo lực. Ngay lúc đó Hạc Nhất Tiên mạnh như vậy, hắn nhìn cự mãng liếc mắt về sau liền chạy. Khẩu khí thật lớn a, chết ở chỗ này nhân loại, nhiều vô số kể, chẳng lẽ ngươi cảm thấy, ngươi có thể đánh bại ta sao, cự mãng hỏi. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, kỳ thật ta cảm thấy ngươi không tệ, nhìn qua rất uy mãnh, thực lực hẳn là cũng rất mạnh đi, vì cái gì uốn tại nơi này đâu, không bằng cùng ta lăn lộn đi, sau này làm tiểu đệ của ta, ta cam đoan mang ngươi xông ra thuận theo thiên địa. Sụp đổ. Trảm Liêm cùng Hạc Nhất Tiên triệt để hỏng mất. Hạ Thiên lại muốn thu cự mãng làm tiểu đệ, đây là điên rồi đi. Hết chương 8951. Chương 8952 thu phục cự mãng. Người đăng Ero Tia Eater Si Eater H. Trảm Liêm theo Hạ Thiên thời gian dài như vậy, hắn trên người Hạ Thiên gặp qua nhiều nhất sự tình chính là đem không thể hóa thành có thể, vì lẽ đó hiện tại hắn đã có chút thích ứng Hạ Thiên lời nói. Trước đó cũng là như thế, không quản tại người bình thường xem ra là cỡ nào chuyện không thể nào, nhưng Hạ Thiên vừa ra tay, liền phảng phất tất cả đều biến thành khả năng. Vì lẽ đó, Trảm Liêm hiện tại cũng cho rằng, Hạ Thiên nói không chừng thật có thể làm được. Chỉ bất quá, hắn không rõ Hạ Thiên muốn làm thế nào. Lần thứ nhất có nhân loại dám nói chuyện với ta như vậy. Cự mãng nhìn xem Hạ Thiên nói. Ngươi tu luyện tới tình trạng này không dễ dàng, ta bây giờ muốn đi lấy sông ngầm phía dưới bảo tàng, nếu như ngươi ngăn đón ta, ta là nhất định sẽ nghĩ biện pháp giết ngươi, mặc dù sẽ phí sức một chút, nhưng ta tuyệt đối là có thể làm được. Đến lúc đó ngươi cái này một thân tu vi liền đáng tiếc, còn không bằng cùng ta, ta có thể cam đoan, mang ngươi đi hướng cao hơn, ta nhìn ngươi tại tu luyện long tộc huyết mạch, ta đây có thể nghĩ biện pháp để ngươi long tộc huyết mạch càng thêm tinh khiết, để ngươi thực lực trở nên càng mạnh, đi đến tiên giới đỉnh phong. Hạ Thiên nói thẳng. Hạc Nhất Tiên hiện tại đã điên rồi. Hắn cho rằng không phải Hạ Thiên điên rồi, chính là mình điên rồi. Hạ Thiên thoáng qua một cái đến, liền nói ra mục đích của mình. Sau đó còn để Hạ Thiên cự mãng cùng tạp hợp hắn lăn lộn. Còn nói muốn giết cự mãng. Những lời này, hắn thấy, chính là chuyện điên cuồng nhất a. Quả thực chính là không muốn sống nữa đồng dạng a. Ta không biết, ngươi là thật xuẩn, vẫn là thật không sợ chết. Cự mãng nhìn thoáng qua Hạ Thiên, hắn thân thể khổng lồ kia triệt để triển khai, nhìn qua vô cùng khủng bố. Ngươi không phải cái thứ nhất cùng ta lẫn vào, mà lại ta Hạ Thiên đời này chưa từng nói suông. Hạ Thiên nói. Thật sao, ngươi một cái hạ vận tiên mạch nhân loại nho nhỏ, nói ra lời như vậy, không cảm thấy buồn cười không? Ngươi ngay cả hạ vận tiên mạch trói buộc đều đào thoát không đi ra, còn muốn ta theo ngươi lăn lộn, quá buồn cười đi. Cự Mãng cảm thấy phi thường buồn cười. Trói buộc không, thế giới này, không có bất kỳ vật gì có thể trói buộc chặt ta, bao quát hạ vận tiên mạch, ta cho ngươi biết, không quản là trên đầu khối băng, vẫn là cổ tiên chiến trường phía dưới phong ấn, hoặc là nói long mạch phong ấn, bất kỳ cái gì một cái, cũng không thể trói buộc chặt ta, mà lại, chỉ cần có nước địa phương, ta chính là vô địch, mặc dù ngươi đầu này sông ngầm nước chẳng ra sao cả, nhưng dù sao đây là nước, vì lẽ đó ở đây, ngươi là đánh không lại ta. Hạ Thiên phi thường tự tin nói. Khác hắn không dám hứa chắc. Tại con nước địa phương, hắn là tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện. Bởi vì hắn có cái kia một mực thủ hộ hắn tỷ, cái kia có thể thủ hộ hắn cả đời người. Thật sao, Cự Mãng cảm giác Hạ Thiên vô cùng có hào hứng, sau đó hắn cũng là một ngụm ám thủy phun tới. Ám thủy bay về phía Hạ Thiên. Cái này khẩu ám thủy phảng phất là muốn đem Hạ Thiên trực tiếp diệt sát đồng dạng. Hạ Thiên đứng ở nơi đó, không có bất kỳ cái gì né tránh ý tứ. Ngay tại ám thủy vò tới Hạ Thiên trước mặt một khắc này, lực trùng kích phi thường đáng sợ, ám thủy tự động tản ra, biến thành bọt nước, tản mát ở chung quanh, một giọt đều không có nhỏ xuống trên người Hạ Thiên. Hả? Cự Mãng cũng là sững sờ, hắn vừa mới lực trùng kích thế nhưng là phi thường đáng sợ, thế nhưng là ám thủy bay đến Hạ Thiên trước mặt thời điểm, thế mà dừng lại. Cái này nhưng hắn cũng là vô cùng không hiểu. Ta nói qua, có nước địa phương ta chính là vô địch, lại càng không cần phải nói, ngươi là dùng nước đến công kích ta. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Lúc này Trảm Liêm cũng là vô cùng kinh ngạc, bất quá hắn lại cũng không nói gì. Hạc Nhất Tiên đã mộng. Hoàn toàn mộng. Hắn không biết mình nhìn thấy cái gì. Thật sao, Cự Mãng ánh mắt hơi động một chút, chung quanh ám thủy nháy mắt bay lên, mấy trăm tấm ám thủy biến thành hai đầu Cự Mãng bộ dáng, trực tiếp đánh tới hướng Hạ Thiên. Ám thủy Cự Mãng phảng phất là có thể thôn vệ hết thảy đồng dạng. Có thể ăn hết thiên địa vạn vật. Ngay tại ám thủy Cự Mãng vào tới Hạ Thiên trước mặt thời điểm, trực tiếp lách qua Hạ Thiên, tại Hạ Thiên chung quanh thân thể xoay quanh, phảng phất là biến thành Hạ Thiên người hầu đồng dạng. Cái gì, Cự Mãng lúc này cũng là chính không thể tin được nhìn thấy, rõ ràng là chính mình phát động công kích, nhưng bây giờ, công kích của mình thế mà tại quay chung quanh đối phương xoay tròn, mà lại phảng phất là biến thành đối phương sủng vật đồng dạng. Trường hợp như vậy để hắn không thể tin được a. Đừng uổng phí sức lực, có lẽ chính ngươi vọt thẳng tới còn có thể đối ta tạo thành nhất định tổn thương, đương nhiên, ta nói chính là khả năng, bất quá ngươi nếu là thật muốn cùng ta đánh, ta đây liền sẽ không lưu dư lực cùng ngươi chiến đấu, đến lúc đó, ta là khả năng giết chết ngươi, vậy ngươi cái này một thân tu vi cũng liền lãng phí. Hạ Thiên không ngừng lắc đầu. Hiển nhiên là vô cùng tiếc hận. Cự Mãng thực lực phi thường đáng sợ, liền Hạ Thiên nhìn cũng sẽ cảm giác lòng còn sợ hãi, cũng chính bởi vì dạng này. Vì lẽ đó Hạ Thiên mới lên lòng yêu tài. Ngươi đây là tại khiêu khích ta à? Cự Mãng sau khi nói xong, vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên. Nó cái kia khổng lồ thân thể cứ như vậy xông về Hạ Thiên. Đáng sợ như vậy lực trùng kích. Chỉ cần một cái, Hạ Thiên liền sẽ thịt nát xương tan. Liền xem như tiên quan áo choàng cũng không có khả năng chống đỡ được. Hạ Thiên nhắm lại cặp mắt của mình, mở ra hai tay của mình. Oanh! Cùng lúc đó, chung quanh ám thủy trong cùng một lúc bạo phát đi ra, ám thủy biến thành từng đạo cây roi màu đen, trực tiếp đem Cự Mãng thân thể quấn quanh. Cùng lúc đó, Hạ Thiên hai tay nắm chặt, sau đó dùng sức kéo xuống. Ầm ầm! Hàn băng, bên trên bầu trời hàn băng khối lớn rớt xuống, hung hăng đánh tới hướng Cự Mãng. Một khối tiếp lấy một khối hàn băng nện xuống, nếu như ngươi không khuất phục, ta liền đem trên trời khối băng tất cả đều kéo xuống, đập chết ngươi. Oanh oanh. Những này khối băng liên tục không ngừng rơi xuống. Có lớn, có nhỏ. Cường đại lực trùng kích cùng hàn băng uy lực khiến người ta cảm thấy khủng bố. Ngừng ngừng ta phục, Cự Mãng la lớn. Hạ Thiên vận dụng hai loại sức mạnh, đều là hắn sợ nhất lực lượng, vì lẽ đó tại thời khắc này, hắn cũng là trực tiếp khuất phục. Thật nghe lời. Hạ Thiên đi tới Cự Mãng trước mặt, tay của hắn vuốt ve tại Cự Mãng trên thân, chung quanh hắc thủy trói buộc cũng là nháy mắt biến mất. Ngạch! Trảm Liêm hiện tại cũng không biết nên nói cái gì cho phải, Lúc trước hắn liền đoán rằng Hạ Thiên có lẽ còn là có thể giải quyết, có thể hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên cư nhiên như thế nhẹ nhõm liền làm xong. Cái này giải quyết cũng quá đơn giản một chút. Hắn cũng không biết làm như thế nào đi hình dung tâm tình của mình bây giờ. Ta có thể khuất phục tại ngươi, nhưng ta trên người bây giờ có phong ấn, nhất định phải ở đây trông coi 10 vạn năm, ta mới nhìn trông 3 vạn năm, không phải ta muốn đi liền có thể đi. Cự mãng nói. Phong ấn tại chỗ nào, ta đi giúp ngươi giải khai. Hạ Thiên nói. Cái kia phong ấn là thượng cổ phong ấn, mà lại là một tên tiên đế trở lên cao thủ cấp bậc bố trí, không phải tùy tiện liền có thể giải khai. Cự mãng nói. Liền không có ta không giải quyết được sự tình. Hạ Thiên thân thể khẽ động, trực tiếp rơi vào ám thủy phía trên là ở phía dưới đúng không? Hết chương 8952. Chương 8953 ám thủy tiên đế. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Ngạch. Cự mãng sững sờ, sau đó nhẹ gật đầu ở phía dưới, thân thể ta phía dưới cùng nhất, có một cái khốn long trụ, phía trên có phong ấn. Chỉ cần phá vỡ phong ấn, liền có thể nghĩ biện pháp hủy đi khốn long trụ, ta liền có thể thoát thân. Tại sao muốn phá vỡ phong ấn mới có thể hủy đi khốn long trụ? Hạ Thiên hỏi. Bởi vì phong ấn tại, khốn long trụ lực phòng ngự sẽ mạnh lên hơn gấp 10 lần, liền xem như ta dùng hết toàn lực cũng vô pháp để khốn long trụ hư hao mảy may. Cự mãng nói. Ngươi không được, không có nghĩa là ta không được, ở trước mặt ta, liền không có thứ gì dám nói chính mình cứng rắn. Hạ Thiên sau khi nói xong, thân thể cũng là vọt thẳng vào đến cùng ám thủy phía dưới. Ám thủy thật là vô cùng đen a. Mà lại ám thủy còn phảng phất là có thể thôn vệ tiên chi lực đồng dạng. Bình thường người tu luyện nếu như lặn xuống, tiên chi lực đều sẽ bị một chút xíu thôn vệ hết, mà lại đi xuống, cũng cái gì đều không nhìn thấy, bởi vì phía dưới quá tối. Muốn ăn lực lượng của ta, các ngươi cũng xứng. Hạ Thiên giới vương quyết khẽ động. Xung quanh những cái kia ăn hết hắn lực lượng ám thủy, cũng là trực tiếp đem tiên chi lực tất cả đều phun ra, hơn nữa còn nhiều phun ra một bộ phận. Phía dưới tối như mực một mảnh. Phảng phất cái gì đều nhìn không thấy đồng dạng. Nhưng ở Hạ Thiên ánh mắt phía dưới, liền không có thứ gì là nhìn không thấy, lúc này hắn cũng là thấy được đầu kia khốn long trụ là đem cự mãng bảy tấc chân áp lại. Đính tại nơi đó, vì lẽ đó cự mãng chỉ cần không phá ra khốn long trụ, liền mãi mãi cũng không vọt ra được. Kim quang. Kim đao xuất hiện tại Hạ Thiên trong tay tiểu kim tử, có người nói cái này khốn long trụ vô cùng cứng rắn, người đồng ý không? Ông. Trên kim đao phảng phất là truyền ra khó chịu trời ghét, tại thời khắc này, kim đao cũng là nháy mắt liền xông ra ngoài. Phốc. Trực tiếp cắt vào đến khốn long trụ bên trong. Cái gì phong ấn? Cái gì gấp 10 cường độ? Tại kim đao trước mặt, tất cả đều là da lông. Nháy mắt mở ra. To lớn khốn long trụ, trực tiếp bị dùng kim đao cắt từ giữa mở. Oanh. Cự mãng cũng cảm nhận được trói buộc biến mất, thân thể của hắn khẽ động, cuối cùng cái kia một chút xíu tảng đá, căn bản là ép không được hắn. Thân thể của hắn cũng là bay thẳng. Hạ Thiên cũng đi theo bay đi lên. Đa tạ chủ nhân, cự mãng cung kính nói. Nghe lời liền tốt. Nghe lời, ta liền mang ngươi đi cao hơn, không nghe lời, liền hủy diệt ngươi. Hạ Thiên phi thường bá khí nói. Đúng, chủ nhân, cự mãng cũng là vô cùng sợ hãi Hạ Thiên. Bởi vì Hạ Thiên những thủ đoạn kia, đã hoàn toàn trấn trụ hắn, chủ yếu nhất là, từ khi hắn nhìn thấy Hạ Thiên lần đầu tiên thời điểm, hắn liền cảm nhận được Hạ Thiên thể nội cái kia kinh khủng tồn tại, để hắn cảm giác được vô hạn sợ hãi đồ vật. Mặc dù hắn không biết đó là cái gì, nhưng chính là để hắn cảm giác được sợ hãi. Cũng chính bởi vì vật kia tồn tại, vì lẽ đó tại Hạ Thiên bọn hắn lúc đến nơi này, chính mình mới sẽ cùng Hạ Thiên nói nhiều như vậy, nếu như là những nhân loại khác, hắn đã sớm xuất thủ hủy diệt đối phương. Ân huy tịnh thi. Đây mới là Hạ Thiên thủ đoạn. Cái này cự mãng cùng mình mặt khác thần thú không giống, những tiểu tử kia là theo ban đầu liền theo chính mình, bọn hắn đem chính mình xem như là phụ thân đồng dạng đối đãi. Cho nên tuyệt đối không có vấn đề gì. Nhưng cự mãng hiện tại đã thành hình, có tư tưởng của mình, Hạ Thiên nếu muốn khống chế lại đối phương, liền nhất định phải lấy ra chút uy nghiêm tới. Cái này làm xong a? Trảm Liêm trước đó còn tưởng rằng sẽ là một trận đại chiến đâu, nhưng bây giờ, cái này còn chiến cái gì chiến, Hạ Thiên mấy câu liền đem đối phương giải quyết cho. Hơn nữa còn thu như thế lớn một tiểu đệ. có cự mãng, vậy sau này bọn hắn thì sợ gì địch nhân a? Tốt, nói một chút, người nào đưa ngươi vây ở chỗ này, hắn là mục đích gì, để ngươi ở đây thủ hộ cái gì, còn có phía dưới này có cái gì bảo tàng? Hạ Thiên hỏi. Chủ nhân, 3 vạn năm trước, một cái tên là Ám Thủy Tiên Đế người đánh bại ta, thực lực của hắn rất mạnh, không phải phổ thông tiên đế, cũng là hắn đem ta phong ấn tại nơi này, cái kia khốn long trụ cùng phong ấn phía trên, là cấp 7 tiên bảo, hắn đem ta vây ở chỗ này, chính là vì nuôi đầu này sông ngầm, bởi vì sông ngầm bên trong ám thủy là hắn lực lượng nguồn suối, hắn nói 10 vạn năm sau, hắn sẽ đến lấy đi đầu này sông ngầm, đến lúc đó hắn liền sẽ thả ta đi. Cự mãng giải thích nói. Cái kia ám thủy tiên đế hiện tại người đâu? Hạ Thiên hỏi. Ta không biết, hắn hẳn là không tại hạ vận tiên mạch, bởi vì bất luận cái gì tiên đế cấp bậc tồn tại nếu như ở đây đợi thời gian dài, cảnh giới đều sẽ bị áp chế, ta 3 vạn năm trước, chính là tiên đế cấp bậc tiên thú, có thể ta bị trấn áp ở đây 3 vạn năm, cảnh giới bây giờ đã bước lui, hạ vận tiên mạch là một cái bị phong ấn chi địa, tiên đế là không cho phép xuất hiện ở đây. Cự mãng nói. Phía dưới kia bảo vật là tình huống như thế nào? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Ám thủy có tự động tầm bảo năng lực, mà ám thủy là xuyên qua địa mạch phía dưới, nói cách khác, phía dưới chỉ cần có bảo vật, chỉ cần ám thủy trải qua khu vực phụ cận có bảo vật, ám thủy đều có thể đem bảo vật hít tới, mà bảo vật một khi bị hút tới đầu này sông ngầm bên trong thời điểm, liền sẽ không di chuyển, 3 vạn năm, phía dưới đã hút vào đến không ít bảo vật. Cự mãng giải thích nói. Nghe đến đó Hạ Thiên minh bạch cái này ám thủy có tác dụng lớn như vậy a. Đương nhiên, năm đó ám thủy tiên đế chính là dựa vào ám thủy đánh bại ta, mà lại ám thủy cũng không phải là địa phương nào đều có thể khai quật ra, ta không biết hắn là thế nào tại hạ vận tiên mạch loại địa phương này tìm tới ám thủy đầu nguồn, tóm lại hắn phát hiện về sau, liền đem ta cho làm đến đây, sau đó đem ta phong ấn tại nơi này, giúp hắn chiếu khán sông ngầm. Cự mãng nói. Nói cách khác, ngươi không phải hạ vận tiên mạch tiên thú. Hạ Thiên nói. Đúng, ta không phải, ta là bị hắn sau khi đánh bại đưa đến nơi này. Cự mãng nói. Có ý tứ, cái này ám thủy tiên đế có chút ý tứ a. Hạ Thiên nói. Nếu như ngươi rời đi nơi này ám thủy sẽ có vấn đề gì sao? Trảm Liêm hỏi. Đầu tiên, ám thủy hút vào tới bảo vật sẽ hấp dẫn rất nhiều người tới cướp đoạt, mà ám thủy trên thực tế là ghét nhất nhân loại tiên chi lực. Đồng thời có thể thôn phệ nhân loại tiên chi lực, nếu như ám thủy thôn phệ tiên chi lực quá nhiều, liền sẽ biến thành thanh tịnh dòng sông, không còn là ám thủy, vì lẽ đó nơi này góp nhặt ám thủy cũng sẽ biến mất. Cự mãng nói. Vậy tại sao là 10 vạn năm? Hạ Thiên hỏi. Ta cảm thấy 10 vạn năm nơi này góp nhặt ám thủy sẽ đạt tới một cái lượng, mà lại ám thủy tiên đế không phải chỉ đầu này sông ngầm, hắn hẳn là có rất nhiều. Cự mãng nói. Tốt ra, không quản nhiều như vậy. Hắn những bảo vật này thuộc về ta, về phần sông ngầm về sau sẽ phát sinh sự tình gì, vậy liền không quan hệ với ta. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Lên. Cự mãng cái đuôi ở trong tối trên sông vỗ. Sau đó một đạo quang mang bay lên, quang mang bên trong bao vây lấy vô số bảo bối. 3. Đúng lúc này, một đạo quang mang theo những cái kia bảo vật bên trong bay ra lớn mật, ai dám động đến ta ám thủy tiên đế đổ vật. Hết chương 8953. Chương 8954, ngươi thì tính là cái gì? Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Một sợi khí tức. Đây là ám thủy tiên đế lưu tại nơi này một sợi khí tức, đồng dạng cũng là với bên ngoài người một loại trấn nhiếp, nếu có người thật động những thứ kia, hắn cái này khí tức sẽ xuất hiện. Đây chính là ám thủy tiên đế. Cự mãng nói. Nơi này chỉ có hắn gặp qua ám thủy tiên đế. Đồng dạng, năm đó hắn cũng là tiên đế cấp bậc tiên thú, có thể hắn lại bại bởi ám thủy tiên đế. Bình thường đến nói, cùng cấp bậc bên trong, tiên thú khẳng định là so với nhân loại mạnh hơn, có thể cự mãng lại bại bởi ám thủy tiên đế. Đây chính là chênh lệch. Cự mãng, ta lệnh cho ngươi ở đây thủ hộ 10 vạn năm, ngươi lại dám sớm đi ra, chẳng lẽ ngươi quên ta bản sự sao? Ám thủy tiên đế cũng là ánh mắt nhìn về phía cự mãng. Cự mãng không nói gì. Hạ Thiên thì là đứng ở nơi đó, ngươi lưu lại một chút xíu khí tức, ở đây bước bước lại nhảy thứ đồ gì, ngươi cho rằng ngươi một chút khí tức có thể đối với chúng ta tạo thành tổn thương gì sao? Cường thế. Hạ Thiên vô cùng cường thế. Lúc này, hắn hiểu được, ám thủy tiên đế là dựa vào cái này một sợi khí tức cùng hắn câu thông, mà lại ám Thủy Tiên Đế có thể giải được bên này hết thảy tình huống. Có thể Hạ Thiên là sẽ không để ý những này. Hắn cũng mặc kệ đối phương Tiên Đế vẫn là cái gì cấp bậc. Trong mắt hắn, chỉ cần đối phương muốn chiến, vậy hắn liền phụng bồi tới cùng. Thật to gan, ngươi một cái nho nhỏ chân tiên, lại dám nói chuyện với ta như vậy. Ám Thủy Tiên Đế từ đầu đến cuối đều là có hắn uy nghiêm, lúc này càng là ở nơi đó sĩ diện. Biểu hiện phi thường cường thế. Trên thực tế, người bình thường nếu như nghe được hắn là một cái tiên đế, vậy khẳng định là không dám trêu chọc, dù sao đối phương nếu như giết tới, vậy bọn hắn cũng là tuyệt đối gánh không được. Mà lại cùng một cái tiên đế là địch, đây không phải cái gì sáng suốt quyết định. Nhưng đồng dạng, Hạ Thiên cũng là cho tới bây giờ đều không thèm để ý những này, hắn cũng không để ý người khác dùng cái gì thanh danh đến trấn áp hắn, trong mắt hắn, bất kể là ai, cũng đừng nghĩ dựa vào một cái tên tuổi tới dọa chính mình. Ta cùng ngươi nói như vậy lại có thể thế nào, ta hiện tại cho ngươi mặt mũi, ngươi đạo này khí tức còn có thể cất ở đây bên trong, ta nếu là không cao hứng, ngươi đạo này khí tức, nháy mắt liền sẽ hủy diệt. Hạ Thiên nói, ngươi dám ám Thủy Tiên Đế hét lớn một tiếng. Phốc, Hạ Thiên tay phải vung lên, một đạo hàn băng bay ra, sau đó cái kia Tiên Đế khí tức trực tiếp yếu kém một điểm. Ngươi lại dám như thế khiêu khích ta, nhất định sẽ chạy đến Hạ Vận Tiên Mạch, tru sát ngươi. Ám Thủy Tiên Đế nói, tốt, có gan ngươi liền đến, ta tại Hạ Vận Tiên Mạch chờ ngươi, nhớ kỹ, ta gọi Hạ Thiên, ta ở đây lưu khí tức của ta cùng đưa tin phù, sau khi đến, trực tiếp đưa tin cho ta, đừng tìm sai người, chớ nói chi là tìm không thấy ta, thật giống như ta trốn tránh ngươi giống như. Hạ Thiên cũng là phi thường không khách khí nói, làm tức chết. Ám Thủy Tiên Đế quả thực chính là muốn bị tức chết rồi. Hắn đường đường một cái tiên đế, thế mà bị một cái chân tiên như thế khiêu khích. Đối phương thế mà còn dám lưu lại khí tức cùng đưa tin phù, để hắn đi tìm. Đây quả thực là không đem hắn để vào mắt a. Tốt, rất tốt, ngươi chờ đó cho ta, chờ ta làm xong, ta nhất định giết tới Hạ Vận Tiên Mạch, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Ám Thủy Tiên Đế phẫn nộ hô. Đừng mẹ nó một mực thổi như bức, có bản lĩnh hiện tại liền đến, ta sẽ chờ ở đây ngươi, không có bản sự đừng nói là gấp cái gì xong. Nói câu nào lời hung ác là được rồi. Hạ Thiên cũng là phi thường khinh thường nói. Bên cạnh Trảm Liêm hoàn toàn nhìn trợn tròn mắt. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Thiên bão nổi. Mà trước đó Hạ Thiên đều là phi thường ổn trọng. Nhưng lúc này đây, Hạ Thiên thế mà bắt đầu mắng chửi người. Mà lại hung hăng như vậy mắng chửi người. Vẫn là mắng một cái tiên đế. Đây quả thực là quá trâu rồi a. Tốt. Ta hiện tại liền đi Hạ Vận Tiên Mạch tìm ngươi, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ám Thủy Tiên Đế quát lớn. Ta chờ ngươi, đừng để chúng ta quá lâu, bất quá ngươi nhớ kỹ cho ta, làm ngươi mang theo sát cơ đi vào trước mặt ta một khắc này, ta cùng ngươi, chính là không chết không thôi, ta sẽ dùng hết tất cả thủ đoạn, đưa ngươi lưu tại Hạ Vận Tiên Mạch, bất quá ngươi yên tâm, đã ngươi như thế thích ám thủy, ta liền đem ngươi táng tại cái này sông ngầm phía dưới. Hạ Thiên nói thẳng. Thằng nhãi danh người dám ám Thủy Tiên Đế kém chút trực tiếp bạo phát đi ra. Hạ Thiên không nói nhảm, tay phải vung lên. Ám Thủy Tiên Đế hình ảnh trực tiếp biến mất ở trước mặt của hắn. Người đây là tại mắng Tiên Đế sao? Hạc Nhất Tiên kinh ngạc nói. Sợ Hạ Thiên hỏi. Người như thế khiêu khích, liền xem như hắn thật sự có sự tình gì, hắn cũng sẽ buông xuống, đến lúc đó một cái Tiên Đế giết tới Hạ Vận Tiên Mạch đến, vậy ngươi nhất định phải chết. Hạc Nhất Tiên nói. Trước kia rất nhiều người đều nói muốn giết ta, có thể ta hiện tại còn sống, ngược lại là những cái kia nếu muốn giết ta người, đại bộ phận đều đã chết rồi, hắn không đến trả tốt, nếu như hắn dám đến, ta liền đem hắn lưu tại Hạ Vận Tiên Mạch. Hạ Thiên nói thẳng. Ngươi có thể đánh được Tiên Đế? Hạc Nhất Tiên hỏi. Đánh không lại a? Hạ Thiên nói. Đánh không lại ngươi còn khiêu khích hắn? Hạc Nhất Tiên hoàn toàn hỏng mất. Ta đánh không lại liền không thể khiêu khích hắn a? Đây là cái gì logic? Mà lại ta đánh không lại, liền viết thay ta không giết được hắn rồi? Ngươi nghĩ như thế nào? Tiên Đế cũng là người, chẳng qua là cảnh giới cao hơn chúng ta một chút xíu mà thôi, ngươi xem một chút ngươi sợ. Hạ Thiên thất vọng lắc đầu. Tên điên. Hạc Nhất Tiên lúc này đã cho Hạ Thiên định nghĩa. Hạ Thiên chính là một cái từ đầu đến đuôi tên điên. Trảm Liêm thì là càng ngày càng bội phục Hạ Thiên. Hạ Thiên thật là làm hắn ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình a. Trước thu bảo vật, ta xem một chút đều có cái gì. Hạ Thiên tay phải vung lên, trực tiếp đem tất cả bảo vật tất cả đều lấy đi, bất quá hắn phát hiện, nơi này bảo vật cũng không có bất kỳ tiên thạch. Tất cả đều là một chút thiên tài địa bảo, bên trong còn có linh bảo cùng tiên bảo. Cũng có tiên khí. Hồng Phượng cũng là giúp hắn nhanh chóng quản lý nơi này. Tiểu Mãng, người cái đầu biến nhỏ một chút, làm ta tỏa kỵ đi. Hạ Thiên nói. Bình thường đến nói, liền xem như đem cử mãng thu làm tiểu đệ, vậy khẳng định cũng phải hảo hảo cung phụng, có thể Hạ Thiên đi lên trực tiếp đem cử mãng làm thú cưỡi. Đúng, chủ nhân cử mãng thế mà không có bất kỳ cái gì phản kháng. Hạc Nhất Tiên mặc dù cùng Hạ Thiên thời gian không dài, nhưng hắn đã triệt để không biết nên nói cái gì. Hắn trên người Hạ Thiên nhìn thấy chính là các loại siêu tự nhiên hiện tượng. Không cách nào dùng lời nói mà hình dung được hiện tượng, có thể mỗi lần Hạ Thiên cũng đều hoàn mỹ giải quyết. Đây chính là hắn bản sự. Cái này ám thủy nếu như có thể đem ra dùng liền tốt, thứ này cũng thực không tồi đâu. Hạ Thiên ngồi xuống thân thể, Hồng Phượng đang giúp hắn chỉnh lý bảo vật, hắn thì là đang nghiên cứu cái này ám thủy. Hắn nếu muốn thật tốt nghiên cứu một chút. Cái này ám thủy chẳng những có thể dùng để công kích cùng phòng ngự, hơn nữa còn có thể dùng để tìm kiếm bảo vật, thứ này chính là hiện tại Hạ Thiên cần có a. 3. Tay của hắn đặt ở sông ngầm phía trên. Giới vương quyết, cho ta thôn phệ. Hết chương 8954. Chương 8955 đại thu hoạch. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Thôn phệ. Giới vương quyết. Thôn vệ hết thảy. Tại thời khắc này, giới vương quyết cũng là trực tiếp bắt đầu thôn vệ sông ngầm chi thủy, mặc dù nơi này sông ngầm chi thủy không có đến 10 vạn năm lượng, nhưng cũng đã là 3 vạn năm, phân lượng vô cùng đủ. Hạ Thiên cũng là không có khách khí, trực tiếp đem sông ngầm chi thủy tất cả đều thôn vệ hết. Cái gì Hạc Nhất Tiên triệt để thấy choáng? Hắn hiện tại phục. Không quản trước đó hắn đối Hạ Thiên là dạng gì thái độ, tại thời khắc này, hắn đều đã triệt để phục Hạ Thiên, từ nay về sau, hắn sẽ không còn cùng Hạ Thiên tranh luận bất cứ chuyện gì. Hắn xem như triệt để phục Hạ Thiên. Quả nhiên, liền không có ngươi làm không được sự tình a. Trảm Liêm trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Hắn hiện tại cũng là tại may mắn. May mắn chính mình cùng Hạ Thiên là bằng hữu, mà không phải địch nhân. Trước kia hắn vẫn luôn là phi thường tự ngạo. Cho là mình mới là cái này một nhóm ưu tú nhất người, có thể cùng với Hạ Thiên về sau, hắn mới phát hiện, Hạ Thiên mới là cái kia ưu tú nhất người, mà lại hoàn toàn không nên dùng bọn hắn cái này một nhóm để hình dung. Mà là tất cả hạ vận cửu tạc bên trong, toàn bộ hạ vận tiên mạch bên trong, ưu tú nhất người. Nếu là hắn cùng Hạ Thiên dạng này người làm địch, vậy hắn hạ chàng chỉ sợ sẽ không so Hạc Nhất Tiên tốt. Cứ như vậy, một đầu sông ngầm nước. Không ngừng bị Hạ Thiên hấp thu tới. Một cái ngày ánh sáng về sau. Toàn bộ sông ngầm rỗng tuếch. Cái gì cũng không có còn lại. Chỗ ngẫu nhiên gặp ám thủy tất cả đều bị Hạ Thiên hấp thu đi. Thứ này tác dụng không nhỏ, có thể đem ra chiến đấu. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, mặc dù tổng lượng cứ như vậy nhiều, sử dụng hết liền không có, bất quá đầu này sông ngầm tổng lượng nước vẫn là vô cùng nhiều. Đầy đủ hắn tạm thời sử dụng. Cái kia ám thủy tiên đế chỉ sợ là sẽ làm tức chết. Trảm Liêm cười một tiếng. Tức chết là tiện nghi hắn, nếu là hắn thực có can đảm đến, ta liền chơi chết hắn. Hạ Thiên là cái gì cũng dám nghĩ, cái gì cũng dám làm. Lúc này, Hồng Phượng cũng nói cho hắn biết, sửa sang lại. Lần này thu hoạch tiên khí 11 kiện, linh bảo 20 kiện, tiên bảo 5 kiện, mặt khác vật liệu luyện khí 10.800 kiện. Hạ Thiên nói. Cái này thật là không ít a. Trảm Liêm nói. Linh bảo ta chỗ này đầy đủ, nơi này những này đều thuộc về ngươi, tiên khí ngươi tùy ý chọn. Hạ Thiên đem linh bảo ném tới, tiên khí cũng là bày ra trước mặt Trảm Liêm. Có 5 kiện ta có thể dùng tới, mặt khác 6 cái không cần. Trảm Liêm cũng không có khách khí. Hắn là cùng Hạ Thiên đi liều mạng, có thể gia tăng mình thực lực kia là vô cùng trọng yếu, loại chuyện này hắn là tuyệt đối sẽ không đi khách khí. Được. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ, Hắc Đồng nơi đó cũng không có dễ dàng đối phó như vậy. Trảm Liêm nói. Sẽ có cao thủ tại phụ cận đuổi giết chúng ta, hiện tại chúng ta liền đi Cửu Chỉ Sơn phụ cận nhìn một chút. Hạ Thiên nói. Hắn tin tưởng. Lần này, Hắc Đồng khẳng định sẽ phái ra cao thủ tới đối phó bọn hắn. Cự Mãng, một hồi cho ta nhìn đúng thời cơ, nhất định phải cho ta bắt lại hắn thần hồn, không thể để cho hắn chạy, ta muốn thần hồn của hắn có tác dụng lớn. Hạ Thiên nói. Yên tâm đi chủ nhân, ta dù sao trước đó là tiên đế cấp bậc tiên thú. Cự Mãng phi thường tự tin nói. Lúc này Cự Mãng cũng biến thành một đầu dài 5 mét mãng xà. Hạ Thiên cùng Trảm Liêm hai người ngồi ở trên người hắn. Cứ như vậy xuất phát. Ai, đời ta sai lầm lớn nhất chính là cùng ngươi là địch a. Hạc Nhất Tiên cũng là tại bản thân tỉnh lại. Hắn là thật hối hận a. Trước kia hắn cuồng vọng tự đại, đem người nào đều không để trong mắt, hắn vẫn cho rằng mình mới là ưu tú nhất, có thể thấy Hạ Thiên về sau hắn mới hiểu được, những năm này, thành công của mình che đậy cặp mắt của mình. Thực tế núi. Hắn sở dĩ có thể lẫn vào tốt như vậy, cũng là bởi vì hắn ăn các tiền bối đánh xuống thành quả thắng lợi. Bởi vì hắn là hạ vận cửu tặc, vì lẽ đó người khác theo ban đầu liền không muốn trêu chọc hắn. Cái này để hắn trở nên càng ngày càng tự tin, chủ yếu nhất là, tự tin của hắn là mù quáng. Vì lẽ đó tại phía sau hắn thua thiệt thời điểm, mới có thể càng ngày càng thảm. Nếu như vừa mới bắt đầu hắn hợp tác với Hạ Thiên, có lẽ cũng không phải là kết quả như vậy. Thế giới này thật là dạng này. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên a. Cửu Chỉ Sơn nơi đó. Hạ Thiên vừa mới xuất hiện. Hắn liền cảm ứng được Hắc Đồng người tại phụ cận, bất quá chỉ có một người. Đối phương hiển nhiên mà thôi cảm ứng được hắn. Cho nên đối phương ngay lập tức chạy tới. Một tên tay cầm cự trùy nam tử xuất hiện tại Hạ Thiên trước mặt của bọn hắn. Cẩn thận một chút, đây là Trình Viễn chiến thần. Trình gia trang lão đại, tiên quân cửu giai uy tín lâu năm cao thủ, nghe nói hắn một chùy có thể diệt một cái thế lực. Hạc Nhất Tiên nhắc nhở. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trước mặt cái này Trình Viễn thật không rõ, Hắc Đồng người đến cùng bao lớn bản sự, ngay cả các ngươi loại này cấp bậc tồn tại cũng đều cam tâm tình nguyện thay bọn hắn bán mạng. Hạ Thiên, không cần nói nhảm, ta lần này chính là tới giải quyết ngươi, trên người ngươi cái kia đồ án đã bại lộ, phía trên đã thông chi một chút đi. Người phía dưới nhìn thấy ngươi cũng sẽ minh bạch, ngươi không phải chúng ta Hắc Đồng người, vì lẽ đó về sau ngươi nếu muốn sử dụng ngươi đồ án đi gạt chúng ta Hắc Đồng người cũng là không thể nào, đương nhiên, ngươi đã không có sau đó. Trình Viễn nói thẳng. Hạ Thiên nghe đến đó thời điểm cũng không hề để ý, hắn nguyên bản cũng không nghĩ lấy dựa vào cái này đồ án một mực lừa gạt xuống dưới. Đây chẳng qua là hắn dùng để tìm kiếm Hắc Đồng người thủ đoạn mà thôi. Ngươi ăn chắc ta rồi, Hạ Thiên hỏi. Phía trên có thể làm cho ta tới, liền đại biểu phía trên phi thường trọng thị ngươi, ngươi có thể chết trong tay ta, cũng coi là vinh quang của ngươi. Trình Viễn đem trong tay mình cự chùy duỗi ra, sau đó ánh mắt nhìn về phía trước mặt mình Hạ Thiên không cần phản kháng, ngươi là gánh không được ta một kích, ta sẽ cho ngươi một thống khoái. Trảm Liêm, tụ lực, Hạ Thiên tay phải vung lên, Thiên Hàn kiếm cũng là xuất hiện ở trong tay của hắn. Trảm Liêm cũng không nói nhảm, trực tiếp chuẩn bị tụ lực. Hai cái nho nhỏ hạ vận cửu tặc, thế mà cũng mưu toan đánh với ta một trận, các ngươi không cảm thấy buồn cười không? Trình Viễn cũng là không tiếp tục nói nhảm, trực tiếp thúc đẩy. Trong tay hắn cự chùy trực tiếp nện xuống. Áp lực cường đại nháy mắt nghiền ép tứ phương. Không khí chung quanh đều bị lần này đè nát. Đi chết đi cho ta, Trình Viễn công kích nện xuống, khí thế của hắn cũng đi theo nện xuống, xung quanh hắn quốc độ cũng là nháy mắt phong tỏa hết thảy. Hắn quốc độ chính là không bảo. Không khí đều tại bạo tạc. Hết thảy chung quanh đều phảng phất là phát sinh hủy diệt đồng dạng. Tiểu Mãng, xem ngươi rồi. Hạ Thiên thân thể khẽ động, khổng lồ công kích tại thời khắc này đánh ra. Một cỗ hủy thiên diệt địa khí thế xuất hiện. Nát hết thảy. Tiểu Mãng thân thể nháy mắt to lớn hóa vào thẳng hướng về phía cự trùy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hạ Thiên cùng Trảm Liêm công kích cũng là trong cùng một lúc đánh ra, hai người bọn họ công kích điên cuồng. Ba người công kích tạo thành thiết tam giác. Phốc. Quang mang trực tiếp theo Trình Viễn trên thân hiện lên. Hết chương 8955. Chương 8956 Cổ Tiên. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Máu tươi. huyết quang trực tiếp theo Trình Viễn trên thân hiện lên, nguyên bản Hạ Thiên cùng Trảm Liêm công kích, là không thể nào đem Trình Viễn như thế nào, nhưng là, có cự mãng tại liền không đồng dạng. Trình Viễn vừa mới bắt đầu cũng không hề để ý cự mãng, mà là đem cự mãng trở thành phổ thông tọa kỵ. Dù sao, một cái chân chính cường đại tiên thú, là không thể nào cho người làm tọa kỵ, hơn nữa còn là Hạ Thiên bọn hắn loại này chân tiên tọa kỵ. Vì lẽ đó, hắn cũng là không nhìn thẳng cự mãng. Thế nhưng là tại cự mãng phát động công kích trong nháy mắt đó, hắn nếu muốn để ý liền đã không còn kịp rồi, hắn mặc dù có thể thành công ngăn lại cự mãng tập kích. Có thể Hạ Thiên cùng Trảm Liêm cũng không phải dễ trêu. Hai người này một nháy mắt công kích, cũng liền muốn hắn mệnh. Hạ Thiên chiến đấu chính là như vậy. Một nháy mắt. Chỉ cần một nháy mắt liền có thể chảm phá hết thảy. Đánh lâu dài, ngược lại không thích hợp Hạ Thiên. Có chút thủ đoạn, một khi bạo lộ ra, đó chính là có thể muốn đối phương mệnh. Không có khả năng Trình Viễn đến bây giờ cũng không dám tin tưởng, hắn cao thủ như vậy, sẽ thua tại đây, người như hắn, liền xem như đụng phải Sở Thiên Cơ loại kia tuyệt đỉnh cao thủ, cũng không có khả năng bị một nháy mắt diệt sát. Nhưng bây giờ, hắn lại thua. Tử vong. Hắn hiện tại, là chân chính thấy được tử vong. Hạ Thiên cũng là trực tiếp đem Trình Viễn thần hồn phong ấn. Làm xong, nơi này không có người thứ hai đi dẫn bạo thần hồn của hắn, vừa mới một nháy mắt, hắn đã bỏ qua tốt nhất dẫn bạo cơ hội. Hồng Phượng cũng là không có cho Trình Viễn bất kỳ cơ hội nào. Tại hắn nếu muốn dẫn bạo trước đó, liền khống chế Hạ Thiên thức hải đem Trình Viễn thần hồn khống chế được. Có thể tìm tới hắn thần hồn nổ tung ấn ký sao? Hạ Thiên hỏi. Đã tìm được. Ta có thể đem thần hồn của hắn rút ra một bộ phận, đi dẫn bạo cái kia ấn ký, như vậy, hắn mặc dù sẽ mất đi một bộ phận ký ức, nhưng đại bộ phận ký ức cùng thần hồn còn tính là bảo tồn lại. Hồng Phượng nói. Tốt, Hạ Thiên cũng là tay phải vung lên. Một sợi tàn hồn trực tiếp bị hắn quăng đi ra. Cái này sợi tàn hồn đang bay ra đi một nháy mắt, trực tiếp bạo tạc. Ầm ầm. Xung quanh bị tạc hòa. Bất quá Hạ Thiên tiên quan áo choàng cũng là trực tiếp chặn tất cả tổn thương. Quá kinh khủng, các ngươi quả thực chính là quá kinh khủng, đối địch với các ngươi là sai lầm lớn nhất a. Hạc Nhất Tiên càng ngày càng kinh ngạc, ngay cả Trình Viễn loại cao thủ này, thế mà đều bị Hạ Thiên bọn hắn một nháy mắt làm xong. Cái kia còn có chuyện gì là Hạ Thiên bọn hắn không giải quyết được đây này? Không cách nào tưởng tượng a. Hiện tại hắn đã không biết nên làm sao đi hình dung tâm tình của mình. Nhiều khi, thắng bại chính là một nháy mắt, nếu như một nháy mắt chúng ta giải quyết không được hắn, vậy liền phí công nhọc sức, Hắc Đồng sẽ sớm cảm nhận được nguy cơ, như vậy, liền xem như chúng ta chém giết hắn, thần hồn của hắn cũng có thể sớm tự bạo, đến lúc đó không quản ta có dạng gì bản sự, chúng ta bắt hắn đều không có bất kỳ biện pháp nào, nếu muốn bắt giữ thần hồn càng là không thể nào. Hạ Thiên phi thường để ý chi tiết. Chi tiết quyết định thành bại. Nhiều khi, nếu như người bỏ qua cơ hội lần này, lần sau còn muốn giết loại này cấp bậc cao thủ cũng liền không thể nào. Vì lẽ đó, đối với Hạ Thiên đến nói, đây là hắn một cái duy nhất có thể bắt lấy một cái Hắc Đồng cao thủ người, vậy người này trên thân, liền sẽ có rất nhiều bí mật. Tốt ra, trực tiếp thẩm vấn sao? Hạc Nhất Tiên hỏi. Hắn giống như ngươi, đều là bị khống chế lại, ngươi cảm thấy hắn sẽ không mở miệng sao? Hạ Thiên đem Trình Viễn thần hồn tung ra ngoài. Nói đi, Trảm Liêm mặt không thay đổi nhìn xem Trình Viễn. Ta nói cái gì nói, các ngươi chơi mất ta, ta toàn bộ Trình gia trang đều phải chết sạch. Trình Viễn nói. Hại chết các ngươi Trình gia trang thế nhưng là Hắc Đồng, cũng có thể nói là bởi vì ngươi tham lam, cũng không phải là chúng ta, liền xem như ngươi không có cắm trong tay chúng ta, sớm muộn cũng sẽ đưa tại trong tay người khác, vì lẽ đó ta cảm thấy ngươi càng phải cùng chúng ta phối hợp, bởi vì tối thiểu nhất ngươi bây giờ còn sống, ta sẽ dạy thụ ngươi một loại hoàn toàn mới tán tiên phương pháp tu luyện, cam đoan ngươi có thể đột phá tán tiên bình chướng, đây chính là một cái cho ngươi cơ hội sống lại. Hạ Thiên nói. Nghe được Hạ Thiên, Trình Viễn cũng là bắt đầu do dự. Không cần do dự, ngươi không có thể đánh bạc, trừ phi ngươi là thật nếu muốn tiêu tán tại thiên địa này ở giữa. Hạ Thiên nên nói đều đã nói, hắn không muốn lãng phí thời gian. Tốt, ta hợp tác, Trình Viễn nói. Nói điểm có giá trị, Hạ Thiên nói. Ta bị Hắc Đồng khống chế đã có hơn một vạn năm, Lúc ấy chúng ta Trình Gia Trang gặp phải sinh tử tồn vong, Hắc Đồng cho ta cơ hội, bọn hắn có thể để ta tăng thực lực lên, mà lại có thể bảo trụ Trình Gia Trang, vì lẽ đó ta sẽ đồng ý, đằng sau mặc dù ta còn có thể có một bộ phận ý thức của mình, nhưng cơ hồ chỉ cần là liên quan tới Hắc Đồng sự tình, ta bản năng liền không cách nào phản kháng, nếu như Hắc Đồng có ra lệnh gì, ta thậm chí có thể nỗ lực toàn bộ Trình Gia Trang tất cả mọi người tính mệnh. Trình Viễn nói, không sai, tất cả bị Hắc Đồng khống chế người đều đồng dạng. Hạ Thiên nói, lần này hai người các ngươi đã gây nên Hắc Đồng phía trên chú ý, đặc biệt là hai người các ngươi phát hiện Hắc Đồng đồ án bí mật, loại bí mật này là cho tới bây giờ đều không có người phát hiện trôi qua, vì lẽ đó bọn hắn là nhất định sẽ nghĩ hết các loại biện pháp đến giết các ngươi, bởi vì về sau chỉ cần các ngươi mang theo cái này đồ án, cái kia tất cả Hắc Đồng người, liền tất cả đều che giấu không được thân phận, đây đối với Hắc Đồng đến nói, có thể là tai họa ngập đầu. Trình Viễn nói, bọn hắn càng là sợ hãi, vậy lại càng tốt. Hạ Thiên nói, không giống, các ngươi chạm đến bọn hắn ranh giới cuối cùng, đây cũng không phải là đang nói đùa, ta chỉ là bước đầu tiên, hiện tại ngay cả đều thất bại, vậy bọn hắn lần sau phái tới, liền có thể là loại kia chân chính cao thủ hàng đầu, thậm chí có thể là số lớn cao thủ hàng đầu, vì lẽ đó ta cảm thấy, các ngươi sau đó phải gặp phải, chỉ sợ vẫn là kinh khủng nhất công kích. Trình Viễn nhắc nhở, những này không cần phải để ý đến, có cái gì tin tức liên quan tới Hắc Đồng sao? Hạ Thiên hỏi. Ta là không thể nào biết Hắc Đồng cao tầng bí mật, Hắc Đồng làm việc, xưa nay đã như vậy, không quản ngươi đối bọn hắn cỡ nào trung thành, ngươi không nên biết đến, đều là không có khả năng biết đến, bất quá nguyên bản ta là muốn tham gia nửa cái tháng ánh sáng sau cổ tiên di tích, có thể bị đột nhiên phái đến nơi này, vì lẽ đó chỉ có thể trước tới. Trình Viễn nói, cổ tiên di tích là cái gì? Hạ Thiên hỏi. Tương truyền, trước kia Hạ Vận Tiên Mạch là có một nhóm cao thủ, nhưng bởi vì Long Mạch giáng lâm, đem đám kia cổ tiên toàn bộ diệt sát, vì lẽ đó tất cả cổ tiên toàn bộ ngã xuống, bất quá không ít cổ tiên lưu lại một chút truyền thừa, nhưng đại bộ phận đều đã nương theo thời gian dòng sông bị người phát hiện cùng biến mất, mà cổ tiên di tích chính là lúc ấy những cái kia cổ tiên bên trong thế lực cường đại nhất để lại di chỉ, bình thường bên trong đều có vô số bảo vật cùng bí mật đi. Trình Viễn nói, ô tin tức này người biết nhiều không? Hạ Thiên hỏi. Không nhiều, chỉ có Hắc Đồng người biết. Mà lại biết đến tất cả đều là Hắc Đồng cao thủ, là Hắc Đồng phát hiện, bọn hắn là tuyệt đối không muốn tin tức dò dỉ ra ngoài. Trình Viễn nói, có ý tứ, ta cảm thấy, lần này có thể làm một vố lớn. Trảm Liêm đứng dậy, đương nhiên muốn làm một vố lớn, Hạ Thiên trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Hết chương 8956. Chương 8957 treo thưởng thăng cấp. Người đang é rô tia Eater si Eater hát. Nói đi, thế nào làm, ta nghe ngươi. Trảm Liêm nói, dùng tốc độ nhanh nhất, giúp ta đem tin tức thả ra, đem cổ tiên di tích vị trí chuyển đi, mà lại muốn khuếch đại cổ tiên di tích. Hạ Thiên nói, cái này đơn giản, ta có biện pháp. Trảm Liêm lấy ra mấy cái đưa tin phù, sau đó trực tiếp thả ra ngoài. Người tại Hạ Vận Tiên Mạch còn có thủ hạ? Hạ Thiên hỏi. Có mấy cái tiểu tùy tùng, ta bình thường sẽ không dùng bọn hắn, bất quá lần này, là dùng bọn hắn thời điểm. Trảm Liêm cười một tiếng. Khí tức của ngươi sẽ không bị khóa chặt sao? Hạ Thiên hỏi. Những này đưa tin trên bùa mặt đều là khí tức của bọn hắn, cũng không phải khí tức của ta, sẽ không bị chặn đường, bọn hắn tin cho ta hay, mới có thể bị chặn đường. Trảm Liêm giải thích nói. Nha! Hạ Thiên nhẹ gật đầu, tin tức truyền đi về sau, hai chúng ta dịch dung một cái. Ngụy trang thành Hắc Đồng người là được rồi, dạng này Hắc Đồng người sẽ cho rằng chúng ta là người một nhà, đến lúc đó liền có hảo hí. Ngươi quả thực chính là quá xấu, Trảm Liêm nói. Đối phó địch nhân, ngàn vạn không thể nương tay, càng không thể khách khí, bằng không bọn hắn đối phó ngươi thời điểm, chính là của ngươi tai họa ngập đầu. Hạ Thiên đối đãi địch nhân thời điểm, đây chính là cho tới bây giờ cũng sẽ không nhân từ nương tay, hắn thấy, chỉ cần là địch nhân, liền nhất định phải nhanh nhất xử lý. Ân. Trảm Liêm cũng là đi theo gật đầu, hắn là thật tán thành Hạ Thiên quan điểm. Hắn phát hiện, chính mình cùng Hạ Thiên nhân sinh quan rất nhiều đều là không sai biệt lắm, chỉ bất quá chính mình so Hạ Thiên càng thêm tàn nhẫn một chút. Hạ Thiên nhiều khi làm việc là có điểm mấu chốt, nhưng hắn thấy, Hạ Thiên loại tính cách này, có thể sẽ cho Hạ Thiên tương lai mang đến nguy hiểm, bất quá hắn cũng minh bạch, Hạ Thiên dạng này người, càng thêm chính nghĩa một chút. Vì lẽ đó, hắn cũng muốn bảo trì một chút bản tâm của mình, muốn cùng Hạ Thiên cùng một chỗ trung độ cửa ải khó khăn. Ta xem như phát hiện, liền không có các ngươi làm không được sự tình. Hạc Nhất Tiên cảm khái nói. Hắn hiện tại là thật không có gì đáng nói. Mang ta lên đi, ta vẫn là nhận biết một chút hắc đồng người, có thể nhắc nhở mỗi người các ngươi đều là thực lực gì, có nhược điểm gì, người này có tính cách gì. Trình Viễn nói. Tốt, hiện tại thả ngươi đi, cũng sẽ hại ngươi, không bằng cùng chúng ta đi làm một chút đại sự, để hắc đồng người minh bạch, chúng ta những người tu luyện này, không phải bọn hắn nếu muốn trưởng khống liền có thể trưởng khống. Hạ Thiên nói. Ân, cùng hắc đồng liều mạng, Hạc Nhất Tiên cũng là tiến lên nói. Mặc dù bọn hắn trước đó đều là Hạ Thiên địch nhân, nhưng bọn hắn minh bạch, chính mình đi đến hôm nay một bước này, đều là bị hắc đồng tính kế. Nếu như không phải hắc đồng tính toán cùng chính bọn hắn tự đại, cũng sẽ không biến thành hôm nay bộ dáng này. Bọn hắn đều không phải tiểu hài tử. Ân oán rõ ràng. Hạ Thiên cho bọn hắn một lần nữa sống sót cơ hội, cái kia không quản trước đó có thủ oán gì, cũng đều hóa giải. Bình thường đến nói, nếu như là những người khác, cái kia không có khả năng để bọn hắn có sống sót cơ hội, liền xem như thần hồn cũng không có khả năng, lại càng không cần phải nói Hạ Thiên còn cho bọn hắn tu luyện tán tiên hoàn toàn mới phương pháp. Vì lẽ đó, bọn hắn cũng là phi thường cảm kích Hạ Thiên. Hiện tại Hạ Thiên muốn đối phó hắc đồng, đó cũng là cứu nhân của bọn hắn tự nhiên cũng là muốn ra một phần lực. Mà lại bọn hắn là thật phát hiện, Hạ Thiên là có thể cải biến hết thảy. Đi, đi cổ tiên di tích, thật tốt cùng bọn hắn đánh một trận, tiểu mãng ngươi liền ngụy trang thành một đầu chỉ có chân tiên cảnh giới mãng xà. Hạ Thiên nói. Vâng thưa chủ nhân, cự mãng đã từng thế nhưng là tiên đế cấp bậc tồn tại, loại sự tình này đối với hắn mà nói, là phi thường đơn giản. Lúc này, Hạ Thiên cũng chảm liêm cũng là ngồi tại cự mãng phía trên, trực tiếp bắt đầu xuất phát. Cự mãng tốc độ là phi thường nhanh. Hạc Nhất Tiên cùng Trình Viễn cũng là tại Hạ Thiên trong thức hải. Mặc dù mặt ngoài nhìn lại, bọn hắn chỉ có hai người, nhưng trên thực tế, Hạ Thiên trên thân gánh chịu bốn người bọn họ mộng tưởng. Đúng rồi, Trình Viễn, người biết Ngũ Nhất sao? Hạ Thiên hỏi. Ngũ Nhất, ta biết, đoạn thời gian trước ta là phụ trách hộ tống người của hắn một trong. Trình Viễn nói. Nói như vậy, hắn là thật cùng hắc đồng cao tầng tiếp xúc đến đi. Hạ Thiên cũng minh bạch. Ngũ Nhất trên người bí mật quá nhiều, người như hắn, là thật có thể cùng hắc đồng cao tầng tiếp xúc đến. Đúng, mặc dù ta không biết hắn muốn bị đưa đến đi đâu, bất quá hắn khẳng định là sẽ bị đưa đến hắc đồng cao tầng nơi đó đi, ta chỉ phụ trách ta cái này một trạm thủ hộ. Đương nhiên, nếu như hắn hợp tác với hắc đồng, vậy hắn liền chạy không được bị hắc đồng khống chế vận mệnh. Trình Viễn phi thường minh bạch, cùng hắc đồng hợp tác người, cuối cùng cũng sẽ là một cái hạ tràng, đó chính là bị hắc đồng khống chế. Ngũ Nhất nếu như không phải cùng đường mặt lộ, hắn cũng sẽ không lựa chọn cùng hắc đồng hợp tác. Nếu hắn đã cùng hắc đồng hợp tác, vậy liền đại biểu hắn đã làm ra lựa chọn của mình. Vậy thì nhất định phải muốn cùng hắc đồng cùng chết. Hạ Thiên cũng minh bạch, Ngũ Nhất là trong lòng sợ hắn, vì lẽ đó Ngũ Nhất mới có thể chạy đến hắc đồng nơi này tới. Bởi vì xuất hiện trong Hạ Vận Tiên Mạch, thế lực cường đại nhất bên trong Hạ Vận Cửu Tiên, tiên thú nhất tộc, đều đã cùng Hạ Thiên hợp tác. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể chạy đến hắc đồng nơi này tới. Mặc dù Hạ Vận Tiên Thành cũng là phi thường cường đại, nhưng Hạ Vận Thành chủ cũng sẽ không một mực trông coi hắn, cũng thủ không được hắn. Mấy người cũng là không ngừng tiến lên, phát hiện hắc đồng người lạc đàn, liền trực tiếp diệt sát. Dọc theo con đường này, càng ngày càng nhiều người chạy tới cổ tiên di tích. Mà để bọn hắn cảm thấy kinh ngạc chính là hai người bọn họ treo thưởng lần nữa thăng cấp. Lần này Trảm Liêm, trực tiếp nhảy lên tăng lên tới 100 ức, có thể nói, hắn cái này tiền thưởng là phi thường cao, so với hắn trước đó cao nhiều lắm. Nhờ hồng phúc của ngươi, ta hiện tại cũng là trên 100 ức người. Trảm Liêm nghe được cái này tiền thưởng thời điểm, không có bất kỳ cái gì kinh hoàng, mà là cao hứng phi thường, cái số này, đại biểu cho đối với hắn tán thành. Mà Hạ Thiên tiền thưởng cũng là trực tiếp biến thành 500 ức tiên thạch. Cái số này đầy đủ Hạ Thiên bị vô số người để mắt tới. Quá kinh khủng. Cái này treo thưởng, cũng là không cách nào tưởng tượng. Hiện tại có thể càng thêm xác định. Hạ Vận Thành chủ khẳng định là cùng hắc đồng có liên quan rồi, nếu không không có khả năng Hạ Thiên vừa mới làm xong Trình Viễn cao thủ như vậy, Hạ Vận Thành chủ liền tăng lên hai người bọn họ tiền thưởng. Tiền thưởng cao cũng không phải cái gì chuyện tốt, đây là sẽ bước ra rất nhiều bế quan đã lâu lão quái vật, hai chúng ta thân phận một bại lộ, đó chính là hai cái di động bảo tàng A. Hạ Thiên phi thường rõ ràng, không quản cổ tiên di tích cỡ nào tốt, mọi người chỉ cần thấy được hai người bọn họ, vậy khẳng định là vứt bỏ cổ tiên di tích, trực tiếp thẳng hướng hai người bọn họ. Bởi vì bọn hắn hai cái tiền thưởng cộng lại, đã vượt qua hết thảy bảo tàng. Chúng ta giống như đến, Trảm Liêm ánh mắt nhìn về phía trước. Lúc này phía trước bọn hắn, là một mảnh rừng trúc. Là một mảnh cây trúc hải dương. Thứ 9263 ốc đại nghiệp. Xinh đẹp. Tiên giới chính là không bao giờ thiếu loại này xinh đẹp địa phương. Phía trước thật nhiều người a, khí tức của chúng ta sẽ không bại lộ đi. Trảm Liêm hỏi. Yên tâm đi, ta đã ngụy trang khí tức của chúng ta, chỉ cần không điên cuồng xuất thủ, Hạ Vận thành chủ liền lục soát không đến chúng ta, bất quá chúng ta nếu là toàn lực chiến đấu, xung quanh còn trùng hợp có Hạ Vận thành chủ phái ra cao thủ hàng đầu, vậy hắn liền nhất định có thể phát hiện chúng ta. Hạ Vận thành chủ có một nhóm trung thành nhất thủ hạ, trước kia liên đầu cũng là bọn hắn người một trong, bọn hắn trên tay những người này đều có đứng đầu nhất truy tung dụng cụ, là có thể truy tung chúng ta. Hạ Thiên nói. Thật phiền phức a, Trảm Liêm bất đắc dĩ nói ra chúng ta lúc nào có thể triệt để thoát khỏi Hạ Vận Tiên Thành tại chúng ta thể nội lưu lại cuối cùng một đạo phong ấn a. Ta trước đó liền đã nói với ngươi, cái kia không phải Hạ Vận Tiên Thành lưu lại, mà là Hạ Vận Tiên Mạch cho chúng ta lưu lại, mỗi một cái Hạ Vận cửu tặc thể nội đều có, bao quát Hạ Vận cửu tiên thể nội cũng có, bất quá tại Hạ Vận cửu tiên có thủ đoạn đặc thù có thể ẩn tàng, bọn hắn thủ đoạn ta cũng không biết, ta cũng sẽ không đi cầu bọn hắn nói cho ta. Chờ chính ta nghiên cứu ra được ẩn tàng phương pháp, cái kia từ nay về sau Hạ Vận Thành cũng truy tung không đến chúng ta. Hạ Thiên nói. Tốt, ta chờ ngươi. Trảm Liêm đối Hạ Thiên vẫn là vô cùng có lòng tin. Hắn thấy, liền không có Hạ Thiên làm không được sự tình. Đi, chính là đi nhiều người địa phương, dạng này liền xem như chúng ta xuất thủ, bọn hắn phát hiện vị trí của chúng ta, cũng không thể chính xác đến mỗi người trên thân. Hạ Thiên. Hiểu rõ vô cùng cái kia truy tung đồ vật, chỉ có thể xác định Hạ Vận cửu tặc ngay lúc đó vị trí, mà không phải di động truy tung. Lúc ấy hắn gặp qua liên đầu sử dụng. Vì lẽ đó, nơi này nhiều người như vậy, chỉ cần bọn hắn tùy tiện động một cái, Hạ Vận thành chủ người liền không khả năng xác định vị trí của bọn hắn. Kỳ thật, ta cảm giác Hạ Vận thành trước đó cũng không muốn đối với chúng ta động thủ, hắn là muốn để chúng ta nhiễu loạn Hạ Vận tiên mạch. Nhưng bây giờ, Hắc Đồng biết chúng ta nắm giữ bọn hắn đại bí mật, vì lẽ đó yêu cầu Hạ Vận thành chủ tới đối phó chúng ta, cái kia Hạ Vận thành chủ liền nhất định sẽ tới đối phó chúng ta, lại thêm chúng ta bây giờ tiền thưởng quá cao, cao như vậy tiền thưởng, đủ để cho toàn bộ Hạ Vận tiên mạch tất cả đại trung tiểu thế lực ra tay với chúng ta. Trảm Liêm nói, ngươi hẳn là đúng, kỳ thật ta còn cho rằng, mặc dù Hạ Vận thành chủ cùng Hắc Đồng ở giữa có quan hệ, nhưng ta hoài nghi, Hạ Vận thành chủ cũng không có bị Hắc Đồng khống chế. Giữa bọn hắn có thể là quan hệ hợp tác. Hạ Thiên suy đoán nói. Hắn là gặp qua Hạ Vận thành chủ, hắn nhìn không thấu Hạ Vận thành chủ. Hạ Vận thành chủ là một cái phi thường người khác nhau. Người như hắn, làm sao lại đem chính mình giao cho Hắc Đồng đâu? Có khả năng, nói như vậy, chân chính kẻ đáng sợ không phải Hắc Đồng, mà là Hạ Vận thành chủ a. Trảm Liêm nói. Có đáng sợ hay không ta không biết, bất quá người bình thường. Khẳng định ngồi không lên Hạ Vận thành chủ chỗ ngồi, mà lại ta thăm dò được trước mấy đời Hạ Vận thành chủ, có nói là chết rồi, trên thực tế, bọn hắn đều rời đi Hạ Vận tiên mạch, bọn hắn cũng đều đột phá đến tiên đế cảnh giới, đồng thời đột phá đều không phải phi thường hào quang, mặc dù ta không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, nhưng ta hoài nghi, Hạ Vận thành chủ rất có thể cũng là vì cái này, hắn nếu muốn đi một đầu đường tắt đột phá đến tiên đế, mà lại đột phá đạo phong ấn kia, rời đi Hạ Vận tiên mạch. Hạ Thiên nói. Hạ Trảm Liêm nhướng mày. Đương nhiên, ta nói chính là khả năng, cũng có thể là những chuyện khác, cụ thể là cái gì ta cũng không biết, hiện tại chỉ có thể chờ đợi chờ nhìn. Hạ Thiên nói. Lúc này bọn hắn đi tới địa phương rất nhiều người, liếc nhìn lại. Ít nhất mấy chục vạn người. Xem ra tin tức truyền ra rất thuận lợi a. Trảm Liêm nói. Ngươi nói với bọn hắn, nơi nào có nguy hiểm, bọn hắn sẽ không đi, nhưng ngươi cùng người bên ngoài. Nơi nào có bảo tàng, bọn hắn khẳng định sẽ điên cuồng đồng dạng chạy tới, nguyên bản nơi này, sẽ chỉ có Hắc Đồng người, nhưng bây giờ một cảm ứng, Hắc Đồng người chỉ có không đến 100 cái, những người khác tất cả đều là tán tu cùng các thế lực lớn, cái này đã phá hủy Hắc Đồng tính toán, trước đó bọn hắn khẳng định là muốn chính mình độc chiếm cái này cổ tiên di tích, nhưng bây giờ, sự tình không dễ dàng như vậy. Hạ Thiên nói, cũng không nhất định, mặc dù chỉ có không đến 100 người, nhưng những người này, cảnh giới thấp nhất đều là tiên quân ngũ giai, ngươi nhìn lại một chút xung quanh những người kia, rất nhiều ngay cả tiên quân cảnh giới cũng chưa tới. Nếu quả như thật đánh nhau, ngươi nói những người này có thể thay đổi cái gì sao? Trình Viễn nhắc nhở. Nghe được Trình Viễn, Hạ Thiên cũng là khẽ gật đầu. Huynh đệ, một hồi nhìn mệnh lệnh làm việc, một tên Hắc Đồng người đi tới Hạ Thiên bên người thấp giọng nói. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Đối phương hiển nhiên là đem Hạ Thiên xem như Hắc Đồng người. Mặc dù Hắc Đồng người đã ra lệnh, nếu như phát hiện Hạ Thiên, không cần phải để ý đến trên người hắn đồ án, trực tiếp động thủ, nhưng đồng dạng, hiện tại Hạ Thiên là dịch dung, bọn hắn căn bản là không nhận ra Hạ Thiên, như vậy, bọn hắn cũng sẽ đem Hạ Thiên xem như Hắc Đồng người. Muốn giết sạch bọn hắn sao? Hạ Thiên hỏi. Khả năng, bất quá tạm thời không biết sẽ có biến cố gì, cũng không biết cổ tiên di tích bên trong sẽ có cái gì nguy hiểm, có thể bắt bọn hắn làm một nhóm pháo hôi. Nam tử kia nói. Ngươi là Lăng Nam tử đi? Hạ Thiên nói. Bị ngươi nhận ra. Đối phương vô cùng hài lòng gật đầu. Tam Xuyên đứng đầu, Lăng Nam Tử, đã từng lấy lực lượng một người chống lại 12 đại tiên quân cao thủ, người thành danh chi chiến ta thế nhưng là nghe qua rất nhiều. Hạ Thiên nói. Ân, đều là chuyện quá khứ, đúng, tha thứ tại hạ mắt phụng về, huynh đệ ngươi là Lăng Nam Tử hiển nhiên là không có nhìn ra Hạ Thiên là ai. Ta gọi Ốc Đại Nghiệp, người gọi Đại Nghiệp là được, ta chẳng qua là một đỉnh núi nhỏ người, vốn là không dùng qua tới. Nhưng cách nơi này gần, vì lẽ đó bị điều chỉnh lại, kế tiếp còn muốn dựa vào Lăng Nam Tử đại nhân chiếu cố a. Hạ Thiên mới vừa từ Trình Viễn nơi đó biết thân phận của người này. Dễ nói, Đại Nghiệp, một hồi sau khi đi vào, người đi theo ta. Lăng Nam Tử đại khí nói. Ta đây coi như an toàn, có Lăng đại nhân chiếu khán, ai còn có thể đem ta thế nào a? Hạ Thiên cơ hồ là đem Lăng Nam Tử nâng lên trời. Bọn hắn những người này bình thường đều là có chính mình ý thức. Trừ phi là đụng phải cái gì liên quan tới Hắc Đồng bí mật vấn đề, ý thức của bọn hắn mới có thể bị ép buộc, nếu không bình thường, liền cùng người bình thường đồng dạng. Đại Nghiệp, thật tốt phát triển, Hắc Đồng sẽ không quên chúng ta. Lăng Nam Tử nói. Còn muốn đa tạ Lăng đại nhân dìu dắt đâu? Hạ Thiên nói. Hạ Vận Thành người đến, trên người bọn họ không có Hắc Đồng tiêu ký, nhưng không cần bọn hắn xuất thủ, hiểu chưa? Còn có. Nhớ kỹ, nếu như nhìn thấy Hạ Vận cửu tặc Hạ Thiên cùng Trảm Liêm, mặc kệ bọn hắn trên thân có hay không tiêu ký, giết không tha. Hết chương 8957. Chương 8958 Ốc Đại Nghiệp. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Xinh đẹp. Tiên giới chính là không bao giờ thiếu loại này xinh đẹp địa phương. Phía trước thật nhiều người a, chúng ta khí tức sẽ không bại lộ đi. Trảm Liêm hỏi. Yên tâm đi, ta đã ngụy trang chúng ta khí tức, chỉ cần không điên cuồng xuất thủ, Hạ Vận Thành chủ liền lục soát không đến chúng ta, bất quá chúng ta nếu là toàn lực chiến đấu, xung quanh còn trùng hợp có Hạ Vận Thành chủ phái ra cao thủ hàng đầu, vậy hắn liền nhất định có thể phát hiện chúng ta. Hạ Vận Thành chủ có một nhóm trung thành nhất thủ hạ, trước kia liên đầu cũng là bọn hắn người một trong, bọn hắn trên tay những người này đều có đứng đầu nhất truy tung dụng cụ, là có thể truy tung chúng ta. Hạ Thiên nói. Thật phiền phức a. Trảm Liêm bất đắc dĩ nói ra, chúng ta lúc nào có thể triệt để thoát khỏi Hạ Vận Tiên Thành tại chúng ta thể nội lưu lại cuối cùng một đạo phong ấn a. Ta trước đó liền đã nói với ngươi, cái kia không phải Hạ Vận Tiên Thành lưu lại, mà là Hạ Vận Tiên Mạch cho chúng ta lưu lại, mỗi một cái Hạ Vận cửu tặc thể nội đều có, bao quát Hạ Vận cửu tiên thể nội cũng có, bất qua tại Hạ Vận cửu tiên có thủ đoạn đặc thù có thể ẩn tàng, bọn hắn thủ đoạn ta cũng không biết, ta cũng sẽ không đi cầu bọn hắn nói cho ta. Chờ chính ta nghiên cứu ra được ẩn tàng phương pháp, cái kia từ nay về sau Hạ Vận Thành cũng truy tung không đến chúng ta. Hạ Thiên nói. Tốt, ta chờ ngươi. Trảm Liêm đối Hạ Thiên vẫn là vô cùng có lòng tin. Hắn thấy, liền không có Hạ Thiên làm không được sự tình. Đi, chính là đi nhiều người địa phương, dạng này liền xem như chúng ta xuất thủ, bọn hắn phát hiện vị trí của chúng ta, cũng không thể chính xác đến mỗi người trên thân. Hạ Thiên. Hiểu rõ vô cùng cái kia truy tung đồ vật, chỉ có thể xác định Hạ Vận cửu tặc ngay lúc đó vị trí, mà không phải di động truy tung.

trừ phi là đụng phải cái gì liên quan tới hắc đồng bí mật vấn đề, ý thức của bọn hắn mới có thể bị ép buộc, nếu không bình thường, liền cùng người bình thường đồng dạng. Đại nghiệp, thật tốt phát triển, hắc đồng sẽ không quên chúng ta. Lăng Nam Tử nói. Còn muốn đa tạ Lăng đại nhân dìu dắt đâu? Hạ Thiên nói. Hạ Vận Thành người đến, trên người bọn họ không có hắc đồng tiêu ký, nhưng không cần bọn hắn xuất thủ, hiểu chưa còn có, nhớ kỹ, nếu như nhìn thấy Hạ Vận cửu tặc Hạ Thiên cùng Trảm Liêm, mặc kệ bọn hắn trên thân có hay không tiêu ký, giết không tha. Hết chương 8958. Chương 8959 ai không phục. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. À, Hạ Thiên cùng Trảm Liêm tin tức chúng ta cũng tiếp đến, tới thời điểm vừa mới nhận được. Hạ Thiên nói. Lúc trước hắn liền biết tin tức này sẽ truyền xuống, nếu như hắn giả vờ như không biết, liền có thể sẽ bại lộ. Vị tiểu huynh đệ này là Lăng Nam Tử nhìn thoáng qua Trảm Liêm. Hắn là đệ đệ ta, tên là Úc Thuật Thuật, người gọi hắn Thuật Thuật liền tốt. Hạ Thiên giới thiệu nói. Ân Lăng Nam Tử nhẹ gật đầu. Đi thôi, đi qua cùng Hạ Vận Thành người chào hỏi, không thể bại lộ thân phận của chúng ta. Lăng Nam Tử đi thẳng về phía trước, rất nhanh liền đi tới phủ thành chủ mấy người kia trước mặt quân vương, đã lâu không gặp a. Lăng huynh, người cũng đến đây a. Quân vương chắp tay, bên cạnh hắn cũng là đi theo hai người, đều là cao thủ hàng đầu. Hạ Vận Thành chủ đánh với ta chào hỏi, hy vọng ta có thể phối hợp các ngươi, vì lẽ đó ta lại tới. Lăng Nam Tử nói. Vất vả Lăng huynh, đi ra trước đó, thành chủ cũng cùng chúng ta chào hỏi, sẽ có một số người trợ giúp chúng ta, để chúng ta không cần để ý, không nghĩ tới Lăng huynh cũng là một trong số đó. Quân vương nhẹ gật đầu. Kia là tự nhiên, ta cùng Hạ Vận Thành chủ là nhiều năm giao tình, loại thời điểm này tự nhiên là muốn đi qua. Lăng Nam Tử nói. Đúng rồi, bên ngoài có Hạ Vận Thành 10 vạn quân chính quy, thành chủ để ta chuẩn bị cho các ngươi lệnh bài. Đến lúc đó lấy ra lệnh bài liền sẽ an toàn, ta không biết đều có ai, người giúp ta hỏi thăm một chút phát hạ đi thôi, đừng xuất hiện ngộ thương liền tốt. Quân vương nói, yên tâm đi, ta đã liên hệ với không ít, còn có một số thời gian, ta đều sẽ tìm ra. Lăng Nam Tử nói, vậy liền vất vả Lăng huynh, quân vương nói, ân, đúng, hai vị này là tiểu huynh đệ của ta, có cơ hội chiếu cố một chút. Lăng Nam Tử nói, nếu là Lăng huynh tiểu huynh đệ, quân vương sau khi nói xong lấy ra hai cái chữ vật giới chỉ, đưa cho Hạ Thiên cùng Trảm Liêm xem như lễ gặp mặt đi. Đa tạ quân vương đại nhân. Không cần khách khí, thật tốt trợ giúp Lăng huynh, quân vương khẽ gật đầu. Sau đó, Lăng Nam Tử mang theo Hạ Thiên hai người bọn họ hướng nơi xa đi đến. Hạ Thiên cũng là vội vàng đem cái kia hai cái chữ vật trang bị đưa tới đại nhân. Đây là cho các ngươi, làm cho ta sao? Lăng Nam Tử hỏi. Đại nhân, đi theo ngài, chúng ta về sau khẳng định có càng nhiều chỗ tốt, đây đều là quân vương cho đại nhân ngài mặt mũi, chúng ta trực tiếp cầm quá không tốt. Hạ Thiên sau khi nói xong còn nhiều tăng thêm một cái chữ vật trang bị. Nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ, Lăng Nam Tử cũng là nhẹ gật đầu. Tốt, về sau hai người các ngươi liền cùng ta lăn lộn, ta cam đoan sẽ không bạc đãi các ngươi. Lăng Nam Tử trước đó nhìn thấy Hạ Thiên đem chữ vật trang bị muốn thu, trên mặt lộ ra bất mãn thần sắc. Nhưng bây giờ nhìn thấy Hạ Thiên lấy thêm đi ra một cái chữ vật trang bị thời điểm, hắn cũng là vừa lòng phi thường. Hắn thưởng thức nhất biết làm việc người. Mà lại, hắn người này rất tham. Thích tham bất luận cái gì tiện nghi. Hắn rất tham lam a. Trảm Liêm tự nhiên là thấy được Lăng Nam Tử cử động cùng thần sắc. Người tham lam dễ làm nhất, bất quá cái kia quân vương phải cẩn thận một chút, ta biết hắn, trước kia liên đầu dẫn ta đi gặp Hạ Vận Thành chủ thời điểm, hắn đã nhìn chằm chằm qua ta, lúc ấy liên đầu nói với ta, để ta không nên xem thường nơi đó bất cứ người nào, bọn hắn đều là Hạ Vận cửu tặc, mà lại đều là Hạ Vận cửu tặc bên trong xuất sắc nhất. Hạ Thiên nói, hắn cũng là Hạ Vận cửu tặc. Trảm Liêm sững sờ. Đúng. Chỉ bất quá gia nhập phủ thành chủ Hạ Vận cửu tặc đều bị Hạ Vận thành chủ lấy khác biệt phương thức ẩn tàng cùng thay đổi thân phận, chỉ có liên đầu xem như không có ẩn tàng. Hạ Thiên nói. Ân, Trảm Liêm minh bạch. Hạ Vận thành chủ đây là làm một nhóm trung tâm cường đại thủ hạ A. Nói thật ra, tại trong lòng của bọn hắn, cho dù là cùng cấp bậc người, bọn hắn cũng sẽ cho rằng Hạ Vận cửu tặc càng mạnh. Nói cách khác, quân vương mặc dù cũng là tiên quân cửu giai cao thủ, nhưng ở Hạ Thiên cùng Trảm Liêm trong mắt, quân vương thực lực khẳng định là muốn so bình thường tiên quân cửu giai người mạnh hơn. Vì lẽ đó, hai người bọn họ cũng đều phải cẩn thận một chút quân vương. Ầm ầm. Ngay tại Lăng Nam Tử mang theo Hạ Thiên cùng Trảm Liêm nhận biết xung quanh mặt khác hắc đồng người thời điểm, một thân ảnh đột nhiên rơi vào ở giữa. Hắn ra sân phương thức phi thường không đơn giản. Trực tiếp đem nơi đó nổ ra một cái cự đại hố sâu. Hắn cũng là theo trong hố sâu bay ra. Nhiều người như vậy, đều là làm gì tới, cổ tiên di tích loại địa phương này, các ngươi cũng xứng tới sao? Người kia ánh mắt quét ngang hiện tại ta cho các ngươi cơ hội, đều cút cho ta, ai không lăn, ta liền giết ai. Người này là cổ giã, uy tín lâu năm cao thủ, một cái tán tu, vô cùng bạo lực, là loại kia ai không phục liền với ai đánh người, ta đã từng bị hắn đánh gãy trên thân hơn 30 cục xương. Trình Viễn nhắc nhở. Hắn đây là muốn độc chiếm bảo tàng sao? Trảm Liêm hỏi. Không, hắn là tại cứu nơi này người bình thường, Hạ Thiên nói. Ba. Một nháy mắt. Cổ giã thể nội bạo phát ra khí thế cường đại, chung quanh những cái kia thực lực chênh lệch người, thân thể từng cái tất cả đều là không tự chủ được lui lại, thậm chí có một ít người đều sắp quỳ trên mặt đất. Người đây là lấy mạnh hiếp yếu, chúng ta mặc dù thực lực yếu, nhưng có bảo tàng, chúng ta cũng có đi vào thám hiểm tư cách. Một tên chân tiên cửu giai người phẫn nộ hô. Tư cách thực lực nhỏ yếu người không có tư cách, cổ giã nhấc lên nam tử kia, sau đó dùng sức quăng ra, trực tiếp đem nam tử kia vứt ra ngoài. Sau đó, xung quanh những cái kia tiên quân phía dưới người, thân thể tất cả đều bị xông bay ra ngoài. Lăng nam tử ngón tay trong không khí một chút, trực tiếp hóa giải Hạ Thiên cùng Trảm Liêm phải đối mặt áp lực. Rất nhanh, xung quanh hơn 10 vạn người, nháy mắt bị loại, tất cả đều bị cổ giã đánh bay ra ngoài. Mặc dù không chết, nhưng hiển nhiên những người kia tình huống đều chẳng ra sao cả. Lúc này cổ giã ánh mắt cũng là nhìn về phía xung quanh những người này, cái này cổ tiên di tích ta nhìn chúng, ai không phục. Cường thế. Cổ giã vừa mới xuất hiện, chính là cường thế như vậy. Hắn cái kia ánh mắt, phảng phất như là lợi khí giết người đồng dạng. Cổ giã, bảo vật thứ này, người có tài mới chiếm được, mà không phải một mình ngươi định đoạt. Quân vương đứng dậy. Lúc này nơi này, mặc dù cao thủ không ít, nhưng chân chính có thân phận người, hẳn là cũng chính là quân vương. Người cũng nói, người có tài mới chiếm được, nơi này trừ ta ra, còn có ai có thể xem như người có tài sao? Cổ giã sau khi nói xong, ngón tay trực tiếp chỉ hướng quân vương, sau đó ngoắc ngoắc ngón tay của mình, nếu như ngươi cảm thấy ngươi có thể cùng ta liều một phen, vậy ngươi đến đây đi. Khiêu khích. Cổ giã động tác cùng trong lời nói tràn đầy ý khiêu khích. Cổ giã, ngươi những năm này có phải hay không cản rỡ quá quen thuộc, ngay cả Hạ Vận Thành đều dám đến trêu chọc quân vương cũng là sắc mặt lạnh lẽo. Đừng cầm Hạ Vận Thành tới dọa ta, ngươi có bản lĩnh, liền đến cùng ta đánh, không có bản sự, liền cút cho ta. Hết chương 8959. Chương 8960 Cổ giã. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Cổ giã hiện tại là ai cũng không quen lấy a. Liền quân vương thân phận như vậy, hắn cũng là nói chiến liền muốn chiến a. Lúc này, phải biết, quân vương cũng không là bình thường tiên quân cửu giai, hắn nhưng là Hạ Vận cửu tặc, mà lại hắn hiện tại là đại biểu Hạ Vận tiên thành, người như hắn, không quản là theo thân phận vẫn là theo địa vị, vẫn là trên thực lực, quân vương khẳng định đều là một cái phi thường không dễ trêu chọc tồn tại. Nhưng bây giờ, cổ giã lại là một bộ không phục ta liền làm bộ dáng. Cổ giã, người đừng ép ta, quân vương tay phải vung lên, một bộ thiết chảo xuất hiện ở trong tay của hắn. Hiển nhiên, hắn cũng có ý xuất thủ, nếu như cổ giã tiếp tục buộc hắn, vậy hắn là nhất định sẽ xuất thủ, đến lúc đó, hắn coi như sẽ không khách khí. Không xuất thủ thì thôi, một khi xuất thủ, bọn hắn rất có thể sẽ trực tiếp định sinh tử. Dù sao, giống người như bọn họ đều là người có thân phận. Bọn hắn đại biểu cũng không vẻn vẹn là chính mình, còn có thế lực phía sau bọn họ, nếu như quân vương nhận sợ, người thành chủ kia phủ mặt mũi ở đâu? Ta bức ngươi lại có thể thế nào, hôm nay nơi này, ta quyết định. Cổ giã nói. Bạch. Quân vương sau lưng cái kia hai cái cao thủ cũng là ngay lập tức xông tới. Hai người bọn họ tất cả đều là tiên quân bát giai cao thủ, mà lại lâu dài đi theo quân vương bên người, trên người tiên khí mấy kiện. Tu luyện cũng đều là đứng đầu nhất công pháp. Có thể nói, cũng coi là hai cái thành danh cao thủ. Oanh oanh! Cổ Dã phi thường bạo lực công kích hai người, hắn hoàn toàn mặc kệ chính mình sẽ hay không thụ thương, trực tiếp tấn công chính diện. Mà đối diện hai người kia mặc dù cũng là kinh nghiệm tác chiến phong phú, nhưng nhìn thấy loại này liều mạng đấu pháp, hai người bọn họ cũng đều là sững sờ. Bọn hắn loại này cấp bậc cao thủ, nào có như thế chiến đấu? Phốc! Hai người bọn họ do dự, có thể Cổ Dã cũng không có do dự, Cổ Dã cũng là nháy mắt phát động công kích của mình, trực tiếp đem hai người đánh lui. Hừ! Hai người lui về sau vài trăm mét mới đứng vững thân thể của mình. Muốn chết hai người lúc này hỏa khí cũng nổi lên, hai người bọn họ nếu muốn lần nữa xông đi lên. Tại hai người bọn họ nhìn tới. Chính mình vừa mới là sai lầm, cho nên mới sẽ bị Cổ Dã đánh lui. Tại trước mặt nhiều người như vậy mất mặt. Vì lẽ đó hai người bọn họ cũng là muốn giết trở về, để Cổ Dã xem bọn hắn hai cái bản sự, đồng thời cũng làm cho Cổ Dã tìm hiểu một chút bọn hắn cường hãn, để trong này người nhìn xem, bọn hắn hạ vận tiên thành người, đến cùng là cường hãn cỡ nào. Tốt, quân vương vung tay lên. Hai người bọn họ cũng là đứng tại nơi đó. Lúc này, quân vương ánh mắt nhìn chòng chọc vào trước mặt Cổ Dã. Cổ Dã, đã ngươi nói như vậy, ta đây cũng liền không khách khí. Động. Quân vương thân thể động, thân thể của hắn phảng phất là hóa thành một đầu hoàn mỹ đường vòng cung, đầu này đường vòng cung trực tiếp đánh tới hướng trước mặt Cổ Dã, thiết chảo trong tay hắn nháy mắt biến thành màu đen, không khí trực tiếp bị thiết chảo xé mở, tạo thành một đạo hỏa diễm. Hỏa diễm cũng là hóa thành trường long, đánh tới hướng trước mặt Cổ Dã. Đây chính là quân vương thực lực. Hắn vừa động thủ, xung quanh nhìn qua phảng phất là muốn sơn băng địa liệt, vạn vật tại thời khắc này đều phảng phất là muốn hủy diệt. Oanh! Cùng lúc đó, cường đại uy áp đập xuống. Hắn quốc độ bên trong cũng là nháy mắt hỏa diễm bay tán loạn. To lớn hỏa diễm, nếu muốn thôn vệ trước mặt Cổ Dã. Có chút bản sự, Cổ Dã cũng là tán dương. Đồng thời trong cơ thể của hắn cũng bạo phát ra vô cùng kinh khủng khí tức, hai cái quốc độ chính diện va chạm, song phương quốc độ tại thời khắc này, toàn bộ xuất hiện vặn vẹo. Cảnh sắc chung quanh đại biến, phảng phất là muốn biến thành trống rỗng đồng dạng. Cổ Dã cũng là lựa chọn bạo lực nhất công kích. Một quyền đánh ra. Đây là tiên quân cửu giai cao thủ ở giữa va chạm. Mà lại hai người cũng đều không phải phổ thông tiên quân cửu giai cao thủ. Oanh! Một nháy mắt, mạnh mẽ khí lưu càn quét hết thảy chung quanh. Lăng Nam Tử cũng là trực tiếp chặn khí lưu công kích, Hạ Thiên cùng Trảm Liêm đứng ở sau lưng hắn. Hai người kia thật mạnh a, Trảm Liêm thấp giọng nói. Hắn cũng coi là cùng tiên quân cửu giai cao thủ chiến đấu qua người. Chính là Trình Viễn. Nhưng hắn phát hiện, trước mặt hai người kia tựa hồ càng thêm đáng sợ, hai người kia thực lực cũng là càng thêm cường hãn, mạnh đến một loại hắn mức không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên, hắn cũng minh bạch, ngay lúc đó Trình Viễn cũng là bị Hạ Thiên tính toán, căn bản là không có nghĩ đến Hạ Thiên sẽ một nháy mắt bộc phát ra nhiều như vậy công kích, càng không có nghĩ tới cự mãng tồn tại. Vì lẽ đó Trình Viễn lúc ấy khẳng định cũng không dùng ra thực lực chân chính tới. Bất quá hắn thấy, tiên quân cửu giai người cùng tiên quân bát giai người ở giữa chênh lệch thật sự chính là lớn đến đáng sợ a. Tiên quân ngũ giai là một cái ngăn. Tiến vào tiên quân ngũ giai người, thực lực liền đã phi thường khủng bố. Tiến vào tiên quân bát giai người, thực lực lần nữa phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà tiến vào tiên quân cửu giai người, quốc độ đã đến một loại có thể nhẹ nhõm mẫn diệt hết thảy trình độ. Ân, hai người kia xác thực rất mạnh, bất quá Cổ Dã cho ta một loại rất quái lạ cảm giác, bình thường đến nói, ta cho rằng quân vương thực lực tuyệt đối là phi thường cường hãn, hắn thắng cơ hội rất lớn, nhưng bây giờ Cổ Dã lại cho ta một loại hoàn toàn nói không ra cảm giác, để ta có một loại nếu muốn ủng hộ hắn thăng ý nghĩ. Hạ Thiên nói. Hắn cũng là một mực tại quan sát hai người kia chiến đấu. Hắn phát hiện. Cổ Dã vô cùng đặc thù. Lăng Nam Tử nhìn thoáng qua hai người bọn họ, hắn tự nhiên là không có nghe được hai người đối thoại. Hai người các ngươi hôm nay cũng coi là mở mắt, có phải hay không cảm thấy rất chấn kinh a? Đây chính là chúng ta cái này cấp bậc người chiến đấu. Hắn cố ý nói là chúng ta. Liền phảng phất, hắn cùng hai người kia là đồng dạng cấp bậc tồn tại đồng dạng. Là khai nhãn giới, Lăng đại nhân, ngài cảm thấy hai người bọn họ ai sẽ thắng? Trảm Liêm hỏi. Đương nhiên là quân vương thực lực đó cũng không phải là thổi, mà lại lâu dài tại Hạ Vận thành chủ bên người, thực lực càng là cao thâm mặt chắc, mạnh đến làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Mặc dù Cổ Giã cũng rất mạnh, nhưng hắn trước mặt quân vương, vẫn là kém một chút. Người nhìn hiện tại hai người quốc độ va chạm, quân vương đã chiếm cứ ưu thế. Lăng Nam Tử phi thường tự tin nói. Ầm ầm. Quả nhiên, Cổ Giã tại quốc độ cứng đối cứng thời điểm, ăn một ít thiệt thòi. Hắn quốc độ hoàn toàn bóp méo, mà quân vương quốc độ, chẳng qua là hư hại một cái cạnh góc. Vì lẽ đó, hiệp một giao thủ, quân vương chiếm hết ưu thế. Cổ Giã, ta cuối cùng cho ngươi một cơ hội, hiện tại lùi cho ta đi sang một bên, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Quân vương lớn tiếng nói, hắn hiện tại đã chiếm ưu thế, vì lẽ đó hắn nói chuyện thời điểm, cũng là càng thêm kiên cường. Hắn cũng không có nghĩ tới thật chém giết Cổ Giã dạng này người. Dù sao, đến bọn hắn cái này cấp bậc người, nếu muốn chém giết đối phương cũng là phi thường khó khăn, mà lại tất cả mọi người là cao thủ hàng đầu, không cần thiết ngươi chết ta sống. Ngươi sợ? Cổ Giã trên mặt lộ ra một tia khinh thường thần sắc. Phảng phất như là tại mỉa mai quân vương đồng dạng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.